Tứ ca, ngươi có nghe hay không, tất cả mọi người ủng hộ ngươi lên làm thành chủ đây này. Vân Yên Thủy nghe được mọi người tại đây nghị luận tính lời nói, vẻ mặt mừng rỡ đối với Vân Đạo Mặc nói ra. Ủng hộ ta lên làm thành chủ. Vân Đạo Mặc trong nội tâm cười khổ một tiếng. Dưới mắt hắn, sở dĩ có thể đạt được tất cả mọi người ủng hộ, hết thảy đều là vì Tần Thiên Cơ nguyên nhân, như là Tần Thiên Cơ vứt bỏ hắn mà đi, Vân Hải Thành hết thảy gia tộc, thế lực, tông môn, chỉ sợ hội lập tức cải biến thuyết pháp. Thông qua Vân đấu tràng một trận chiến này, Tần Thiên Cơ chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người, bất chi bất giác đã đem chính mình theo người ngoài cuộc, biến thành trong cuộc người, hơn nữa triệt để đem thế cục nắm giữ trong tay. Đây hết thảy không phải thủ đoạn, mà là thực lực. Vân Đạo Mặc trong nội tâm thở dài một tiếng. Thủ đoạn. Hắn không sợ Tần Thiên Cơ có cái gì cao minh thủ đoạn, hắn Vân Đạo Mặc trước đây trước có thể dùng vương giả sơ kỳ tu vi, cùng vương giả hậu kỳ Vân Khoát Hải quần nhau đến loại trình độ này, nếu là không có đầy đủ thủ đoạn, đã sớm cùng Vân Yên Thủy những người này đồng dạng, đã mất đi tranh đấu thành chủ vị hùng tâm. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Tần Thiên Cơ căn bản cũng không có sử dụng thủ đoạn gì. Hắn trực tiếp nương tựa theo chính mình lực gáp quần hùng thực lực, leo lên Vân đấu tràng, đối với ở đây hết thảy tuổi trẻ tuấn kiệt phát ra khiêu chiến. Ai không phục? Đánh phục mới thôi. Đây là đường đường chính chính, quang minh chính đại dương lưu. Loại thủ đoạn này cho dù đơn giản, so với bất luận cái gì thủ đoạn đến cũng phải có hiệu nhiều. Thành chủ đại nhân, dưới mắt đúng là đại nhân ngài 900 thọ yến ngày vui, hơn nữa chúng ta Vân Hải Thành rất nhiều ngang ngược, gia tộc, thậm chí liền những thành thị khác đại biểu, cũng nhao nhao hối tụ ở này, không bằng tiểu nhân cơ hội này, chính thức tuyên bố chúng ta Vân Hải Thành vị kế tiếp thành chủ người thừa kế quý ai. Bởi như vậy, cũng tốt lại để cho trong lòng mọi người yên ổn, rất tốt tập trung tất cả lực lượng, vì Vân Hải Thành phồn vinh lớn mạnh mà hiệu lực. Cái lúc này, trong đám người đột nhiên có một vị vương giả cảnh trung kỳ lão giả đứng dậy, đối với ngồi ở cao nhất quan sát vị trí Vân Thông Thiên thi lễ một cái, đề nghị nói. Lão giả này, đúng là Vân Đạo Mặc hữu lực người ủng hộ một trong, điền ra vương giả cảnh lão tổ Điền Bất Phôi. Theo đề nghị của Điền Bất Phôi, liếu ra một vị vương giả cảnh cao thủ ngay lập tức tiến lên phụ hòa nói, Điền Huynh nói có lý, thành chủ đại nhân, dưới mắt chúng ta Vân Hải Thành đã yên ổn, tứ hải thái bình, đang tại bàng bạc phát triển thời khắc mấu chốt, duy nhất lại để cho mọi người có chút bất an, chính là thành chủ người thừa kế vị trí còn treo lấy. Nếu là có thể đủ thừa dịp hôm nay, đem thành chủ người thừa kế danh phận định ra, đối với tại chúng ta toàn bộ Vân Hải Thành nhân tâm mà nói, đem có cực kỳ lộ ra lấy tác dụng. Hai cái lao giả kia, cái này mắc mớ gì đến các ngươi? Phía dưới Vân Khoát Hải nghe được hai người lời nói, nhịn không được trong lòng mắng to, nếu như không phải cố kỵ Vân Thông Thiên an vị ở phía trên, hắn đều muốn nhịn không được nương tựa theo chính mình vương giả cảnh hậu kỳ thực lực, hảo hảo cho hai người một bài học lại để cho bọn hắn minh bạch nói lung tung kết cục. Thành chủ đại nhân, điền gia chủ xác thực đại biểu cho chúng ta một ít tiếng nói, thành chủ vị xác thực không ứng không huyền đến nay. Đúng nha thành chủ đại nhân, từ xưa đến nay, quốc chi thái tử, chính là liên quan đến xã tắc đại sự, chúng ta Vân Hải Thành cho dù không có lập quốc, có thể so sánh với những cái kia hoàng triều đến, quy mô phát triển thực sự không chút thua kém. Thành chủ đại nhân, chúng ta, không đợi Vân Khoát Hải trong lòng tiếng mắng tiếp tục bao lâu, nhiều cái thanh âm lại truyền ra, điền bất phôi bọn người vừa rồi một phen ngữ. Phảng phất đưa tới phản ứng dây chuyền, đại bộ phận thế lực nhân cơ hội này, nhao nhao tỏ thái độ, tựa hồ vì đối ngoại biểu hiện bọn hắn Vân Hải Thành đoàn kết một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Chư vị yên lặng một chút. Thấy thế, Vân Thông Thiên cũng không nên lại trầm mặc xuống dưới, lập tức thò tay, hạ thấp xuống chúi xuống. Theo hắn động tác này, mọi người tại đây, toàn bộ im tiếng, nguyên vốn cả chút hỗn loạn chẳng diện, lập tức yên tĩnh trở lại, cùng đợi Vân Thông Thiên kế tiếp mệnh lệnh. Bất quá, Vân Thông Thiên đầu tiên nói, lại không phải dạ dạ hay không lập Vân Đạo Mặc vi Vân Hải Thành thành chủ người thừa kế sự tình, mà là đưa mắt nhìn sang Vân đấu tràng Tần Thiên Cơ, trong giọng nói, nghe không xuất ra hỉ nộ, Tần Tiên Sinh. Tần Tiên Sinh. Đến nay mới thôi, chúng ta rõ ràng đều không biết Tần Tiên Sinh tục danh, không biết Tần Tiên Sinh rốt cuộc muốn đem lai lịch của mình giấu giếm tới khi nào. Cũng hoặc là, Tần Tiên Sinh đến chúng ta Vân Hải Thành, cuối cùng, là có cái gì nhận không ra người mục đích hay sao? Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người trong nội tâm có chút dừng lại. Bọn hắn lúc trước chứng kiến Tần Thiên Cơ cùng Vân Đạo Mặc đứng chung một chỗ, vẫn cho là, cái này Tần Tiên Sinh là Vân Đạo Mặc mời đến, Vân Đạo Mặc có lẽ đối với hắn hiểu rõ mới được là, nhưng là hiện tại, nghe Vân Thông Thiên thành chủ cái này thuyết pháp, vị này Tần Tiên Sinh, tựa hồ lai lịch thành mê. Mà Vân Khoát Hải, cái lúc này, càng là phảng phất rốt cục bắt được cái gì cơ hội phản kích, trước tiên nhảy ra ngoài, lớn tiếng quát đến, đúng vậy, Tần Tiên Sinh. Ngươi một mực không chịu dùng tên thật, chân thân phần bày ra người, đối với cha ta đại nhân bất kính không nói, chỉ cần loại này giáp tâm, ta xem rõ ràng chính là mưu đồ làm loạn, dùng ta chi cách nhìn, có lẽ lập tức sai người đưa hắn cầm xuống, hảo hảo thẩm vấn một phen, hỏi rõ hắn đến chúng ta Vân Hải Thành đến cùng có âm mưu gì. Âm mưu. Vân Đấu Tràng trên Tần Thiên Cơ mỉm cười, cũng không có để ý tới Vân Khoác Hải, mà là đưa mắt nhìn sang Vân Hải Thành thành chủ Vân Thông Thiên. Của ta chính thức tục danh, lai lịch, cùng với đến Vân Hải Thành mục đích, đến bây giờ mới thôi, Vân Thông Thiên thành chủ có lẽ đã đoán được đi à nha. Tần Thiên Cơ lời này vừa nói ra, Vân Khoác Hải cùng với khác người tất nhiên là nghe được không hiểu ra sao, nhưng là trong lòng có chỗ suy đoán Vân Thông Thiên, Vân Phi Chu, Lý Phỉ Phỉ, Bắc Cự Sơn bọn người mấy người, nhưng lại sắc mặt hơi đổi. Bang! Một thanh trắng muốt hoàn mỹ, lại tản ra nhàn nhạt tử khí thanh kiếm, đột nhiên xuất hiện ở Tần Thiên Cơ trên tay. Ta họ Tần, gọi Tần Thiên Cơ. Chương 298, Á Bách. Chương 298, Á Bách. Tần Thiên Cơ. Ai là Tần Thiên Cơ? Rất nổi danh sao? Tần Thiên Cơ, lại là Tần Thiên Cơ. Ta nhớ được Mạc Bạch Vân có người đệ tử, liền gọi Tần Thiên Cơ. Đây không phải trọng điểm là, Mạc Bạch Vân chứng kiến Tần Thiên Cơ bày ra một loạt tiềm lực sau, cuối cùng nhất, đem Hạo Dương Thánh Kiếm truyền cho hắn. Hạo Dương Thánh Kiếm. Hạo Dương Kiếm Hoàng. Hạo Dương Thánh Kiếm. Cầm cầm Hạo Dương Thánh Kiếm, chẳng khác nào đã tiếp nhận Hạo Dương Kiếm Hoàng truyền thừa, đã trở thành Hạo Dương Kiếm Hoàng người thừa kế, cái này Tần Thiên Cơ là Hạo Dương Kiếm Hoàng đệ tử. Hạo Dương Thánh Kiếm, Hạo Dương Kiếm Hoàng. Thập Tam Hải Thành chính là Hạo Dương Kiếm Hoàng lãnh địa a. Thập Tam Hải Thành 13 vị thành chủ ở bên trong, ngoại trừ Thiên Lang Thành thành chủ bên ngoài, đều là Hạo Dương Kiếm Hoàng tùy tùng. Hạo Dương Kiếm Hoàng đệ tử, rõ ràng đi tới Thập Tam Hải Thành, hơn nữa, tại Vân Thông Thiên thành chủ thọ yến trên, đánh bại Thập Tam Hải Thành trẻ tuổi bên trong đến đây đi gặp hết thể cường giả. Cái này có ý tứ. Theo Tần Thiên Cơ nói vừa xong, giữa đám người, truyền ra từng đợt nổ vang giống như nghị luận, lúc này đây tiếng nghị luận biên độ to lớn, kích thước to lớn, vượt qua lúc trước là bất luận cái gì một lần. Tần Thiên Cơ hắn lại là Tần Thiên Cơ, ta sớm có lẽ nghĩ đến, hắn nói hắn có đầy đủ lý do thuyết phục cha ta, lại để cho phụ thân đại nhân bọn người đối với hắn khống chế Vân Hải Thành vô lực phản bác, ta còn tưởng rằng hắn là muốn nhờ Nam Phong Đế Quân lực lượng, hiện tại xem ra. Rõ ràng là bởi vì hắn thân phận của mình, Hạo Dương Kiếm Hoàng người thừa kế, Hạo Dương Thánh Kiếm bổ nhiệm mới chủ nhân thân phận. Vân Đạo Mặc trong nội tâm không ngừng gọi lấy. Nhưng là, biết được Tần Thiên Cơ thân phận chân chính sau, trong lòng của hắn cũng không có trước lúc trước cái loại này tâm thần bất định bất an, mà chuyển biến thành, phản mà là một loại như chút được gánh nặng. Tựa hồ vì chính mình rốt cục có thể không cần lại cùng Tần Thiên Cơ âm thầm lục đục với nhau mà thở dài một hơi. Tần Thiên Cơ là Hạo Dương Kiếm Hoàng đệ tử, quản hạt Thập Tam Hải Thành, danh chính ngôn thuận, hắn nói đem Vân Hải Thành giao cho mình, chỉ cần chính mình trên danh nghĩa thần phục với hắn, lời nói này, có độ tin cậy cũng là trên phạm vi lớn tăng lên. Thanh kiếm kia, chính là trong truyền thuyết Hạo Dương Thanh Kiếm A. Bắc Cự Sơn cùng Lý Phỉ Phỉ đối với thân phận của Tần Thiên Cơ sớm có suy đoán, bọn hắn giờ phút này chú ý thêm nữa. Là Tần Thiên Cơ trên tay chuôi này không khí trầm lặng, có thể bất luận kẻ nào lần đầu tiên chứng kiến, lại đều có thể phân biệt đi ra, nhất định không phải phàm vật Hạo Dương Thanh Kiếm. Hạo Dương Thánh Kiếm năm đó chém giết 13 tôn thánh tử, thánh nữ, chém giết Bắc Hải Đế Quân. Hạo Dương Thánh Kiếm nghe đồn theo Hạo Dương Kiếm Hoàng bị Thần Hư Tông Thái Thượng trưởng lão Đoàn một lần hành động chấn áp, Hạo Dương Kiếm Hoàng khí kiếm phong đao, cảm thấy tuyệt nghiệm, dục bế tử quan, mà Hạo Dương Thánh Kiếm kiếm linh cũng giống như thế, xả thân mà đi, nguyện hóa thành một đạo kiếm khí, nương theo Hạo Dương Kiếm Hoàng bên cạnh, từ đó, Hạo Dương Thánh Kiếm đã mất đi kiếm linh. Một lần hành động vẫn lạc, có thể dù là như thế, nó uy năng vẫn đang vượt qua hết thể tuyệt phẩm linh kiếm, không tại những cái kia bình thường phòng chế thanh dưới thân kiếm, duy nhất khác nhau chính là thiếu khuyết phòng chế thanh kiếm đối với kiếm khí, nhuệ khí, lăng L. Hệ ác liệt tăng phúc huyền diệu mà thôi. Người tại kiếm tại, người vong kiếm vong, bởi vì huyết mà sinh, bởi vì niệm mà sống, bởi vì tâm mà chết, tốt một cái Hạo Dương Kiếm Hoàng, tốt một thanh Hạo Dương Thanh Kiếm. Lý Phỉ Phỉ nói, đưa mắt nhìn sang Vân Thông Thiên, không biết Vân Thông Thiên thành chủ sẽ làm ra hạng gì lựa chọn. Không chỉ là hắn, theo Vân Hải Thành rất nhiều thế lực thủ lãnh nhau nhau phục hồi tinh thần lại, ánh mắt mọi người, đều nhất nhất quang hướng về phía cao cao tại thượng Vân Hải Thành thành chủ Vân Thông Thiên. Cho dù Tần Thiên Cơ lúc trước một phen biểu hiện, đã đem ở đây tất cả mọi người chinh phục, lại để cho bọn hắn không lời nào để nói, có thể là cả Vân Hải Thành chính thức làm chủ, hay vẫn là Vân Hải Thành thành chủ, hoàng giả cảnh Vân Thông Thiên. Hạo Dương Thanh Kiếm, tốt một cái Hạo Dương Thanh Kiếm. Vân Thông Thiên nhìn xem Tần Thiên Cơ trên tay cái kia chuôi ẩn chứa tử khí Hạo Dương Thánh Kiếm một hồi lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng. Vân Thông Thiên thành chủ xem ra còn nhận thức Hạo Dương Thánh Kiếm. A, Vân Thông Thiên liếc nhìn Tần Thiên Cơ, phảng phất đã xem thấu trong lòng của hắn chỗ có tâm tư, thân là Hạo Dương kiếm hoàng tùy tùng, làm sao có thể không biết Hạo Dương thanh kiếm. Nghe được Vân Thông Thiên lời nói này, Tần Thiên Cơ ngược lại hơi hơi thở dài một hơi, như vậy kế tiếp, không biết Vân Thông Thiên thành chủ làm gì lựa chọn. Làm gì lựa chọn? Vân Thông Thiên nhìn xem Tần Thiên Cơ, trong mắt mang theo lăng lệ ác liệt xem kỹ, một lát sau, hắn đột nhiên theo chỗ ngồi của mình trên đứng lên, lớn tiếng nói: Một vị thần đạo cảnh người tu hành mang theo Hạo Dương kiếm hoàng Hạo Dương thánh kiếm đi vào ta Vân Hải Thành, ngươi rõ ràng hỏi ta làm ra vẻ gì lựa chọn. Tự nhiên là không cho Hạo Dương thánh kiếm bị long đong, đem Hạo Dương thánh kiếm chính thức vật quy nguyên chủ rồi. Vân Thông Thiên nói vừa xong, Vân Đạo Mặc, Vân Yến Thủy, Bắc Cự Sơn, Lý Phỉ Phỉ bọn người nguyên một đám sắc mặt biến hóa, còn đối với Tần Thiên Cơ đầy ngập hận ý Vân Khoát Hải, trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Vật quy nguyên chủ. Tần Thiên Cơ thần sắc có chút lạnh lẽo. Không thể tưởng được Vân Thông Thiên rõ ràng dám quang minh chính đại cự tuyệt thân phận của hắn. Vật quy nguyên chủ như thế nào, ta nói sai sao? Hạo Dương kiếm hoàng, cái kia là bực nào kinh tài tuyệt diễm, kiếm tu thiên phú, nhấp nháy cổ tuyệt này, phóng nhãn thiên hạ, có thể so với hắn cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay, như vậy một vị kiếm đạo cao thủ, truyền nhân của hắn, làm sao có thể sẽ là một vị thần đạo người tu hành? Ta không biết Mạc Bạch Vân rốt cuộc là làm gì ý nghĩ, rõ ràng đem Hạo Dương thánh kiếm truyền thụ cho ngươi. Nhưng là, lập trường của ta cùng Mạc Bạch Vân bất đồng, muốn đạt được chúng ta tán thành, muốn để cho chúng ta thừa nhận ngươi cái kia Hạo Dương kiếm hoàng người thừa kế thân phận, đem Vân Hải Thành, thậm chí Thập Tam Hải Thành phó thác cho ngươi, có thể, trừ phi ngươi có thể thể hiện ra đầy đủ kiếm đạo năng lực, ta ca. Không cầu ngươi bước vào kiếm đạo người tu hành giai đoạn thứ hai, cô đọng kiếm thế, nhưng là, của ngươi kiếm đạo tu vi, ít nhất, muốn thể hiện ra một vị kiếm tu giả xứng đáng phong mang, mà không tiêu tan hiện tại, một kích phía dưới. Rõ ràng liền một kiện tuyệt phẩm linh khí đều không thể triệt để đánh bại. Thần đạo, kiếm tu. Tần Thiên Cơ thần sắc có chút trầm xuống, không thể tưởng được Vân Thông Thiên lại có thể biết mượn vấn đề này phát huy. Những năm gần đây này, hắn thần đạo tu hành, kim ô chân khí, cổ thần chân thân, toàn bộ đã có đầy đủ tăng trưởng, mà ngay cả Bạch Tấn giao cho hắn sửa chữa bản hỗn động chân kinh, cũng nước chảy thành sông tu luyện đến đệ nhất trọng, duy chỉ có kiếm tu một môn, bởi vì cũng không đủ tinh lực chút xuống trong đó. Đến nay chỉ có tương đương với hai kiện tuyệt phẩm linh kiếm hợp hai làm một uy lực. Loại uy lực này, đối phó thiên không kiếm sư cấp người tu hành, tự nhiên là dư xài, đến bao nhiêu giết bao nhiêu, có thể đối mặt vương giả, uy lực xác thực chỉ có thể đủ xem như bình thường tầm thường, thậm chí đối với tại vương giả hậu kỳ cường giả mà nói, cơ hồ phái không trên cái gì công dụng. Kiếm đạo tu vi ta cho rằng, của ngươi kiếm đạo tu vi, căn bản là không đủ để chống đỡ nổi Hạo Dương kiếm hoàng đại nhân kiếm đạo truyền thừa kiếm tu giả. Chú ý đúng là tâm không bên cạnh bay, một người một kiếm, một lòng tu cầm, nhưng nhìn ngươi, chủ tu thần đạo thần thông không nói, ngươi vì tu luyện cái kia môn hỏa hành chân khí, tốn hao tinh lực tuyệt đối số lượng cũng không ít ta. Còn ngươi nữa sở tu làm được luyện thể thần thông, có thể tu luyện tới loại trình độ này, cũng tuyệt không phải một sớm một chiều, ngược lại là của ngươi kiếm đạo tu vi, thành mấy môn thần thông chính giữa yếu nhất một môn, thấy vậy, ta nhịn không được muốn còn muốn hỏi một tiếng, lúc trước Mạc Bạch Vân đối với ngươi ký thác kỳ vọng. Hy vọng ngươi kế thừa Hạo Dương. Kiếm hoàng truyền thừa tại kiếm tu một đạo phát dương quang đại, có thể ngươi, đến cùng có hay không kéo dài xuống dưới tâm tư. Hoặc là, ngươi lúc trước đáp ứng Mạc Bạch Vân tiếp nhận Hạo Dương thanh kiếm, tiếp nhận Hạo Dương kiếm hoàng truyền thừa, trên thực tế chỉ là tạm thích hướng chi mà tính, mục đích, chính là hy vọng mượn Hạo Dương kiếm hoàng tên tuổi, đem thập tam hải thành, cùng với Hạo Dương kiếm hoàng danh nghĩa hết thể tài nguyên, bao quát tại tay, hết thể nắm giữ. Do đó khiến cho chính mình có đầy đủ tài nguyên bước vào rất cao cảnh giới. Nói đến đây, Vân Thông Thiên đột nhiên về phía trước phóng ra một bước, toàn thân vẻ này nồng đậm đến phảng phất thực chất hoàng giả chi thế bỗng nhiên bộc phát, dường như một tòa khủng bố núi cao, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đặt ở Tần Thiên Cơ thân hình, nói, có phải hay không? Bành! Tần Thiên Cơ thân hình chấn động. Cổ thần chân thân toàn lực thi triển, tinh thần lĩnh vực càng là kịch liệt co rút lại, khó khăn lắm bảo vệ thân hình của mình, có thể dù là như thế, vẻ này không giống chân khí, không giống tinh thần thế chi uy áp, vẫn đang hung hăng trùng kích lấy thân thể của hắn, lại để cho hắn toàn thân cốt cách, không ngừng phát ra nhẹ vang lên. Nếu như không là vì cổ thần chân thân cường hãn, chỉ sợ cho dù hắn là một vị thiên nhân cảnh thần đạo cao thủ, lần này, cũng tuyệt đối sẽ bị cái này cổ Thái Sơn áp đỉnh khủng bố chi thế áp thành trọng thương, cốt cách vỡ vụn. Phụ thân đại nhân, không thể. Chứng kiến Vân Thông Thiên rõ ràng ý định lấy thế đè người, bước bách Tần Thiên Cơ. Biết rõ Nam Phong Đế Quân ngay tại Vân Hải Thành ẩn núp lấy Vân Đạo Mặc nhịn không được hô lớn một tiếng, muốn ngăn cản. Không nên thương tổn đến Tần Tiên Sinh. Thân phận của Tần Thiên Cơ bối cảnh, hắn rốt cuộc biết. kiêng kỵ Thần Hư Tông, kiêng kỵ Hạo Dương Kiếm Hoàng. Lúc trước suy đoán, tại thời khắc này đã toàn bộ biến thành chê cười, chỉ cần Tần Thiên Cơ nguyện ý, hoàn toàn có thể bằng vào Nam Phong Đế Quân vị này đế quân cấp cao thủ tên tuổi, cưỡng ép đem Thập Tam Hải Thành bỏ vào trong túi. Thập Tam Hải Thành cái gọi là hoàng giả cấp thành chủ, tại Nam Phong Đế Quân trước mặt, căn bản không tồn tại bất luận cái gì sức phản kháng. Cho dù bởi vì đủ loại nguyên nhân, Tần Thiên Cơ không cho Nam Phong Đế Quân tham gia việc này, thế nhưng mà, một khi Vân Thông Thiên thật sự đem Tần Thiên Cơ chọc giận, thậm chí đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng, không cần Tần Thiên Cơ mở miệng, Nam Phong Đế Quân cái thứ nhất sẽ nhịn không được ra tay, đem khắc nhất cử đánh gục. Dù sao, hiện tại Nam Phong Đế Quân tánh mạng toàn bộ nắm giữ ở Tần Thiên Cơ trên tay, hắn không có khả năng lại để cho Tần Thiên Cơ chết ở Vân Hải Thành. Hừ lao tứ, chiêu mộ mà đến người ngươi rõ ràng liền chi tiết đều không có thăm dò rõ ràng, liền trực tiếp dẫn tới chúng ta Vân Hải Thành ở bên trong, quá để cho ta thất vọng rồi. Vân Thông Thiên nói, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Tần Thiên Cơ. Tần Thiên Cơ, ngươi căn bản là không xứng có được Hạo Dương Thánh Kiếm. Hiện tại, cho ta giao ra Hạo Dương Thánh Kiếm, đợi đến lúc Hạo Dương Kiếm Hoàng Đại Nhân xuất quan lúc, ta thì sẽ cầm kiếm này, trả lại Hạo Dương Kiếm Hoàng Đại Nhân. Hướng Hạo Dương Kiếm Hoàng Đại Nhân thỉnh tội. Đang khi nói chuyện, hắn toàn thân hoàng giả chi thế đột nhiên biến đổi, khí thế hóa hình, hóa thành một đầu bàn tay khổng lồ, nhắm ngay lấy Tần Thiên Cơ trên tay bắt mà đi. Một chảo này phía dưới ẩn chứa một vị hoàng giả cảnh cường giả thế chi lực, uy năng không cách nào ngăn cản, như là Tần Thiên Cơ dám có nửa phần phản kháng, sẽ gặp đưa tới chí mạng công kích. Chương 299, tiêu chuẩn. Chương 299, tiêu chuẩn. Làm càn. Vào thời khắc này, Vân Hải Thành nguyên vốn thuộc về Tần Thiên Cơ ở lại sân nhỏ phương hướng đột nhiên truyền đến một hồi như lôi đình gào thét, ngay sau đó, một cỗ kinh khủng đến đủ để trong khoảnh khắc đem một vị hoàng giả xu thế một lần hành động nát bấy lực lượng, đột nhiên bao phủ mà xuống, trực tiếp đem trọn cái hạp cốc bao phủ ở bên trong. Trong chốc lát, thiên địa biến ảo, vật đuổi sao rời. Bốn phía hạp cốc, vân đấu tràng, hết thể biến mất, mà chuyển biến thành là một mảnh tràn ngập bạo ngược cùng hủy diệt màu đỏ, ở đằng kia chút ít màu đỏ chính giữa, thậm chí thỉnh thoảng có thể chứng kiến bạo ngược hỏa diễm, diễn biến ra đủ loại hỏa diễm quân vương, hỏa diễm thần linh, phát ra trận trận khiếp người tâm hồn gào thét. Cho dù những này hỏa diễm quân vương, hỏa diễm thần chống đỡ, hết thảy đều là hư ảnh, không tồn tại những cái kia kinh thiên động địa thần thông năng lực, thế nhưng mà này thiên địa đại biến một màn, vẫn làm cho ở đây tất cả mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhất là Vân Thông Thiên, càng là trước tiên kêu lên, lĩnh vực đây là lĩnh vực hoàng giả cảnh cô đọng đến tận cùng, có thể đem chính mình thế thực chất hóa, hình thành một mảnh hoàn toàn thuộc tại lĩnh vực của mình, dùng bản thân tại nhiều thế giới, lấy ý chí vặn vẹo quy tắc, đây là đế quân cảnh giới đế quân thành, lĩnh vực hiện. Trong tiếng kêu to, hắn cũng là lập tức phản ứng đi qua, ngựa khí chính giữa mang theo kính sợ đối với trong hư không xa xa thi lễ một cái, không biết vị nào đế quân đại nhân đại giá quang lâm, Vân Hải Thành Vân Thông Thiên không có từ xa tiếp đón, mong rằng đế quân đại nhân thứ tội. Lĩnh vực đây là Nam Phong đế quân lĩnh vực. Đối với Vân Thông Thiên, Vân Quốc Hải, Lý Phỉ Phỉ, Bắc Cự Sơn bọn người có chút bối rối cùng không biết làm sao, Vân Đạo Mặc lại có vẻ vô cùng nhất chấn định, tại biết được Tần Thiên Cơ lại là đến từ Thần Hư Tông lúc là hắn biết, một khi phụ thân của hắn Vân Thông Thiên thật sự muốn lấy thế đè người, cuối cùng nhất chỉ sẽ khiến Nam Phong đế quân tức giận, lại để cho vị này đế quân cấp cao thủ nhịn không được tự mình ra tay. Hư Vân Thông Thiên, thật sự là uy phong thật to, thật lớn sát khí. Vị này đế quân đại nhân, không biết vạn bối có chỗ nào đắc tội đại nhân. Kính xin đại nhân cho vạn bối một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Nghe thế cái uy thế bá đạo thanh âm, chính mình lại thân ở cái này phiến hỏa diễm lĩnh vực chính giữa, Vân Thông Thiên cả người không còn có thân là Vân Hải Thành thành chủ uy phong cùng không ai bị nổi, ngược lại lộ ra cực kỳ ti khiêm, đối với thanh âm truyền đến phương hướng lại lần nữa hành lễ. Địa phương nào đắc tội ta? Đắc tội ta không sao, nhưng là ngươi ngàn không nên vạn không nên đắc tội Tần Tiên Sinh, Hạo Dương Thánh Kiếm là Tần Tiên Sinh hết thể chi vật. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Có tư cách gì đem Hạo Dương Thánh Kiếm từ trên người hắn lấy đi? Quân quận rừng rực hỏa diễm chính giữa, một đạo thân ảnh, tự vô số hỏa diễm quân vương, hỏa diễm thần chống đỡ quỳ bái xuống, vượt qua mà đến, vững vàng rơi xuống hư không chính giữa, dưới cao nhìn xuống bao quát lấy thấp thỏm lo âu Vân Hải Thành thành chủ Vân Thông Thiên. Đạo này thân ảnh, đúng là Nam Phong Đế Quân. Thần Tiên Sinh. Vân Thông Thiên nghe được Nam Phong Đế Quân, trong nội tâm nao nao, ngay sau đó, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong đầu, rốt cục kịp phản ứng cái gì, chẳng lẽ, vị này đế quân cấp cường giả, dĩ nhiên là chuyên môn vì cái này Tần Thiên Cơ chỗ dựa, đòi lại công đạo đến rồi hay sao? Rất nhanh, suy đoán của hắn đã bị Tần Thiên Cơ kế tiếp truyền đến thanh âm chứng minh là đúng. Chuyện này là của ta cá nhân sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp tự mình giải quyết, không nhọc tiền bối xuất thủ, kính xin tiền bối thu lĩnh vực, lại để cho tự chính mình xử lý là được. Ân. Bị vô số hỏa diễm quân vương, hỏa diễm thần chống đỡ bảo vệ xung quanh, trong đó Nam Phong Đế quân hơi sững sờ, liếc nhìn Tần Thiên Cơ, Tần Thiên Cơ tiểu hữu, cái này Vân Thông Thiên như thế đối với ngươi, rõ ràng là đại nghịch bất đạo, có mưu nghịch chi tâm, với tư cách Hạo Dương kiếm hoàng người thừa kế, đối mặt loại này có mang hai ý ra hỏa, cái đó cần cái gì nói nhảm, một trưởng trụ chết là được, ai dám nói một chữ không, ta đã giúp ngươi giết ai, đến lúc đó ngươi trực tiếp tiếp trưởng. Vân Hải Thành, ta xem có ai dám ngăn đón ngươi. Tiền bối hảo ý ta tâm lĩnh, bất quá, chuyện này ta cuối cùng hy vọng dựa vào ta lực lượng của mình giải quyết. Nam Phong Đế quân gặp Tần Thiên Cơ tựa hồ cố ý như thế, không muốn lại để cho hắn hỗ trợ, lập tức cũng có chút bất đắc dĩ, đã như vậy, vậy thì nghe lời ngươi, bất quá, ta sẽ không để cho người xúc phạm tới tính mệnh của ngươi mảy may, như là kế tiếp Vân Thông Thiên tiểu tử này dám can đảm có cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là có hành động thiếu suy nghĩ hội có hậu quả gì không, Nam Phong Đế quân cũng không có nói rõ, nhưng là nghe được cái thanh âm này tất cả mọi người, lại đồng thời trong lòng rùng mình, mà Vân Thông Thiên, tay phải ngón tay càng là nhịn không được có chút phát run lấy, cái tiểu động tác này hiện ra cái kia bình tĩnh khuôn mặt sau lưng, nội tâm trên thực tế cũng không thể nào bình tĩnh sự thật. Hưu. Theo Nam Phong Đế quân đồng ý xuống, tràn ngập toàn bộ hạp cốc hỏa diễm lĩnh vực, lập tức đã thu vào Nam Phong Đế quân trong cơ thể, vân đấu chẳng cái kia bao la sân thi đấu cảnh, lại lần nữa xuất hiện ở mọi người tầm mắt chính giữa, tất cả mọi người, tại một lần nữa chứng kiến vân đấu chẳng quen thuộc hoàn cảnh, thổi tự hạp nơi miệng hang vào gió mát, đều có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Là Nam Phong Đế quân. Lại là Nam Phong Đế quân đại nhân. Nam Phong Đế quân đại nhân tuy nhiên thành danh đã lâu, thế nhưng mà cho tới nay đều chưa từng nghe nói hắn gia nhập qua cái đó một cái thế lực, vì sao dưới mắt, tựa hồ cùng cái kia Tần Thiên Cơ. Nam Phong Đế quân là hàng thật giá thật đế quân cấp cao thủ, tấn thăng đến đế quân cảnh giới đã có 4-500 năm, cho dù còn dừng lại tại đế quân sơ kỳ cảnh giới, thế nhưng mà, tu vi của hắn không thể nghi ngờ, Vân Thông Thiên thành chủ rõ ràng đưa tới như vậy một vị uy tín lâu năm đế quân cấp cường giả lựa giận, sợ là lĩnh vực tán đi. Ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi xuống đứng tại vân đấu chẳng trên, Tần Thiên Cơ bên cạnh một người trung niên nam tử. Đế quân cấp cao thủ chính là đứng tại trên thế giới đỉnh phong nhất tồn tại, mỗi một vị đế quân cấp cao thủ sinh ra, đều sẽ khiến phạm vi lớn doanh động, danh hào của hắn cũng sẽ bị người trong thiên hạ đoạt được biết, Nam Phong Đế quân tự nhiên cũng không ngoại lệ, cho dù rất nhiều người là lần đầu tiên chứng kiến Nam Phong Đế quân chân nhân, nhưng khi năm hắn danh chấn thiên hạ lúc, bọn hắn cũng đã từng gặp vị này đế quân cấp cường giả hình ảnh. Vân Thông Thiên bái kiến Nam Phong Đế quân đại nhân. Chứng kiến vị này đế quân, Vân Thông Thiên trong nội tâm đắng chát, dù là đối phương căn bản không thể nào đưa hắn để vào mắt, cái lúc này, hắn vẫn đang chỉ có thể đủ cung kính hướng phía đối phương hành lễ. Hành lễ lúc, hắn âm thầm nhìn thoáng qua Vân Đạo Mặc, cái lúc này hắn đã rốt cục minh bạch Vân Đạo Mặc ngăn cản mình cùng Tần Thiên Cơ trở mặt nguyên nhân thực sự. Ai có thể đủ tưởng tượng được đến, Tần Thiên Cơ sau lưng, rõ ràng ẩn giấu đi như vậy một đế quân cấp tuyệt thế cao thủ. Hừ. Nam Phong Đế quân mặc kệ hội Vân Thông Thiên, trực tiếp đứng tại Tần Thiên Cơ bên cạnh, một bộ cùng đợi Tần Thiên Cơ xử lý như thế nào chuyện này thái độ. Thấy thế, Tần Thiên Cơ cũng không còn lãng phí thời gian, nói thẳng, Vân Thông Thiên, trong thiên hạ là bất luận cái gì sự tình đều trốn không thoát điều lệ pháp luật, làm việc, cũng phải án lấy quy củ đến, như là ngươi cùng ta giảng đạo lý, giảng quy củ, ta tự nhiên cũng sẽ cùng ngươi nói tiếp, như là ngươi muốn dựa vào chính mình hoàng giả cảnh tu vi, lấy thế đệ người. Cương từ đoạt lý bức bách cùng ta, như vậy, ta cũng chỉ có thể đủ thỉnh động Nam Phong Đế quân đại nhân cho ta chủ trì. Công đạo. Cái này. Vân Thông Thiên âm thầm nhìn thoáng qua nhìn mình lom lom Nam Phong Đế quân liếc, vội vàng tỏ thái độ nói, vừa rồi chỉ là một cái hiểu lầm, ta chỉ là muốn thử dò xét thoáng một phát Tần Tiên Sinh ngươi rốt cuộc là hay không thật sự có đầy đủ lực lượng có thể quản hạt được Vân Hải Thành. Tốt rồi, chúng ta không ngại trở lại chuyện chính, ngươi nói ta không có tư cách kế thừa Hạo Dương Thanh Kiếm. Không có tư cách quản hạt Vân Hải Thành, như vậy, ta ngược lại là muốn hỏi ý kiến hỏi một câu, không biết tại Vân Hải Thành thành chủ trong nội tâm, rốt cuộc muốn như thế nào, mới có thể đạt tới cái này tiêu chuẩn. Cái này tiêu chuẩn. Vân Thông Thiên trong nội tâm một phen giấy rủa, một bên là Nam Phong Đế quân lấy thế đè người, một bên là Vân Hải Thành trên trăm năm khổ tâm cơ nghiệp, như là cứ như vậy lại để cho hắn chắp tay giao ra, hắn như thế nào chịu cam tâm. Giờ phút này nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, hắn dứt khoát cắn răng một cái, nói thẳng. Ngươi muốn kế thừa Hạo Dương kiếm hoàng đại nhân lãnh địa, trở thành Vân Hải Thành chủ nhân, ít nhất ngươi được có được đầy đủ kiếm đạo tu vi, dù là không có kiếm đạo tu vi, kiếm đạo thiên phú cũng là có thể thực hiện, chỉ có để cho chúng ta cảm giác được ngươi có thể đem Hạo Dương kiếm hoàng đại nhân truyền thừa phát dương quang đại, chúng ta mới có thể cam tâm tình nguyện tin tưởng ngươi, đem Hạo Dương kiếm hoàng đại nhân sản nghiệp toàn bộ phó thác cùng ngươi, hơn nữa phụ trợ ngươi tu hành tụ thế kiếm đạo thiên phú. Tần Thiên Cơ hào hào cười cười, ngươi nếu là muốn xem kiếm đạo thiên phú, ta cho ngươi xem lại có làm sao, Nam Phong Đế quân đại nhân có thể cho ta mượn một thanh tuyệt phẩm linh kiếm. Tuyệt phẩm linh kiếm, tuyệt phẩm linh kiếm, tuyệt phẩm linh khí đối với Vân Thông Thiên mà nói có lẽ còn được xưng tụng chân quý, nhưng là đối với đế quân cảnh Nam Phong Đế quân mà nói, cái này loại bảo vật không thể nghi ngờ tương đương với vương giả cấp cao thủ trên tay thượng phẩm linh khí. Hắn không có chút gì do dự đem một thanh tuyệt phẩm linh kiếm theo trong chữ vật giới chỉ đem ra, cái thanh này đoạn thủy kiếm chính là tuyệt phẩm linh kiếm chính giữa thượng phẩm, ngươi xem có được hay không? Đa tạ Nam Phong Đế quân đại nhân. Tần Thiên Cơ lên tiếng, trực tiếp đem đoạn thủy kiếm nhận lấy, đối với Vân Thông Thiên dương lên, Vân Thông Thiên thành chủ, ngươi muốn hay không nghiệm chứng thoáng một phát, xem đã ta có hay không là lần đầu tiên tiếp xúc kiếm này. Kiếm này tự Nam Phong Đế quân trong tay xuất ra, đối với Nam Phong Đế quân, ta tất nhiên là vô cùng tín nhiệm. Vân Thông Thiên vội vàng nói, coi như là trong lòng có hoài nghi, ngay trước mặt Nam Phong Đế quân, hắn cũng tuyệt đối không dám nói ra, hơn nữa, căn cứ hắn cảm ứng, thanh kiếm này cùng Tần Thiên Cơ trong lúc đó, không tồn tại bất luận cái gì liên hệ. Ngươi muốn tại cái gì? Kiếm đạo người tu hành, quan trọng nhất là cái gì? Thông linh chỉ cần cùng kiếm thông linh sau, mới có thể dẫn xuất kiếm bên trong tinh kim kiếm khí, dùng tinh kim kiếm khí nuôi nấng trong cơ thể bổn mạng kiếm khí, khiến cho kiếm khí không ngừng lớn mạnh. Ngươi muốn xem của ta kiếm đạo thiên phú, ta tiểu cho ngươi đạt được cước muốn. Nói vừa xong, Tần Thiên Cơ ánh mắt đã rơi xuống cái này trôi đoạn thủy trên thân kiếm, đạt tới hai vị đếm được mênh mông tinh thần, lập tức ngưng tụ ra một ngôi sao, đột nhiên nhảy vào cái này trôi tuyệt phẩm linh kiếm chính giữa, ẩn nút xuống. Sau đó Tần Thiên Cơ bắt chước làm theo, dựa vào huyền quy nội đan màu xanh lá năng lượng ủng hộ, một hơi tại đoạn thủy kiếm bên trong gieo xuống hơn 10 viên ngôi sao, đợi cho cảm giác không sai biệt lắm lúc, đem tiềm phục tại đoạn thủy kiếm bên trong tinh thần hạt giống, toàn bộ kiếp nổ. Ông ông ông ông. Tinh thần hạt giống bị kiếp nổ nháy mắt, đoạn thủy kiếm phát ra kịch liệt run rẩy, ẩn chứa tại trên thân kiếm linh tính, tại thời khắc này, phảng phất toàn bộ biến mất. Mọi người ở đây không biết Tần Thiên Cơ làm như vậy rốt cuộc là ở chỗ lúc nào, một luồng hoàn toàn thuộc về Tần Thiên Cơ tinh thần ba động, đột nhiên theo đoạn thủy kiếm bên trong khuyết tán ra, cả đem đoạn thủy kiếm, vậy mà đã tựa như bị hắn triệt để luyện hóa, tản mát ra chỉ có thông linh trình độ đạt tới 100% lúc mới có thể hiện ra mà ra dấu hiệu. Chương 300, kết cục đã định. Chương 300, kết cục đã định. Ân, đây là thông linh thành công rồi hả? Đừng nói là Vân Thông Thiên rồi. Coi như là Nam Phong Đế quân, đang nhìn đến đoạn thủy kiếm sau khi biến hóa, đều là hơi sững sờ, có chút không cách nào phục hồi tinh thần lại. Mà thời khắc quan chú lấy Tần Thiên Cơ biến hóa Vân Thông Thiên, nhịn không được về phía trước phóng ra một bước, nghẹn ngào gọi vào, không có khả năng, toàn bộ quá trình, không đến 5 cái giờ đồng hồ, ngươi rõ ràng đem một thanh tuyệt phẩm linh kiếm thông linh rồi hả? Điều đó không có khả năng, coi như là thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ luyện chế ra đến tuyệt phẩm linh kiếm, đều khó có khả năng lại để cho người lập tức đạt tới 100% thông linh trình độ. Đối với Vân Thông Thiên, Nam Phong Đế quân bọn người ngạc nhiên, kinh ngạc, Vân Đạo Mặc, Vân Quát Hải, Dương Đình Lập, Hạo Trương Phong, Điền Bất Phôi, Lý Phỉ Phỉ, Bắc Cự Sơn bọn người thì là phải bình tĩnh nhiều. Bọn hắn cũng không phải là kiếm tu, đối với kiếm tu rất hiểu rõ cũng không tin, cho dù Tần Thiên Cơ giờ phút này biểu hiện ra ngoài lập tức thông linh thủ đoạn, lại để cho bọn hắn có chút kinh ngạc, nhưng là không hơn. Đừng quên, đem cái này trôi tuyệt phẩm linh kiếm giao cho Tần Thiên Cơ, thế nhưng mà đế quân cấp cao thủ Nam Phong Đế quân. Thậm chí Vân Khoát Hải đều tại ác ý nghĩ đến, cái này căn bản là Nam Phong Đế quân cùng Tần Thiên Cơ sớm liền chuẩn bị tốt một tuần kịch, muốn nhờ một cái đã sớm thông linh tuyệt phẩm linh kiếm, thể hiện ra chính mình cái gọi là kiếm đạo thiên phú, cho Vân Thông Thiên một cái lý do, một cái xuống đài giai. Không chỉ là hắn, rất nhiều người tại kinh ngạc qua đi, trong đầu hoặc nhiều hoặc ít, cũng toát ra ý nghĩ này. Dù là Vân Thông Thiên bên người đối với kiếm đạo người tu hành biết sơ lược Vân Phi Chu cũng không ngoại lệ. Bành! Đem đoạn thủy kiếm thông linh sau, Tần Thiên Cơ không có bất kỳ đình trệ, thân kiếm chấn động, ẩn chứa tại tuyệt phẩm linh kiếm chính giữa tinh kim kiếm khí, bị hắn đột nhiên dẫn dắt mà ra, sau đó hắn há miệng khẽ hấp, cái này trôi tuyệt phẩm linh kiếm kiếm khí, toàn bộ bị dẫn vào trong cơ thể, một lần hành động luyện hóa. Ông ông! Kiếm khí chấn động. Tần Thiên Cơ trong cơ thể tinh kim kiếm khí tăng vọt một đoạn. Hiu! Chỉ thấy hắn hư tay vẽ một cái, một đạo rõ ràng so lúc trước ám sát thủy thần lệnh muốn mạnh hơn 3 phần tinh kim kiếm khí tự đầu ngón tay của hắn kích xạ mà ra, tại mặt đất sẽ rách ra một đạo khe hở. Đã luyện hóa được. Điều đó không có khả năng, ta cho dù không biết kiếm tu giả, nhưng cũng biết, nuốt một đạo tinh kim kiếm khí cùng bổn mạng kiếm khí dung hợp, đối với thân thể phụ tải thật lớn, một cái không cẩn thận, đạo kiếm khí kia trong người loạn xuyến, sẽ đối với tu hành người bản thân tạo thành nghiêm trọng bị thương, luyện hóa quá trình nhất định phải chú ý cẩn thận, không được có chút nào nhẹ nhõm chủ quan, nhưng là dưới mắt. Bắc Cự Sơn chứng kiến Tần Thiên Cơ trên người biến hóa, đồng tử lập tức có chút ngưng tụ. Không chỉ là hắn, mà ngay cả Lý Phỉ Phỉ hai đầu lông mày cũng hiện ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ lại Tần Thiên Cơ các hạ lúc trước vẫn giấu kín lấy tu vi hay sao? Thế nhưng mà, yêu cầu này là Vân Thông Thiên Thành chủ về sau mới nói ra, hắn hẳn là có thể sớm biết rõ người khác đang suy nghĩ gì hay sao? Không chỉ là hắn, mà ngay cả nguyên vốn cả chút tin tưởng Vân Thông Thiên, cái lúc này trong nội tâm cũng hiện ra một tia hoài nghi, chỉ là, những này hoài nghi tự nhiên bị hắn giấu ở sâu trong nội tâm, ngay trước mặt Nam Phong Đế Quân, không dám có bất kỳ biểu lộ ra. Chỉ có Nam Phong Đế Quân. Với tư cách Đoạn Thủy Kiếm chủ người hắn, tự tay đem Đoạn Thủy Kiếm giao cho Tần Thiên Cơ, không có khả năng không biết Tần Thiên Cơ phải chăng lúc trước cũng đã đem Đoạn Thủy Kiếm luyện hóa. Dưới mắt Tần Thiên Cơ không ngớt tại mấy giờ bên trong đem Đoạn Thủy Kiếm thông linh đến 100%, càng là dễ dàng đã luyện hóa được gần chứa tại Đoạn Thủy Kiếm bên trong tinh kim kiếm khí, khiến cho chính mình bổn mạng kiếm khí uy lực tăng vọt. Theo điểm này, cũng có thể thấy được Tần Thiên Cơ tu hành thần thông, đến tột cùng là sao mà cường hãn. Tuyệt phẩm linh kiếm, coi như là vương giả cảnh cường giả, đều chưa hẳn có được tuyệt phẩm linh kiếm. Dưới mắt Tần Thiên Cơ chỉ dùng mấy giờ thời gian liền đem một thanh tuyệt phẩm linh kiếm thông linh thần thông, hơn nữa đem ẩn chứa ở bên trong tinh kim kiếm khí tiến hành luyện hóa, bực này thiên phú, đã không chỉ là khủng bố rồi, quả thực là hoảng sợ nghe nói, không thể tưởng tượng, khó trách Hạo Dương kiếm hoàng nâng kiếm giả Mạc Bạch Vân hội đem Hạo Dương thanh kiếm truyền thừa cho hắn, như vậy một cái yêu nghiệt cấp nhân vật nếu là có thể đem toàn bộ tâm tư phóng tới kiếm đạo trên, bằng vào hắn loại này khủng bố thiên phú, tại kiếm đạo trên kiến thụ, thậm chí hội áp đảo Hạo Dương kiếm hoàng phía trên. Nam Phong Đế Quân trong nội tâm âm thầm nghiêm nghị. Cho dù Tần Thiên Cơ lúc trước rất nhiều biểu hiện lại để cho hắn cho tới bây giờ sẽ không có xem thường qua hắn nửa phần, nhưng là tại Tần Thiên Cơ tự mình thể hiện ra chính mình lại một loại năng lực lúc, hắn vẫn đang có một loại lau mắt mà nhìn cảm giác. Vân Thông Thiên Thành chủ nghĩ như thế nào? Thu hồi kiếm khí, Tần Thiên Cơ ánh mắt nhìn phía xa xa Vân Thông Thiên. Vân Thông Thiên cái lúc này trong lòng kinh ngạc đã chuyển biến thành hoài nghi, chỉ là có Nam Phong Đế Quân vi Tần Thiên Cơ chỗ dựa, dù là Tần Thiên Cơ tư chất lại bình thường, hắn cũng tuyệt đối không dám nói thêm nữa chứ không, lập tức đành phải có chút không cam lòng nhẹ gật đầu. Tần Thiên Cơ, tiểu tu vi của ngươi mà nói, có thể tại kiếm đạo trên tu hành giống như này kiến thụ, đã vô cùng không dễ, ta Vân Hải Thành không lời nào để nói, bất quá, Thập Tam Hải Thành cuối cùng không phải. Ta một người nói tính toán, ngươi nếu là muốn đem Thập Tam Hải Thành toàn bộ tiếp nhận, sợ là còn phải lại để cho tất cả mọi người bộ đồng ý mới được. Nghe được Vân Thông Thiên có chút không cam lòng lời nói, lại cẩn thận phán đoán thoáng một phát Vân Thông Thiên thần sắc, Tần Thiên Cơ trong nội tâm không khỏi âm thầm thở dài. Vào trước là chủ quan niệm ảnh hưởng, khiến cho Vân Thông Thiên bọn người đối với năng lực của hắn căn bản là không thể nào tín nhiệm. Trong nháy mắt thông linh một cái tuyệt phẩm linh kiếm, luyện hóa một cái tuyệt phẩm linh kiếm, loại này biểu hiện thực sự quá kinh thế hai tục rồi, nếu không là vì có đầy đủ huyền quy nội đan ủng hộ, Tần Thiên Cơ cũng không cách nào làm được. Vân Thông Thiên không chịu tin tưởng, chỉ là khuất phục cùng Nam Phong Đế Quân áp lực mới đáp ứng đem Vân Hải Thành giao cho trên tay hắn, loại này cục diện, hắn cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Chỉ sợ hắn hiện tại mặc dù biểu hiện ra lại sắc, cũng tuyệt đối che bất quá Nam Phong Đế Quân phong mang, có Nam Phong Đế Quân ở chỗ này một ngày, bọn hắn đều chỉ hội xem Nam Phong Đế Quân sắc mặt làm việc, mà sẽ không để ý đến năng lực của hắn. Cái này rất giống liên bang thế giới Tổng thống Chi Tử, mặc dù Tổng thống Chi Tử có lại kinh người thiên phú, tại trên buôn bán có lại chắc tuyệt thành tựu, người khác đều chỉ hội cho là hắn là chiếm có một Tổng thống Chi phụ tiện lợi, mà sẽ không tin tưởng đây hết thảy đều là hắn dựa vào năng lực của mình dốc sức làm đi ra đấy. Trong lúc nhất thời, Tần Thiên Cơ đều có loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Bất quá rất nhanh, hắn đã lắc đầu. Vân Thông Thiên cũng không có gì lộ ra lấy tính năng lực, nếu như không là vì hắn có hoàng giả cảnh tu vi, chỉ sợ căn bản là ép không được Vân Hải Thành cục diện, khó trách Vân Hải Thành những năm này tại Thập Tam Hải Thành bên trong vẫn là cao cao không tới, thấp không xong, xem ra Vân Hải Thành tất cả mọi người không phải quản lý liệu. Trong lòng có ý nghĩ này sau, Tần Thiên Cơ dứt khoát chẳng muốn lại cùng Vân Thông Thiên giải thích. Vào trước là chủ xuống, hắn muốn giải thích đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Quy tắc, đạo lý. Bọn hắn chỉ thờ phụng cường giả vi tôn, đạo lý căn bản là nói không thông. Vân Thông Thiên Thành chủ càng vất vả công lao càng lớn, những năm gần đây này kinh doanh Vân Hải Thành, không có công lao cũng có khổ lao. Vân Hải Thành, vẫn đang không có ly khai ủng hộ của ngươi. Dưới mắt Vân Hải Thành đã tại thay đổi, thay thế thành chủ thời khắc mấu chốt, ta tự nhiên cũng sẽ không bởi vì trưởng quản Vân Hải Thành mà phá hủy Vân Hải Thành phát triển đại kế. Bởi vậy, kế tiếp, Vân Hải Thành, tự do Vân Thông Thiên thành chủ chi tử, Vân Đạo Mặc các hạ đảm nhiệm thành chủ. Như thế nào? Vân Đạo Mặc đảm nhiệm thành chủ. Vân Thông Thiên thần sắc nao nao. Hắn còn tưởng rằng, Tần Thiên Cơ đi vào Vân Hải Thành sau, muốn triệt để đem Vân Hải Thành nắm giữ ở trên tay, nhưng là dưới mắt xem ra, tựa hồ cũng không có ý tứ này. Vân Thông Thiên các hạ định như thế nào? Không có, ta không có vấn đề. Vân Thông Thiên vội vàng nói. Cái kia tốt, Vân Đạo Mặc các hạ. Tần Thiên Cơ nói, ánh mắt hướng trong đám người Vân Đạo Mặc nhìn lại. Cho dù đã không chỉ một lần tưởng tượng qua giờ khắc này, hơn nữa trong đầu tiến hành qua vô số lần mô phỏng, nhưng là đương ánh mắt mọi người toàn bộ hội tụ đến trên người mình lúc, Vân Đạo Mặc vẫn đang cảm giác được một luồng khẩn trương, một luồng áp lực. Thứ ca. Vân Yên Thủy kinh hỉ thúc giục một tiếng. Vân Đạo Mặc nhẹ gật đầu, ngẩng đầu đỡ ngực, bước nhanh đến phía trước, hướng Vân Đấu Tràng trên mà đi, tại mọi người chú mục xuống, rất nhanh đi tới Vân Đấu Tràng trên. Vân Thông Thiên thành chủ, xin mời. Tần Thiên Cơ nói một tiếng, thân là nhân vật chính hắn, giờ khác này ngược lại là thức thời lui qua một bên. Lão tứ, đã Tần Thiên Cơ các hạ như thế tín nhiệm ngươi, cho ngươi ủy thác trách nhiệm, đảm đương Vân Hải Thành thành chủ, như vậy, kế tiếp, ngươi cũng không có lẽ lại để cho Tần Thiên Cơ các hạ, để cho ta, để cho chúng ta toàn bộ Vân Hải Thành mọi người thất vọng mới được là. Vân Thông Thiên nhìn xem trên bình đài Vân Đạo Mặc, lời nói thâm thiế nói. Vân Đạo Mặc cho dù bởi vì tu vi mới vương giả cảnh trung kỳ, tiếp nhận Vân Hải Thành thành chủ có chút tiểu khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng là tại Tần Thiên Cơ biểu lộ chính mình thân phận thật sự hơn nữa có Nam Phong Đế Quân chỗ dựa sau, tin tưởng tuyệt đối sẽ không bất quá người dám cầm Vân Đạo Mặc tu vi nói sự tình. Đa tạ phụ thân đại nhân tín nhiệm. Vân Đạo Mặc nói, lại chuyển hướng về phía Tần Thiên Cơ, đa tạ Tần tiên sinh tán thành. Tần Thiên Cơ mỉm cười, đây hết thảy không đều là chúng ta lúc trước đã nói rồi đấy sao, dưới mắt, ta chỉ có điều thực hiện ta lúc trước theo như lời hứa mà thôi, cũng hy vọng Vân Hải Thành phó thác đến trên tay của ngươi, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng mới được là. Thỉnh Tần tiên sinh yên tâm, ta tất nhiên sẽ cố gắng đem Vân Hải Thành phát triển lớn mạnh, dẫn đầu Vân Hải Thành đi về hướng phồn vinh huy hoàng. Tần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Mà Vân Thông Thiên, cái lúc này cũng xuất ra một phương ngọc tỷ đến, nói, cái này một phương ấn, tên là Vân Hải Ấn. Bản thân là một kiện tuyệt phẩm linh khí không nói, còn có cái này khống chế được Vân Hải Thành hộ thành trận pháp huyền diệu, mà Vân Hải Thành hộ thành trận pháp uy năng đến cùng như thế nào, tin tưởng không cần ta nhiều lời a. Hiện tại, cái này Vân Hải Ấn, ta liền đem hắn giao cho ngươi rồi. Thập Tam Hải Thành phòng ngự trận pháp, cho dù không phải do Hạo Dương Kiếm Hoàng tự mình bố trí, nhưng là bên trong đều để lại Hạo Dương Kiếm Hoàng thủ đoạn, một khi kích phát ra đến, đừng nói là hoàng giả cảnh đỉnh phong cao thủ, coi như là đế quân cấp cao thủ, nếu là không có phòng bị, cũng có khả năng bị một lần hành động chém giết, uy lực kinh người đến cực điểm. Đây là Thập Tam Hải Thành có thể dừng chân phiến khu vực này chỗ căn bản. Vâng, phụ thân đại nhân. Vân Đạo Mặc thận trọng lên tiếng, tại Vân Khoát Hải tràn ngập ghen ghét cùng không cam lòng dưới ánh mắt, cung kính đem Vân Thông Thiên dùng bản thân chi thế khống chế Vân Hải Ấn nhận lấy. Từ đó, Vân Thông Thiên thoái vị, Vân Đạo Mặc lên đài, Vân Hải Thành tại Tần Thiên Cơ dưới sự khống chế, càn khôn đổi chủ, triệt để đã rơi vào hắn khống chế chính giữa. Cho dù cuối cùng nhất hắn vẫn là mượn nhờ Nam Phong Đế Quân lực lượng, nhưng là đối với Thập Tam Hải Thành không chế, dĩ nhiên bước ra gian nan nhất bước đầu tiên, kế tiếp hắn cần làm, chính là các mặt khác biện thành người cầm quyền phản ứng. Chương 301, Định Hải Thành. Chương 301, Định Hải Thành. Định Hải Thành. Thập Tam Hải Thành một trong. Tại Thập Tam Hải Thành chính giữa, Định Hải Thành cho dù không thể nói là phát triển tốt nhất, nhưng cũng tuyệt đối thuộc về top 3 giáp phồn vinh đại thành một trong. Cả tòa thành thị tọa lạc ở Phong Bạo Vịnh, có gặp may mắn địa lý ưu thế, ở chỗ này, thành lập lấy cái này phiến vùng duyên hải khu vực lớn nhất bến cảng một trong, kích thước to lớn, đủ để cùng Thần Nguyệt Đế quốc vùng duyên hải đệ nhất bến cảng Ánh Trăng Vịnh đánh đồng, chỉ cần là dựa vào lấy Phong Bạo Vịnh bến cảng thu thuế, mỗi trong một năm, có thể vi Định Hải Thành mang đến hơn 10 vạn linh thạch thu nhập. Mà bến cảng phồn hoa, kéo chạm đất phương trên kinh tế, càng là khiến cho toàn bộ Định Hải Thành buôn bán độ cao phát đạt, có lẽ không đạt được Thánh Hoàng Thành Thánh Hoàng Phong cái loại này trình độ, nhưng cũng tuyệt đối không phải Quyển Vân Phong chờ Thánh Hoàng 18 Phong một mình bất luận cái gì một cái ngọn núi chỗ có thể so sánh, thậm chí có chút ít hoàng giả cảnh cao thủ hội không xa ngàn dặm đi vào Định Hải Thành, chuyên môn tại Định Hải Thành phố xá tiến hành đủ loại giao dịch, mua sắm vùng duyên hải khu vực độc nhất vô nhị đặc sản. Giờ phút này, tại Định Hải Thành trong thành chủ phủ, một người trung niên nam tử đang tại trong thư phòng ngồi ngay ngắn lấy, lặng lặng lắng nghe lấy phía dưới báo cáo. Hắn tựu như vậy ngồi ở chỗ kia, toàn thân không có tản mát ra bất luận cái gì khí thế, thế nhưng mà, lại cho người một loại bất động như núi, Định Hải thần châm giống như ảo giác, tự hồ chỉ phải có hắn ở chỗ này một ngày, một khắc, toàn bộ Định Hải thành là có thể vững như bàn thạch, không là bất luận cái gì ngoại lực thế mà thay đổi, cho dù bên ngoài là ngập trời hải khiếu, cũng thủy chung ăn mòn không được Định Hải thành mảy may. Cái này là Định Hải thành thành chủ, thập tam hải thành chính giữa thứ hai cao thủ, Tô Thiên Định, Nam Phong Đế quân bản tôn. Đúng vậy, đại nhân, xác thực là Nam Phong Đế quân bản tôn, điểm này đã được đến chúng ta vô số lần lặp lại xác nhận, không có nửa phần hư giả. Tô Thiên Định phía trước một người trung niên nam tử, đúng là hắn trợ thủ đắc lực, một thân tu vi tại 19 năm trước đã đột phá đã đến hoàng giả cảnh sơ kỳ Chu Trấn Bình. Định Hải thành thành chủ Tô Thiên Định, cũng là thập tam hải thành một người duy nhất có được hoàng giả cảnh cao thủ hiệu lực thành chủ. Nghe đồn tại mấy năm trước, Nam Phong Đế quân tại thăm dò một chỗ di tích lúc, thân chúng nguyên rủa, suýt nữa bỏ mình, vì câu sống, táng ra bại sản sẽ không tiếc, về sau tại Thánh Hoàng Thành, bị người dùng một khỏa đan dược giảm bớt nguyên rủa. Hiện tại xem ra, chính là cái Tần Thiên Cơ rồi, Tần Thiên Cơ cầm Hạo Dương Thanh Kiếm, đứng phía sau đúng là Hạo Dương Kiếm Hoàng, thậm chí Thần Hư Tông, chỉ cần Nam Phong Đế quân trên người nguyên rủa một ngày khó hiểu, Nam Phong Đế quân phải cam đoan an nguy của hắn không bị thương tổn. Một khi có người dám suy giảm tới Tần Thiên Cơ tánh mạng, lập tức tiểu gặp phải Nam Phong Đế quân mãnh liệt nhất trả thù. Thánh Hoàng Thành sự tình đã phát sinh có một thời gian ngắn rồi, Tô Thiên Định tự nhiên cũng đã nhận được tương quan tin tức. Mặc dù là Vân Hải Thành thành chủ Vân Thông Thiên, đang nhìn đến Nam Phong Đế quân lúc, hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được một ít, chẳng qua là khi lúc cục diện đại thế đã định, cho dù hắn hiểu được Nam Phong Đế quân cùng Tần Thiên Cơ quan hệ, ngoại trừ giao ra Vân Hải Thành bên ngoài, cũng không có bất kỳ lựa chọn. Dưới mắt Tần Thiên Cơ đã hướng chúng ta phát tới thư mời, mời chúng ta 12 biển cả thành thành chủ tại 2 tháng sau, gặp nhau ở Vân Hải Thành, đây là muốn cho chúng ta tối hậu thư. Thành chủ đại nhân, chúng ta lần đi, tất nhiên gặp phải Nam Phong Đế quân bức hiếp, chúng ta cho dù có hoàng giả cảnh tu vi, hùng cứ một phương, xương vương xương bá, thế nhưng mà, tại đế quân bực này đứng trên thế gian đỉnh phong cường giả trước mặt, lại vẫn đang không đáng giá nhắc tới, coi như là chúng ta thập nhị hải thành tất cả mọi người liên hợp, hội tụ hơn 10 vị hoàng giả lực lượng. Vẫn đang chống lại không được Nam Phong Đế quân, huống chi, Lý Huyền Thủy chờ một tại đám người, cùng. Chúng ta còn chưa hẳn đồng tâm. Nói đến đây, Chu Trấn Bình trong miệng khe khẽ thở dài, dùng Nam Phong Đế quân cảnh tu vi cưỡng ép nghiền áp, bức bách, đây là không cho chúng ta nửa phần đường lui, nếu là chúng ta gan không dám đi, cầm Hạo Dương Thánh Kiếm hắn chiếm cứ đại nghĩa, hoàn toàn có thể giáng lâm chúng ta Định Hải Thành cưỡng ép động thủ, đem Định Hải Thành khống chế tại tay. Nam Phong Đế quân. Tô Thiên Định trong miệng yên lặng nhớ kỹ cái tên này, ngựa khí chính giữa tràn đầy một loại khó nói lên lời áp lực, trầm trọng. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thể tính toán, quy hoạch, đều là phi công, việc đã đến nước này, chúng ta cũng không có mặt khác ý niệm trong đầu có thể suy nghĩ, mà thôi, 2 tháng sau, liền đi Vân Hải Thành đi đến một lần A. Đại nhân, Chu Trấn Bình nghe ra Tô Thiên Định trong giọng nói không cam lòng, chính hắn cảm giác không phải là như thế, không bằng chúng ta nếm thử một phen, liên hệ Thần Hư Tông Phó Tông Chủ. Không có ý nghĩa, Hạo Dương Kiếm Hoàng chưa chết, như là Thần Hư Tông có vị nào phó tông chủ dám đơn giản tham gia việc này, chính là khơi mào Thần Hư Tông nội đấu, một khi Hạo Dương Kiếm Hoàng hiện thế, ở trong đó ảnh hưởng thật sự quá lớn, có lẽ cuối cùng nhất vị kia Thần Hư Tông phó tông chủ chỉ sẽ phải chịu một ít chỉ trích, nhưng là chúng ta, cũng tuyệt đối sẽ bị trở thành người phản bội giao ra đi, dẹp loạn Hạo Dương Kiếm Hoàng lửa giận. Chẳng lẽ tiểu không có bất kỳ biện pháp nào có thể suy nghĩ à? Đối phương hậu trường, cũng không phải gì đó hoàng giả. Mà là Nam Phong Đế quân A. Tô Thiên Định trong miệng thật dài thở dài. Nếu như Tần Thiên Cơ sau lưng đứng đấy chính là một vị hoàng giả, cho dù là Huyền Thủy Tiên Hoàng, Họa Vân Tiên Hoàng bực này hoàng giả cảnh đỉnh phong cao thủ, bọn hắn đều có quần nhau cơ hội, nhưng là Nam Phong Đế quân. Dù là hắn chỉ là đế quân sơ kỳ tu vi, tại chống lại bọn hắn những này hoàng giả lúc, vẫn đang có đủ nghiền áp tính ưu thế. Ngay tại Tô Thiên Định đã bỏ đi hết thể tranh đâm đi xuống ý niệm trong đầu lúc, một thanh âm đột nhiên theo trong hư không truyền ra. Các ngươi có lẽ tại căn bản trên tiểu nghị sai rồi chính mình chính thức địch nhân là ai, Nam Phong Đế quân là đế quân cấp cao thủ không giả, một khi hắn muốn ra tay, các ngươi tất cả mọi người sẽ bị không hề lo lắng đánh bại, thậm chí đánh chết, nhưng là, Nam Phong Đế quân ra tay nguyên nhân là vì sao? Đơn giản Tần Thiên Cơ mà thôi, như là Tần Thiên Cơ chết rồi, Nam Phong Đế quân cùng các ngươi thập tam hải thành, lại có thể có bất kỳ quan hệ. Nghe được cái thanh âm này, Chu Trấn Bình sắc mặt đống nhiên biến đổi. Lớn tiếng quát chói tai, người nào dám vọng xông ta Định Hải thành phủ thành chủ? Mà Tô Thiên Định thì là tại thanh âm truyền đến trước tiên đã tập trung vào một cái phương hướng, ánh mắt như kiếm, nhìn thẳng mà đi, đã đến rồi, làm gì lén lén lút lút. Tô thành chủ quả nhiên tốt tu vi, nếu như ta đoán không lầm, Tô thành chủ chỉ sợ khoảng cách đột phá đến hoàng giả cảnh hậu kỳ, dĩ nhiên không xa à, xem ra, cái này trăm năm qua Định Hải thành vi Tô thành chủ cung cấp tu hành tài nguyên, thật đúng số lượng cũng không ít. Tô Thiên Định đang trông xem thế nào phương hướng, một hồi hơi thở nóng bỏng đột nhiên ngưng tụ, sau một khắc đã ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái một thân hà y liễu nữ tử, xuất hiện ở Tô Thiên Định trong thư phòng. Chứng kiến nữ tử này, Tô Thiên Định có chút nhíu mày, ngay sau đó, hắn lại dường như liên nghĩ tới điều gì, trong mắt thần quang có chút ngưng tụ, thần hư tông bên trong có tiềm lực nhất trở thành thần hư con thứ bảy chân truyền đệ tử, Lạc Hà Vương. Không thể tưởng được ta chính là mỏng tên, rõ ràng còn có thể may mắn vào khỏi Tô Thiên Định thành chủ chi thai, còn đây là ta Phương Kiếm Hà chi hạnh. Cái này đột nhiên xuất hiện không sai nữ tử không phải người khác, thình lình đúng là tử hoàn tiên hoàng thủ hạ đắc lực nhất trợ thủ một trong Lạc Hà Vương Phương Kiếm Hà. Lạc Hà Vương, không thể tưởng được lại là ngươi, một năm trước ngươi tại Thần Hư Tông Phong Vân Vương hội trên, bằng vào bản thân tuyệt cường năng lực, một lần hành động đánh bại Xích Huyền Long Vương, Thức Kim Vương hai đại phong vương cấp cường giả, bị một vị thái thượng trưởng lão nhìn trúng, tự mình thu làm đệ tử, nghe nói muốn hảo hảo dạy dỗ một phen, cho ngươi tại 5 năm sau cùng Thần Nguyệt Đế Quốc, Trung Nguyên Diệp gia, chúng tinh cung tứ đại bá chủ cấp thế lực liên hợp tổ chức vương giả thịnh hội. Trên lại làm náo động, sông hạ không kém hơn Thần Hư Lục Tử danh hào. Loại này mấu chốt thời kỳ, ngươi không tại Thần Hư Tông hảo hảo bế quan, như thế nào sẽ xuất hiện tại chúng ta Định Hải thành cái này địa phương nhỏ bé? Địa phương nhỏ bé? Lạc Hà Vương mỉm cười, có lẽ những người khác cũng không biết rõ tình hình, nhưng là chúng ta Tử Hoàn Tiên Hoàng thần thông thấm nhuần cổ kim, sao lại không biết Hạo Dương Kiếm Hoàng tại Thập Tam Hải thành bố cục? Thập Tam Hải thành khoảng cách 3000 dặm, thành lập tại vùng duyên hải khu vực một đầu nối thẳng hải dương ở chỗ sâu trong linh mạch trên. Cả ngày lẫn đêm hấp thu lấy linh mạch chính giữa thổ hành chi lực cùng thủy hành chi lực, một khi chờ Hạo Dương Kiếm Hoàng đột phá đến đế quân cảnh giới, là được đem cái này cổ tích xúc trăm năm lực lượng một lần hành động kích phát, do đó hiến tế hải thần, dẫn động hải thần thần niệm giáng lâm, tiến hành thần chiến hải thần, cao cao tại thượng, bao quát. Cả đời, người cùng thần chiến, thế tất kinh thiên động. Một khi có thể chiến thắng, không nớt có thể chặn lại hải thần thần niệm, cảm ngộ hải thần thần thông vô tận huyền bí. Tâm hồn càng là cũng tìm được một loại thăng hoa giống như lột xác, do đó một hơi trùng kích đến rất cao cảnh giới, dù là đến lúc đó Hạo Dương Kiếm Hoàng một lần hành động cô động ra tinh thần lĩnh vực, cũng không chút nào kỳ lạ quý hiếm, có được bực này kinh thiên bí mật che giấu không sai, sao lại là địa phương nhỏ bé. Lạc Hà Vương đại nhân ngươi đang nói cái gì, ta vì cái gì một chút cũng nghe không rõ. Tô Thiên Định phảng phất thật sự đối với cái này sự tình hoàn toàn không biết gì cả, trên mặt bất động thanh sắc nói. Ngươi thừa nhận cũng tốt, phủ nhận cũng thế. Những này cũng không phải trọng điểm là, Tần Thiên Cơ đối với các ngươi Thập Tam Hải Thành rất nhiều thành chủ hối trao bức bách, như là các ngươi nếu không có hành động, cái này Định Hải Thành ngươi hao tốn trên trăm năm tâm huyết kinh doanh đi ra tốt cục diện, sẽ bị những người khác không cần tốn nhiều sức một tay hái. Lạc Hà Vương, chúng ta người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, ngươi không xa vạn dặm tự Thần Hư Tông đi vào ta Định Hải Thành, đến cùng có mục đích gì, kính xin nói thẳng A. Tô Thiên Định vung tay lên, thẳng vào chủ đề nói. Đã Tô Thiên Định thành chủ như thế sảng khoái, ta đây tiểu không quanh co rồi, mục đích của chúng ta rất đơn giản, ta muốn các ngươi hợp tác với ta, cùng một chỗ đánh chết Tần Thiên Cơ. Đánh chết Tần Thiên Cơ. Tô Thiên Định nở nụ cười, Lạc Hà Vương không phải nói cười à, Tần Thiên Cơ thế nhưng mà Hạo Dương Kiếm Hoàng truyền nhân, ta như là giết hắn đi, là bực nào đại nghịch bất đạo. Huống hồ, ta nếu là thật sự phối hợp các ngươi, đánh chết Thần Hư Tông một vị thiên nhân cảnh thần đạo cao thủ, bị các ngươi nắm giữ tay cầm. Ngày sau toàn bộ Định Hải Thành, không đều được do ngươi Lạc Hà Vương nói được rồi. Ngươi cảm thấy, ta phải làm như vậy sao? Đánh chết Tần Thiên Cơ không cần các ngươi tới tự mình động thủ, các ngươi chỉ cần phối hợp ta đưa hắn dẫn vào bẫy dập là được. Ngẫm lại xem, các ngươi chỉ cần một chút tiểu thủ đoạn nho nhỏ, không nớt có thể các ngươi Định Hải Thành tránh cho rơi vào tay người khác kiếp nạn, càng là sẽ được đạt được vô tận chỗ tốt, tốt như vậy sự tình, cớ sao mà không làm đâu này. Chúng ta chỉ cần đưa hắn dẫn xuất đến. Các ngươi phụ trách đánh chết Tần Thiên Cơ. Tô Thiên Định trong nội tâm hơi động một chút. Đúng vậy, gần kề chỉ cần các ngươi nho nhỏ phối hợp một phen là được, chuyện kế tiếp, đều giao cho chúng ta đi làm. Bởi như vậy, không chỉ là Định Hải Thành đem tiếp tục quy các ngươi vốn có, chúng ta Tử Hoàn Tiên Hoàng Đại Nhân, cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào cho chúng ta làm việc người. A, không biết như thế nào cái không bạc đãi pháp. Một cây có thể trợ giúp Tô Thiên Định thành chủ đột phá đến Hoàng giả hậu kỳ lưu ly tiên thảo như thế nào? Chương 302, chuẩn bị đột phá. Chương 302, chuẩn bị đột phá. Tần Tiên Sinh, đây là Nam Phong lĩnh mạch khoáng tháng này xuất hiện tinh kim thiết mâu số liệu. Tần Thiên Cơ sân nhỏ chính giữa, Vân Đạo Mặc mang theo một phương ngọc sách, khách khí báo cáo lấy. Vân Đạo Mặc, Vân Hải Thành hết thảy sự tình, đều muốn do ngươi làm chủ, ta không hỏi quá trình, không hỏi thủ đoạn, thậm chí không cần kết quả, hết thảy chính ngươi toàn quyền xử lý là được. Nhưng là bây giờ ngươi cuối cùng là Thập Tam Hải Thành lãnh chúa, Vân Hải Thành có lẽ, như là ngươi băn khoăn, muốn cho ta làm chuyện gì, vậy thì đi thu thập Huyền Quy Nội Đan A. Huyền Quy Nội Đan. Nói đến Huyền Quy Nội Đan, Vân Đạo Mặc liền tranh thủ một cái hộp ngọc đem ra, Tần Tiên Sinh, đây là trong tháng này, rất nhiều tông môn, thế lực, gia tộc, cống hiến đi lên Huyền Quy Nội Đan, bọn hắn đã biết rõ ngài tại thu thập vật ấy, không ít người thậm chí là xa phó 10 vạn dặm bên ngoài, đi địa phương khác tiến hành mua sắm. Cái này trong hộp ngọc, tổng cộng có vương giả cảnh sơ kỳ Huyền Quy Nội Đan 13 khỏa, vương giả cảnh trung kỳ Huyền Quy Nội Đan 4 viên. Toàn bộ là vương giả cảnh hay sao? Là. Huyền Quy chính là thiên địa linh thú, một đầu vương giả cảnh sơ kỳ Huyền Quy, đều cần vài vị vương giả hậu kỳ cao thủ tốn hao vô số tâm lực, tỉ mỉ bố cục mới có thể đánh chết. Dưới mắt cái này 17 viên Huyền Quy Nội Đan, sợ là phương viên 10 vạn km phạm vi mấy trăm năm qua hết thể hàng tồn. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu, đem hộp ngọc nhận lấy. Linh thú cường đại, hắn tất nhiên là minh bạch. Hắn Thanh Diễn thần giới chính giữa còn có một đầu tiểu thương long đâu rồi, đừng nhìn hắn hiện tại đã có được có thể so với Xích Huyền Long Vương chờ cường giả thực lực, có thể lại để cho hắn chống lại tiểu thương long, đánh bại, miễn cưỡng có thể làm được, cần phải muốn hắn đánh chết, lại không có bất kỳ khả năng. Tốc độ của nó nếu là muốn đào tẩu, coi như là hoàng giả cảnh cao thủ không có nguyên vẹn chuẩn bị, cũng chưa chắc có thể chặn đường xuống. Cố tình, có thể giúp được việc Tần Tiên Sinh cái này là vinh hạnh của chúng ta. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Vương giả cảnh Huyền Quy Nội Đan đối với hắn thần đạo tu vi tăng lên đã không còn rõ ràng, nhưng là, nhưng có thể dùng để khôi phục tinh thần cùng tinh khí. Tại một tháng trước vân đấu chẳng trên, nếu như không là vì có Huyền Quy Nội Đan tại, lại để cho màu xanh cây giống hợp thành ra đầy đủ màu xanh lá năng lượng, hắn cũng chưa chắc có thể tại mấy giờ trong thời gian đem đoạn thủy kiếm cái này trôi tuyệt phẩm linh kiếm luyện hóa. Bất quá, liên tưởng đến chính mình luyện hóa đoạn thủy kiếm sau Vân Thông Thiên bọn người phản ứng, Tần Thiên Cơ không khỏi nhịn không được cười lên. Cái thế giới này, rất nhiều địa phương đạo lý căn bản là dạng không thông, thực lực, dùng để nói chuyện chỉ có thực lực, những thực lực này kể cả từng cái phương diện, thực lực của mình là hết thệ căn bản không giả, mà những người khác thực lực có thể mượn, lại vì sao đưa một trong bên cạnh. Chỉ cần ta giữ vững vị trí bản tâm, không muốn sinh ra đối ngoại lực ỷ lại, không bị ngoại giới hấp dẫn thêm mà thay đổi, tự nhiên có thể đi ra một đầu thuộc về tự chính mình trời xanh đại đạo. Đây cũng là Tần Thiên Cơ buông tha cho bằng vào lực lượng của mình từng bước đi khống chế Thập Tam Hải Thành nguyên nhân, mà là trực tiếp phát ra tin tức, triệu tập Thập Tam Hải Thành thành chủ tại Vân Hải Thành gặp gỡ. Cáo mượn oai hùng. Coi như thành là cáo mượn oai hùng một hồi. Thập Tam Hải Thành mặt khác biển thành thành chủ còn có đáp lại. Nghĩ thầm lấy, Thần Thiên Cơ hỏi thăm về chuyện này đến. Huyền Thủy Thành chờ thành chủ đã đồng ý xuống, sẽ đúng giờ đến đây Vân Hải Thành, nhưng là, nhìn qua Long Thành, Khiếu Lăng Thành, Định Hải Thành chờ thành, đến nay chưa có trở về tin tức. Vân Đạo Mặc nói, âm thầm đánh giá Thần Thiên Cơ phản ứng. Tốt, ngươi lui xuống trước đi à, kế tiếp trong một tháng, ta muốn bế quan tu hành, chỗ có chuyện ngươi xem rồi xử lý là được, ta đã đem Vân Hải Thành giao cho ngươi. Tất nhiên là tin tưởng năng lực của ngươi. Thần Thiên Cơ nhẹ gật đầu. Vâng, thỉnh Tần Tiên Sinh yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vân Đạo Mặc nhìn không ra Tần Thiên Cơ chính thức ý nghĩ, đành phải lên tiếng, lui xuống. Thập Tam Hải Thành tích xúc hay vẫn là số lượng cũng không ít, năm đó Hạo Dương kiếm hoàng thế nhưng mà theo vài vị người cạnh tranh trên tay, mới đoạt được Thập Tam Hải Thành quyền khống chế, vì thế, thậm chí cùng hải ngoại một vị đế quân cấp cao thủ động thủ, sinh sinh đem vị kia đế quân cường giả bức lui. Có thể làm cho Hạo Dương kiếm hoàng như thế coi trọng, nguyên vẹn đó có thể thấy được Thập Tam Hải Thành sản lượng, dưới mắt trăm năm thời gian đi qua, Thập Tam Hải Thành tích lũy xuống. Tài phú, tuyệt đối có tiếp cận hơn 100 triệu linh thạch, đương nhiên, ta chỉ nói là cái đại khái con số, những này linh thạch khả năng bị hóa thành mặt khác tài nguyên, đầu nhập vào đối với Thập Tam Hải Thành kiến thiết bên trong đi. Một thanh âm theo Tần Thiên Cơ sau lưng truyền ra, đúng là Nam Phong Đế Quân. Tần Thiên Cơ luyện hóa đoạn thủy kiếm biểu hiện ra ngoài thiên phú. Vân Thông Thiên bọn người nhìn không ra, Nam Phong Đế Quân lại thấy rõ ràng, cái lúc này hắn đã minh bạch Mạc Bạch Vân vì sao lại đem Hạo Dương Thánh Kiếm truyền thừa cho Tần Thiên Cơ rồi, như vậy một cái có được khủng bố như thế thiên phú kiếm đạo thiên tài, chỉ cần có thể đạp kiếm mẹ thế đạo này cửa khẩu, ngày sau thành tựu tuyệt đối sẽ không tại Hạo Dương kiếm hoàng phía dưới. Dưới mắt không bằng thừa dịp Tần Thiên Cơ chưa lớn lên lúc, cùng hắn tận lực giao hảo, đối với hắn ngày sau cũng có được không ít chỗ tốt, bởi vậy hắn bây giờ đối với Tần Thiên Cơ dụng tâm trình độ dĩ nhiên tăng lên một mảng lớn. Hơn 100 triệu linh thạch tài sản. Cái số này, Tần Thiên Cơ cũng là âm thầm kinh hãi. Một vị đế quân cấp cường giả toàn bộ thân gia, cũng không gì hơn cái này a. Thập Tam Hải Thành, nắm giữ ở trong tay, đối với ngươi có lợi mà vô hại, dưới mắt phương thức của ngươi coi như ôn hòa, phát ra mời cũng là khá là hàm xúc, như là đổi thành ta là vị trí của ngươi, trực tiếp truyền lệnh tại 12 biển cả thành, trong một tháng, phải đã tìm đến Vân Hải Thành, nếu không, chính là đại nghịch bất đạo, muốn phản bội Hạo Dương Kiếm Hoàng, ta sẽ không chú ý giúp ngươi đi huyết tẩy một hai cái biển thành, đem bên trong toàn bộ tài nguyên, hết thảy bao quát tại tay. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thần Hư Tông phương diện phiền toái, ngươi được phụ trách đứng phó. Nam Phong Đế Quân không sao cả nói. Nếu như cần, đến lúc đó ta tất nhiên sẽ đến đây phiền toái Nam Phong Đế Quân đại nhân đấy. Cái này là được rồi. Nam Phong Đế Quân mỉm cười. Hắn kiêng kỵ chính là Thần Hư Tông, bỏ qua một bên Thần Hư Tông không nói, tại Thập Tam Hải Thành, hắn thật sự có thể làm được không kiêng nể gì cả. Đường đường đế quân cấp cao thủ, muốn tiêu diệt Thập Tam Hải Thành, còn không phải dễ dàng. Nam Phong Đế Quân đại nhân, kế tiếp một tháng, ta ý định nếm thử bế quan, trùng kích vương giả chi cảnh. Ân, trùng kích vương giả cảnh sao? Ta xem không sai, ngươi thần đạo tu vi, đều nhanh tiếp cận thiên nhân cảnh trùng kỳ đi à nha, dùng bực này chắc tuyệt thần đạo tu vi trùng kích khí đạo chính giữa vương giả cảnh, không tồn tại cái gì nan đề, duy nhất cần phải cẩn thận, là không muốn dẫn dắt quá nhiều thiên địa nguyên khí, bằng không thì dù là ngươi tu luyện một môn luyện thể thần thông, cũng vô cùng có khả năng sẽ bị đem thân hình chống đỡ bạo. Nuốt hận xong việc, ta như là ngưng tụ ra toàn bộ thủ đoạn trùng kích vương giả cảnh, sắp thực hội vượt qua thân hình đủ khả năng thừa nhận cực hạn, bởi vậy, ta ý định mượn một ít đặc thù thủ đoạn, một lần nữa thối luyện nhục thân, bất quá loại thủ đoạn này, động tĩnh có chút lớn, hy vọng có thể thỉnh Nam Phong Đế Quân giúp ta chiếu khán một hai. Động tĩnh có chút lớn. Nam Phong Đế Quân mỉm cười, yên tâm, mặc dù ngươi làm ra lại đại động tĩnh, ta cũng có thể chiếu khán tới. Theo hắn, Tần Thiên Cơ cái gọi là động tĩnh đơn giản là dẫn dắt trên 10 km, thậm chí hơn 10 km thiên địa nguyên khí mà thôi. Loại này động tĩnh có lẽ sẽ gây nên rất nhiều người chú ý, nhưng là, có hắn vị này đế quân cấp cao thủ ở bên lực trận, tuyệt đối có thể chấn được chẳng diện. Đại nhân, cái này động tĩnh, khả năng thật sự hội khá lớn. Yên tâm, ngươi đến lúc đó thỏa thích tu luyện ngươi cái kia môn thần thông là được. Ách! Chứng kiến Nam Phong Đế Quân phản ứng, Tần Thiên Cơ cũng không phải tốt nhiều lời nữa. Bất quá không khỏi thật sự gây nên quá nhiều cao thủ đến đây vây xem, hắn hay vẫn là huyền chuyển nói một tiếng, không bằng làm phiền Nam Phong Đế Quân đại nhân dẫn ta tiến về trước hải ngoại một nhóm, tại một chỗ vết chân hiếm thấy hơn nữa nguyên khí nồng đậm chi địa nếm thử tu luyện như thế nào. Tiến về trước hải ngoại? Làm gì như thế phiền toái? Bất quá đã ngươi mở miệng, ta đây tiểu mang ngươi đi hải ngoại đi đến một lần a. Nam Phong Đế Quân nói, đối với Tần Thiên Cơ yêu cầu cũng không có phản bác, mang theo hắn đi vào bên ngoài gian phòng mặt. Trực tiếp tế ra chính mình phá không toa. Nam Phong Đế Quân phá không toa cho dù chỉ là tuyệt phẩm, tái sinh vi đế quân cấp cao thủ, thúc dục phá không toa tốc độ sao mà cực nhanh, sẽ rách hư không, bất quá bình thường. Không đến 2 giờ, hai người đã xâm nhập nội hải, đạt tới hải vực mấy vạn km chi địa. Cái này là đế quân cấp cao thủ năng lực, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, đối với bọn hắn cảnh giới này cường giả mà nói cũng không coi vào đâu việc khó. Tại đây đã rời xa nội địa, ngươi xem coi thế nào. Đa tạ Nam Phong Đế Quân đại nhân rồi, kế tiếp, làm phiền đại nhân cho ta hộ pháp. Ân, ngươi yên tâm đi thôi, tại đây, coi như là một vị đế quân cưới lấy phòng chế thanh khí cấp phá không toa, cũng phải nửa giờ mới có thể đã tìm đến, mà kệ bên này, có bực này phẩm cấp phá không toa, gần đây đúng là U Nguyệt Đế Quân, sau đó chính là Thần Hư Tông rồi, bằng vào giữa hai người khoảng cách, U Nguyệt Đế Quân chạy tới cần 3 giờ đã ngoài, Thần Hư Tông mọi người, khởi động truyền tống trận cần 4 giờ, không sử dụng truyền tống trận muôn 6 giờ. Ha ha, ngươi sẽ không phải nghĩ đến. Ngươi một lần thông thường đột phá, không nớt có thể làm cho Thần Hư Tông Thái Thượng trưởng lão cùng U Nguyệt Đế Quân cảm ứng được, thậm chí lại để cho bọn hắn không tiếc dùng tốc độ nhanh nhất đi nơi đây à. Nam Phong Đế Quân khai chơi cười nói. Bất quá Tần Thiên Cơ trên mặt, cũng không có bất luận cái gì hay nói dơn ý tứ, ngược lại bất đắc dĩ nói, Nam Phong Đế Quân đại nhân, ta lúc này đây, cũng không tính thông thường đột phá, nói không chừng, thật sự sẽ khiến như thế hoành động cực lớn đây này. Ha ha, vậy sao? Ta đây tiểu mỏi mắt mong chờ rồi, thiên không kiếm sư đột phá đến vương giả cảnh có thể giống như này kinh thiên động địa động tĩnh, coi như là chưa từng có ai. Tần Thiên Cơ dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa, chọn chúng một tòa không lớn hòn đảo sau, trực tiếp rơi xuống, sau đó, có chút hít sâu một hơi, trạng thái tinh thần lập tức trốn vào xem muốn làm ở bên trong, không đến một lát, đã cảm ứng được nảy viên khoảng cách thương lan thế giới không biết bao nhiêu hàng tỷ km hàng tinh. Hàng tinh, tinh thần chi lực, hơi có tiểu thành cổ thần chân thân. Muốn lại lần nữa đột phá, đạt tới tiến dần từng bước trình độ, nhất định phải mượn nhờ tinh thần chi lực tiến hành rèn luyện. Mà tinh thần chi lực giáng lâm, không giống với ngôi sao chấn động thôi động hỏa hành nguyên khí, tinh thần chi lực tới một mức độ nào đó tiếp cận với ngôi sao cùng ngôi sao gian lẫn nhau tác dụng, hoặc là nói lực hút, từ trường lực đợi một chút, mượn nhờ loại lực lượng này rèn luyện thân hình. Chúng một khi giáng lâm, đừng nói Tần Thiên Cơ mới xâm nhập nội hải không đến 5 vạn km rồi, coi như là hắn tại 10 vạn km bên ngoài, 100 vạn km trong phạm vi đế quân cấp cao thủ, cũng tuyệt đối sẽ bị toàn bộ kinh động. Chỉ có 3 giờ, mượn nhờ tinh thần chi lực, đánh vỡ cổ thần chân thân đột phá bích trướng. Chương 303, ngôi sao tôi thể. Chương 303, ngôi sao tôi thể. Ân, như thế nào còn không bắt đầu? Nam Phong đế quân nhìn xem tĩnh tọa tại trên đảo nhỏ Tần Thiên Cơ, có chút nghi hoặc nhìn hắn một cái. Bất quá hắn ngược lại cũng không có cái gì vội vàng, theo hắn, Tần Thiên Cơ đột phá đến vương giả cảnh, có lẽ sẽ gây nên rất lớn động tĩnh, nhưng là động tĩnh lại đại, dùng tu vi của hắn, cũng tuyệt đối có thể chấn được chẳng diện, hoàn toàn không cần phải có mặt khác dư thừa ý nghĩ. Mặc dù Tần Thiên Cơ lãng phí một ít thời gian, hắn cũng hoàn toàn có thể bình yên cùng đợi. Cái này Tần Thiên Cơ, không hổ là bị Mạc Bạch Vân trở thành Hạo Dương kiếm hoàng người thừa kế nhân vật thiên tài, tinh khí thần ba đạo cùng tu không nói, tại thường nhân xem ra khó khăn nhất tu hành thần đạo cảnh giới càng là tiếp cận thiên nhân cảnh trung kỳ, khí đạo cảnh giới bởi vì tu hành môn kia đáng sợ hỏa hành chân khí, tiềm lực cũng là không giống bình thường, coi như là thoáng chỗ thua kém một phần luyện thể thủ đoạn, tin tưởng như là lớn lên sau, cũng tuyệt không tầm thường. Đường, thật không hổ là thần hư tông loại này bá chủ cấp tông môn đi ra đệ tử, thật không biết chờ hắn tấn thăng đến vương giả cảnh lúc, hội cường đại đến hạng gì trình độ, nói không chừng sẽ trực tiếp đạt tới có thể so với thần hư lục tử cảnh giới. Nam Phong đế quân trong nội tâm nghĩ đến, nhìn xem tĩnh tọa Tần Thiên Cơ, trong nội tâm cũng không khỏi đã có một tia chờ mong. Có thể tận mắt thấy một vị tuyệt thế thiên tài phát triển, đối với hắn cảnh giới này cường giả mà nói, cũng là lại để cho người rất cảm thấy cơ thể và đầu óc sung sướng. Ân. Ngay tại Nam Phong đế quân trong nội tâm phân thần lúc, hắn phảng phất đột nhiên cảm nhận được cái gì, đống nhiên ngẩng đầu, nhắm thương khung phía trên đang trông xem thế nào mà đi. Chỉ thấy vốn là liệt nhật treo cao hư không chính giữa, chẳng biết lúc nào, rõ ràng lại lần nữa xuất hiện một vòng liệt nhật hư ảnh, cái này một vòng liệt nhật, nhìn về phía trên cho dù cực nhạt, có thể từ này viên ngôi sao trên phát ra cái chủng loại kia to lớn, sừng sững chi khí, lại là hoàn toàn không tại cái gì một khỏa liệt nhật phía dưới. Hai mặt trời treo trên bầu trời. Thiên hiện dị triệu. Không đợi Nam Phong đế quân đem loại này dị thường hướng Tần Thiên Cơ trên người muốn, cái kia một vòng lơ lửng tại trong hư không đại nhật hư ảnh, đột nhiên tách ra sáng chói ánh sáng chói lọi, mênh mông liệt nhật tinh thần chi lực, tự đại nhật hư ảnh trên, đột nhiên quán chú mà xuống, đánh vào thương lan thế giới tinh lực chấn động ở bên trong, tá trợ lấy thương lan tinh lực chấn động, nhắm Tần Thiên Cơ chỗ hải vực phóng mà đến. Đợi một chút, cái này cổ đại nhật tinh thần chi lực nơi phát ra hình như là ta cái phương hướng này. Tinh thần chi lực một luồng tinh thần chi lực. Cái này cổ tinh thần chi lực tiểu cường độ mà nói, rõ ràng không bằng đế quân đỉnh phong cường giả đột phá tinh thần lĩnh vực lúc, dẫn động tinh thần chi lực, hoặc là nói ngôi sao chi kiếp, nếu là ta có thể đem cái này cổ tinh thần chi lực gánh chịu xuống, dùng cái này cổ tinh thần chi lực rèn luyện lĩnh vực của ta huy năng, tuyệt đối sẽ lại lần nữa lột xác, đến lúc đó dù là không có đột phá đến đế quân trung kỳ, bằng vào bị tinh thần chi lực rèn luyện qua lĩnh vực, cũng tuyệt đối có thể cùng đế quân trung kỳ cường giả lĩnh vực lẫn nhau chống lại. Nam Phong đế quân trong mắt hiện ra một tia cuồng nhiệt, cả người đột nhiên bay lên trời, đón vẻ này ngôi sao lực lượng, muốn triển khai lĩnh vực. Bất quá không đợi hắn tướng lĩnh vực triển khai, vẻ này ngôi sao lực lượng đã mang theo thời gian qua nhanh giống như tốc độ, tự trên người của hắn xuyên thẳng qua mà qua, nhắm Tần Thiên Cơ tu hành địa phương quang bắn đi, trong chốc lát, ẩn chứa nóng bỏng cùng với khủng bố uy áp tinh thần chi lực, hung hăng xông vào Tần Thiên Cơ thân thể chính giữa, khiến cho hắn toàn bộ thân hình phảng phất bị đầu nhập vào ẩn chứa vô tận cao áp bếp lò chính giữa, không ngừng luyện hóa. Giang giác giang giác. Trong chốc lát, cốt cách nghiền nát tiếng vang, đã tự Tần Thiên Cơ trong cơ thể không ngừng vang lên, kịch liệt thống khổ, lại để cho trong miệng hắn phát ra một hồi gầm nhẹ. Huyền quy nội đan, diễn biến. Kịch liệt đau nhức chính giữa, Tần Thiên Cơ liền tranh thủ vân đạo mặc mới tiễn đưa tới những cái kia huyền quy nội đan biến thành màu xanh lá năng lượng, toàn bộ thẩm thấu đến thân thể của mình chính giữa, trong chốc lát. Phảng phất muốn tại này cổ ngôi sao lực lượng hạ bị ép tới một lần hành động sụp đổ thân thể, lập tức chữa trị như lúc ban đầu, hơn nữa trải qua cái này một vòng phá hư cùng gây dựng lại sau, thân thể của hắn cứng cỏi tính đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên. Đây cũng không phải là cực hạn của ta tiếp tục. Thừa nhận cái này cổ tinh thần chi lực rèn luyện sau, Tần Thiên Cơ lại lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía trong hư không cái kia một vòng đại nhật hư ảnh. Trong chốc lát, cái kia một vòng đại nhật hư ảnh lại lần nữa tách ra vạn trượng ánh sáng chói lọi. Phảng phất muốn đem trọn phiến thiên địa triệt để chiếu. Tinh thần chi lực, những này tinh thần chi lực rõ ràng. Nhìn xem cái kia nhắm Tần Thiên Cơ trong cơ thể trùng kích mà đi tinh thần chi lực, Nam Phong Đế Quân mắt trợn tròn, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tần Thiên Cơ những này tinh thần chi lực, dĩ nhiên là bị Tần Thiên Cơ dẫn dắt động. Mang theo vô tận rung động, giờ khắc này, hắn rốt cục minh bạch Tần Thiên Cơ đối với hắn dặn đi dặn lại nguyên nhân chủ yếu. Tinh thần chi lực. Một cái thiên không kiếm sư đột phá đến vương giả cảnh, lại có thể biết dẫn động tinh thần chi lực. Cái này nếu nói ra, cho dù là xuất từ hắn vị này đế quân cấp cao thủ chi khẩu, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người tin tưởng. Loại hành vi này, đã phá vỡ bình thường người tu hành đại não đủ khả năng tưởng tượng cực hạn. Tinh thần chi lực, tinh thần lĩnh vực. Đây đã là trên cái thế giới này tuyệt đại bộ phận đế quân cấp cường giả tha thiết ước mơ lực lượng. Dù là năm đó thân là 24 đại tuyệt thế hoàng giả U Nguyệt đế quân, đến nay mới thôi, vẫn còn ngôi sao lực lượng trên đường đau khổ lục lọi, chưa hoàn toàn đem loại này siêu nhiên lực lượng nắm giữ trong tay, dưới mắt ở tại bọn hắn cảm ứng phạm vi chính giữa, đột nhiên có người dẫn hạ tinh thần chi lực, tựa hồ muốn cô động tinh thần lĩnh vực, tự nhiên đưa tới U Nguyệt đế quân lực chú ý. Chính đang bế quan nàng xuất phát từ an toàn cân nhắc, lập tức ngưng tụ ra một đạo hóa thân, nhắm tinh thần chi lực giáng lâm mà đến phương hướng gào thét mà đi. Không chỉ là hắn, tại Thần Hư Tông phương hướng, dù là bởi vì khoảng cách xa xôi, thế nhưng mà vẫn đang có mấy vị đế quân đỉnh phong, cảm ứng được cái này cổ mênh mông ngôi sao chấn động, ở trong đó, tiểu kể cả Thần Hư Tông đương nhiệm tông chủ, có đại đế tôn vị Nguyên Hư. Phương hướng, đến từ chính hải ngoại. Hải ngoại. Mấy năm trước cũng có người tại hải ngoại thử cô động tinh thần lĩnh vực, thành tựu đại đế tôn sư, nhưng là đã thất bại, chẳng lẽ lại đây là cùng một người. Hải ngoại phương hướng, 89 phần 10 là hải tộc cao thủ, vô luận như thế nào, cái này cổ ngôi sao lực lượng đã xuất hiện tại chúng ta Thần Hư Tông trong phạm vi, nhất định phải muốn đi dò xét một phen, Thiên Hàn Phó Tông Chủ, Huyền Âm Trưởng Lão, Đồng Liệt Trưởng Lão, làm phiền các ngươi ba người đi một chuyến. Cẩn Tuân Tông Chủ pháp chỉ. Giờ phút này, hải ngoại, dùng tinh thần chi lực đến tu luyện bản thân thần thông, loại này thủ bút, loại này quyết đoán. Quả thực không cách nào tưởng tượng, coi như là Thần Hư Tông Thái Thượng Trưởng Lão Bạch Tẫn, đều khó có khả năng có loại này thông thiên thủ đoạn, có thể đem đệ tử bồi dưỡng đến loại trình độ này, chỉ có Hôn Nguyên Thiên Đế mới có thể. Chẳng lẽ lại, cái này Tần Thiên Cơ chính thức sư tôn, là Hôn Nguyên Thiên Đế. Cái kia Hạo Dương Kiếm Hoàng người thừa kế, Bạch Tẫn Trưởng Lão thân phận, hết thể cũng chỉ là một cái ngụy trang. Là Thần Hư Tông dùng để che giấu Tần Thiên Cơ loại này khủng bố thiên phú đệ tử, để tránh tại hắn không có lớn lên đã bị mặt khác cường giả bóp chết trong trứng nước ngụy trang. Nam Phong Đế Quân nhìn xem đạo thứ hai từ hư không bên trong ầm ầm giáng lâm mà ở dưới tinh thần chi lực, khiếp sợ trong lòng, khó có thể phục thêm, nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi, cùng với một tia liền chính hắn đều có chút nói không rõ, đạo không rõ kiên kỵ. Ầm ầm. Đạo thứ hai tinh thần chi lực lại lần nữa nhảy vào Tần Thiên Cơ thân hình chính giữa, trong chốc lát, Tần Thiên Cơ toàn thân huyết nục phảng phất toàn bộ sôi trào, cái loại này cực lớn áp bách, lại để cho hắn nhịn không được trong miệng phát ra một hồi điên cuồng hét lên. Bành! Ẩn chứa tại thanh diễn thần giới chính giữa ngũ hành nguyên khí, âm dương nguyên khí, hết thể bị hắn dẫn dắt mà ra, mãnh liệt quán chú đã đến thân thể chính giữa, bị tá trợ lấy ngôi sao lực lượng, đang đứng ở cực hạn chính giữa thân hình, không ngừng luyện hóa, trong lúc nhất thời, Tần Thiên Cơ thân hình từ trong mà bên ngoài, bắt đầu biến hóa, toàn thân nội tạng, cốt cách, mơ hồ trong đó, tản mát ra một luồng nóng ánh màu tím. Tiểu phảng phất thiên địa sơ khai luồng thứ nhất tím ý, tràn đầy một loại cao quý cùng thần bí khí tức. Cái môn này thần thông, tiêu huyền diệu trình độ mà nói, chỉ sợ vượt qua Thần Hư Tông chấn tông tuyệt học Hỗn Động Chân Kinh, 89 phần 10, thật là Hỗn Nguyên Thiên Đế tại tấn thăng đến thiên đế cảnh giới sau thu thập vô tận thần thông bí pháp, tiến hành tham khảo, sáng tạo mà ra. Nam Phong Đế Quân với tư cách đế quân cấp cường giả, liếc thấy ra Tần Thiên Cơ trên người không giống bình thường. Cái lúc này Tần Thiên Cơ toàn thân phảng phất có một loại muốn hóa thành thiên địa xu thế, ngũ hành âm dương chi khí, tại trên người hắn hết thể có thể tìm đến, thân thể của hắn như là gặp ngũ hành nguyên khí, âm dương chi lực công kích, chỉ cần không đạt tới vương giả cấp bậc, không nứt sẽ không đối với thân thể của hắn tạo thành cái gì tổn thương, ngược lại sẽ lại để cho hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Loại phương pháp này, ngược lại là cùng Thần Hư Tông tu luyện tới cực hạn Hỗn Động Chân Kinh vô cùng cùng loại, chỉ là Hỗn Động Chân Kinh còn có chút năng lượng không cách nào hấp thu. Nhưng Tần Thiên Cơ tu hành luyện thể pháp môn, lại càng thêm toàn diện. Ân, chờ ta một chút. Lúc trước cảm thấy, Tần Thiên Cơ tu hành, căn bản tiểu không khả năng gây nên cái gì quá lớn động tĩnh, đối với hắn để cho ta trợ giúp hộ pháp sự tình, cũng không có như thế nào để ở trong lòng, nhưng là hiện tại. Hắn đều dẫn động tinh thần chi lực giáng lâm, chỉ sợ phương viên trăm vạn dặm địa hết thể đế quân cấp cường giả, đều có thể chứng kiến loại này kinh thiên động địa chẳng cảnh, đến lúc đó. Nghĩ vậy, Nam Phong đế quân sắc mặt lập tức thay đổi. Vốn cho là chỉ là một kiện nhẹ nhõm đến cực điểm việc cần làm, trong chốc lát khả năng muốn bởi vậy chống lại không ít đế quân đỉnh phong cao thủ, Nam Phong đế quân như thế nào còn cười ra tiếng. 3 giờ, nhanh nhất U Nguyệt đế quân 3 giờ sẽ đổi tới, dùng U Nguyệt đế quân năng lực, như là nàng muốn ép hỏi ngươi, ta căn bản là không ngăn cản được nàng bao lâu. Ngươi muốn nhanh hơn a? Tần Thiên Cơ tự nhiên minh bạch chính mình mượn nhờ tinh thần chi lực đột phá cổ thần chân thân có thể sẽ gây nên động tĩnh, nhưng là cái lúc này, hắn đã đến đột phá cực hạn. Hai lần ngôi sao lực lượng trùng kích cho dù lại để cho nhục thể của hắn sụp đổ, gây dựng lại hai lần, nhưng là toàn thân độ cứng cỏi, hoạt tính, khí huyết, tinh khí, nhưng lại tăng lên không chỉ một lần. Hơn nữa hắn đem cổ thần chân thân ẩn ẩn cùng trong cơ thể thanh diễn thần giới lẫn nhau dung hợp, khiến cho cả hai kết thành, mơ hồ trong đó, có một loại hóa thân thế giới biến hóa, dựa vào thanh diễn thần giới trèo trống, hắn có lẽ không cách nào bỏ qua vương giả cảnh cường giả thần thông thủ đoạn. Có thể mặc dù bị một vị vương giả cảnh cao thủ chính diện oanh kích thân hình, cũng có thể đem những cái kia xâm nhập lực lượng trong cơ thể chuyển rời đến thanh diễn thần giới chính giữa, lại để cho thanh diễn thần giới vì chính mình gánh chịu những cái kia năng lượng tạo thành phá hư, gián tiếp thượng tướng lực phòng ngự trên phạm vi lớn tăng lên. Cái này còn không phải cực hạn. Cảm thụ được trong đầu còn lại 1/3 màu xanh lá năng lượng, Tần Thiên Cơ không có chút gì do dự, một luồng cùng lúc trước so sánh với, còn cường đại hơn 1/1 ngôi sao lực lượng. Lại lần nữa bị hắn dẫn dắt mà xuống, mang theo hủy thiên diệt địa mênh mông thiên uy, đem thương lan thế giới bên ngoài hư không một lần hành động xé rách, đánh vào cái này phiến thế giới ở chỗ sâu trong. Chương 304, thần hư tông người tới. Chương 304, thần hư tông người tới. Hưu. Trong hư không, lưu quang lấp lóe. Ở đằng kia lưu quang chính giữa, một cỗ cường đại đến mà ngay cả Nam Phong đế quân đều cảm thấy áp bách khủng bố khí tức, nhanh chóng hướng cái phương hướng này gào thét mà đến. Cỗ hơi thở này tựa hồ không phải U Nguyệt đế quân. Chẳng lẽ là thần hư tông cường giả? Tới tốt lắm nhanh, lúc này mới không đến 2 giờ a. Nam Phong đế quân trong lòng rùng mình. Thần hư tông mọi người tốc độ, so với hắn trong dự liệu nhanh hơn nhiều lắm. Tần Thiên Cơ, ta sẽ nói là ta tại đếm thử tu luyện một môn thần thông. Trong khoảng thời gian này, ngươi ngàn vạn đừng có lại dẫn động tinh thần chi lực. Nam Phong đế quân nói một tiếng, đón U Nguyệt đế quân, trực tiếp gào thét trên xuống. Xì xì. Đạt được tân tinh thần chi lực rèn luyện, Tần Thiên Cơ cổ thần chân thân lại lần nữa phát sinh tân biến hóa, những cái kia quấn quanh ở thể nội thần bí ánh sáng tím mơ hồ trong đó đúng là hóa thành nguyên một đám phù văn khắc ở hắn cốt cách phía trên, cùng hắn cổ sống luyện thành nhất thể. Trong lúc nhất thời, cốt cách chính giữa truyền lại ra một cỗ cường đại đến phảng phất liền thương khung đều có thể sẽ rách khủng bố lực lượng. Tần Thiên Cơ có một loại ảo giác, dù là hắn tùy ý thò tay sờ, coi như là thượng phẩm linh khí trên tay hắn đều bị tan thành phấn vụn. Ngoài ra, màu tím phủ văn tựa như một cái hạch tâm, hấp thu lấy ngũ hành âm dương tinh thần chi lực, không ngừng tản mát ra tử sắc quang huy, phóng xạ lấy toàn bộ thân hình, khiến cho nhục thể của hắn không ngừng cường hóa lấy. Mỗi một lần tử sắc quang huy vừa thu lại vừa để xuống, trong cơ thể của hắn, tựu dường như bị một lần nữa rèn luyện một lần, thật giống như trái tim nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, đều chuyển vận đại lượng thành phần chính, máu mới, tiến vào mạch máu truyền lại đến thân hình, lớn mạnh trên người rất nhiều khí quan. Xúc tiến lấy thân thể sự trao đổi chất. Cái này là cổ thần chân thân tiến dần từng bước, tinh đồ luyện thần pháp, kết thành bổn mạng tinh thần, kim ô luyện khí pháp, luyện tiểu huyền điểu hư ảnh, mà cổ thần chân thân tại tiến dần từng bước sau, ngưng luyện ra được thì là cái này màu tím phù văn. Tần Thiên Cơ cảm thụ được trên người biến hóa, đối với mình tu hành tam môn thần thông, đã có một cái hoàn toàn mới nhận thức. Kế tiếp, chính là trùng kích vương giả cảnh, thiên nhân hợp nhất, khống chế thiên địa. Tại khống chế thiên địa dẫn động mênh mông thiên địa nguyên khí quán chú thân thể lúc, ta đồng dạng muốn đem huyền điểu triệt để luyện thành, mà không phải lại để cho hắn dùng hư ảnh phương thức còn sống lấy, chỉ có triệt để đem huyền điểu do hư hóa thực, kim ô chân khí, mới xem như chính thức tiến dần từng bước. Thần Thiên Cơ trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hắn kim ô chân khí những năm gần đây này hàng tinh chân hỏa rèn luyện xuống, đã đến đột phá điểm tới hạn, chỉ có điều đã bị thân thể cực hạn, một mực không có cách nào triệt để cô động ra huyền điểu đến. Thật giống như một cái ly, tiểu lớn như vậy, coi như là bên trong nước lại tinh khiết, cũng không có khả năng giải mười mấy người khác. Chỉ có đương ly biến thành thùng nước sau, nước dung lượng trên phạm vi lớn tăng lên, mới có thể làm được nước chảy thành sông. Nhưng vào lúc này, trong đầu của hắn chính giữa hồi tưởng lại Nam Phong đế quân thanh âm. Xem ra có người đến, U Nguyệt đế quân. Hay vẫn là thần hư tông thái thượng trưởng lão. Thần Thiên Cơ rất nhanh đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Vốn còn muốn nhờ lấy hàng tinh chân hỏa. Thừa dịp cổ thần chân thân đột phá sau, nhất cổ tác khí tu luyện thành kim ô chân khí đệ nhất trọng, đem huyền điểu luyện hóa mà ra, hiện tại xem ra, sợ là không được rồi, bất quá cũng may, của ta Kim Ô chân khí đã đến đột phá thời khắc mấu chốt, mặc dù không sử dụng hàng tình chân khí, chỉ cần là ta dùng thần đạo tu vi, dẫn động thiên địa nguyên khí bên trong ẩn chứa hỏa hành nguyên khí, đều đủ để nó thuận lợi đột phá. Nghĩ vậy, Thần Thiên Cơ có chút hít một hơi. Vương giả cảnh Kim Ô chân khí đệ nhất trọng một đạo đột phá. Quyết định, Thần Thiên Cơ cái kia đạt tới 10 tinh thần khắc độ, đột nhiên khuyết tán đi ra ngoài, lập tức kéo dài rời khỏi 3 vạn mét bên ngoài, trong lúc nhất thời, 3 vạn mét phạm vi thiên địa nguyên khí đều ở hắn khống chế chính giữa. Đột phá vương giả cảnh lúc dẫn động 3 vạn mét thiên địa nguyên khí, bực này hành động vĩ đại, phóng nhãn toàn bộ Thương Lan thế giới, sợ là cũng được xưng tụng nhấp nháy cổ tuyệt nay đi à nha. Tâm niệm chuyển động gian, phương viên 3 vạn mét phạm vi thiên địa nguyên khí đã bị hắn toàn bộ điều động, liên tục không ngừng hướng thân hình chính giữa quán chú mà đi. Tần Thiên Cơ bắt tay vào làm trùng kích vương giả cảnh lúc, Nam Phong Đế Quân đã đón nhận nhanh chóng chạy đến Thần Hư Tông Lôi Thiên Hàn Phó Tông Chủ, Huyền Âm Trưởng Lão, Đồng Liệt Trưởng Lão ba người. Nam Phong bái kiến Thần Hư Tông chư vị. Thần Hư Tông Phó Tông Chủ, trừ phi có đặc thù cống hiến, bằng không thì trên cơ bản đều tuân theo lấy mỗi trăm năm đẩy về phía trước mặc cho một tên. Lôi Thiên Hàn với tư cách Thần Hư Tông thứ 3 Phó Tông Chủ, tại Thần Hư Tông Phó Tông Chủ trên vị trí đã ngồi suốt 700 năm. 700 năm thời gian, dựa vào Thần Hư Tông Phó Tông Chủ quyền hành, hắn dành vô số chân quý tài nguyên, cho đến ngày nay, đã tu luyện đến đế quân đỉnh phong trình độ, tu vi không chút nào lại bạch tẫn, Huyền Âm, Đồng Liệt chờ trưởng lao phía dưới, hơn nữa hắn thân cư chức vị quan trọng, ba người tất nhiên là ẩn ẩn dùng hắn cầm đầu. Nguyên lai là Nam Phong Đế Quân các hạ, thất lễ. Nam Phong Đế Quân với tư cách đế quân cấp cao thủ, có được cùng bọn họ ngang hàng tương giao tư cách, vô duyên vô cớ xuống, Lôi Thiên Hàn tự nhiên cũng sẽ không đắc tội, trong lúc nhất thời ngược lại là lộ ra có chút khách khí. Ba vị tới đây, có thể là vì vừa rồi ta nếm thử tu hành một môn thần thông, dẫn động tinh thần chi lực nguyên nhân. Ân. Nam Phong Đế Quân lời này vừa nói ra, Lôi Thiên Hàn, Huyền Âm, Đồng Liệt mấy người đồng thời mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhịn không được ở trên người hắn đánh giá, Huyền Âm càng là nhịn không được nói. Nam Phong Đế Quân các hạ tấn chức đế quân cảnh đã lâu, bất quá ta nếu là không có nhìn lầm, đến nay vẫn là đế quân sơ kỳ. Hẳn là dĩ nhiên có thể dẫn động tinh thần chi lực, cô động tinh thần lĩnh vực. Đế quân cảnh lĩnh vực cô động thành sau có tam trọng biến hóa, đệ nhất trọng là tuyệt đối khống chế, lĩnh vực chính giữa, tu luyện giả ý chí thay thế hết thảy, mà đệ nhị trọng, tắc thì là có thể bằng vào lĩnh vực của mình, huyền hóa ra thiên địa nguyên khí, cô động ra chính thức nguyên tố quân vương, nguyên tố thần chống đỡ, hiệp trợ cự địch, đệ tam trọng TH. Y là dùng lĩnh vực tại nhiễu vật chất, lĩnh vực do hư hóa thực, tương đương với một cái thật thể, có thể dung nạp vật chất, dung nạp năng lượng, cái lúc này lĩnh vực lực lượng mới có hy vọng dẫn động ngôi sao, khiến cho tinh thần chi lực cách không đánh xuống, rèn luyện lĩnh vực, hẳn là Nam Phong Đế Quân các hạ dựa vào nào đó tinh xảo thần thông, đã đem lĩnh vực ngưng luyện đến đệ tam trọng biến hóa. Huyền Âm trưởng lão cất nhắc rồi, ta Nam Phong bất quá một kẻ tán tu mà thôi, muốn đem lĩnh vực cô đọng đến đệ tam trọng biến hóa, nói dễ vậy sao? Chỉ là vì trợ giúp của ta một cái tiểu hữu trùng kích vương giả cảnh, ta bất đắc dĩ thông qua đặc thù pháp môn, dẫn rơi xuống tinh thần chi lực mà thôi, chư vị có lẽ cũng cảm ứng được đến, ta dẫn dắt ở dưới tinh thần chi lực yếu ớt không nói, còn đứt quãng, căn bản không có biện pháp cùng chư vị loại này đỉnh phong đế quân đánh đồng. Huyền Âm, Đồng Liệt bọn người liên tưởng đến chính mình một đường đến đối với tinh thần chi lực cảm ứng, ngược lại là khẽ gật đầu, xác thực như thế. Cái loại này trình độ ngôi sao lực lượng, đối với tại chúng ta đế quân cấp tu luyện giả lĩnh vực mà nói, cũng không có gì quá mức lộ ra lấy rèn luyện tác dụng, chỉ có thể đủ xem như có chút ít còn hơn không. Đồng Liệt, Huyền Âm hai người ngược lại là có phần dễ nói chuyện, nhưng là Lôi Thiên Hàn, thì là liên nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, Nam Phong các hạ thật sự là hảo thủ đoạn A, cái loại này ngôi sao lực lượng đế quân đỉnh phong đạt tới đệ tam trọng biến hóa lĩnh vực mà nói tính toán không được cái gì, nhưng đối với những cái kia vừa mới bước vào đế quân cảnh giới, đang tại cô động lĩnh vực sơ kỳ đế quân cao thủ mà nói, nhưng lại có không thể đo lường tác dụng, nếu là có thể đủ ngay từ đầu. Tiêu dùng loại này tinh thần chi lực rèn luyện lĩnh vực, không ngất có thể dùng vi lĩnh vực của mình đánh rất xuống kiên cố căn cơ, chờ lĩnh vực thích ứng ngôi sao lực lượng đặc tính sau, một khi hoàn thành tam trọng biến hóa, chuyển biến thành tinh thần lĩnh vực độ cờ hở. Sẽ so mặt khác đế quân đỉnh phong cao thủ muốn dễ dàng hơn nhiều, bị oanh nhưng giáng lâm tinh thần chi lực đánh tan lĩnh vực xác suất cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Ân. Lời này vừa nói ra, Đồng Liệt, Huyền Âm hai nhân lập tức đã minh bạch cái môn này thần thông sau lưng che giấu giá trị, lập tức hai mắt tỏa sáng, Thiên Hàn Phó Tông Chủ nói có lý. Đồng Liệt càng là nói thẳng do hỏi, ta tại 1800 nhiều năm trước đã từng thu qua một người đệ tử, dưới mắt ta người đệ tử kia, cũng cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người tu luyện đến đế quân cảnh giới, gia nhập ta Thần Hư Tông Thái Thượng trưởng lão đoàn, dưới mắt đang gõ cọ sát lấy lĩnh vực, muốn lại để cho lĩnh vực tấn thăng đến đệ nhị trọng biến hóa. Ta người đệ tử này cùng ta quen biết nhiều năm, ta đưa hắn đã trở thành chính mình con rể, chứng kiến hắn đánh bóng lĩnh vực gian nan. Cố tình tưởng muốn giúp hắn giúp một tay, có thể hết lần này tới lần khác không có cái này năng lực. Dưới mắt Nam Phong Đế Quân các hạ rõ ràng có được bực này thần thông, chẳng biết có được không bỏ những thư yêu thích, tặng cho ta đồng liệt. Đồng liệt tất nhiên vô cùng cảm kích. Đồng liệt lời này vừa nói ra, Nam Phong Đế Quân lập tức biến sắc. Đồng liệt trưởng lao nói có lý, bực này thần thông bí thuật, xác thực có hơn người huyền diệu, nếu là có thể đủ cho ta Thần Hư Tông sử dụng, ta Thần Hư Tông Thái Thượng trưởng lão đoàn tu vi, tuyệt đối sẽ tăng lên một đoạn. Nam Phong các hạ, ngươi những năm gần đây này với tư cách tán tu, tự nhiên cũng có thể minh bạch tán tu sự đau khổ, chúng ta Thần Hư Tông nguyện mời ngươi vì Thái Thượng khách hành, không cần cho chúng ta Thần Hư Tông chấp hành bất luận cái gì cưỡng chế tính nhiệm vụ, ngược lại có thể hưởng thụ đến chúng ta Thần Hư Tông Thái Thượng trưởng lão đoàn thành viên đãi ngộ, không biết Nam Phong Đế Quân định như thế nào. Lôi Thiên Hàn tiến lên một bước, trong miệng phát ra mời, đồng thời, ba người bọn họ chỗ đứng, đã ở lặng yên im ắng phát sinh biến hóa, mơ hồ trong đó tựa hồ đem Nam Phong Đế Quân bao vây vào giữa. Thần Hư Tông. Nam Phong Đế Quân trong nội tâm thầm mắng một tiếng, xem Lôi Thiên Hàn, Đồng Liệt, Huyết Âm và ba người thái độ, rõ ràng tiểu muốn đem trên người hắn cái kia môn không tồn tại thần thông làm của riêng. Chư vị không muốn ép buộc rồi, ta Nam Phong Đế Quân tự do tự tại đã quen, Thần Hư Tông Thái Thượng khách khanh tôn quý thân phận, ta sợ là vô phúc hưởng thụ lấy. Ân. Nam Phong Đế Quân lời này là có ý gì? Hẳn là chúng ta Thần Hư Tông Thái Thượng khách khanh thân phận, đều không thể lại để cho Nam Phong Đế Quân để mắt sao? Lôi Thiên Hàn vị này phó tông chủ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong cơ thể một cỗ kinh khủng lực lượng chậm rãi công tác chuẩn bị lấy, tản mát ra khủng bố uy thế, Đồng Liệt thần sắc không thay đổi, nhưng là tinh thần đề phòng dĩ nhiên tăng lên tới cực hạn, coi như là Huyền Âm trưởng lão, cho dù không nói gì thêm, nhưng là ánh mắt nhưng vẫn tập trung tại Nam Phong Đế Quân trên người, chưa từng có nửa phần ly khai. Chương 305, bước bách. Chương 305, bước bách. Ha ha, Thần Hư Tông, các ngươi loại làm này không khỏi thật là bá đạo a. Hẳn là ta cự tuyệt thành cho các ngươi Thần Hư Tông Thái Thượng khách hành, các ngươi Thần Hư Tông tiểu muốn mạnh mẽ động thủ hay sao? Chuyện này như là chuyện đi, cái đó sợ các ngươi Thần Hư Tông với tư cách bá chủ cấp tông môn một trong, cũng sẽ khiến trong thiên hạ rất nhiều tán tu cường giả nhất trí xa lánh a. Nam Phong Đế Quân, thật ra khiến Lôi Thiên Hàn một hồi trầm ngâm, nhưng là trên người vẻ này ẩn ẩn sắp bạo phát đi ra lĩnh vực chi lực, lại không có nửa phần muốn thu hồi trong cơ thể yên lặng xuống dưới ý tứ. Đã Nam Phong Đế Quân không muốn, chúng ta cũng không bắt buộc rồi, bất quá, ngươi cái kia môn có thể dẫn hạ tinh thần chi lực bí pháp, đối với tại chúng ta Thần Hư Tông xác thực có trợ giúp thật lớn, không bằng hai chúng ta phương giao dịch như thế nào. Chỉ cần Nam Phong Đế Quân nguyện ý ra giá, chúng ta Thần Hư Tông tuyệt đối sẽ không keo kiệt các loại bảo vật, dù là phòng chế thanh khí, á thanh khí, cũng sẽ không tiếc, hơn nữa giao dịch xong thành, Nam Phong Đế Quân còn có thể thu hoạch chúng ta Thần Hư Tông tình hữu nghị, ngày sau nếu là có khó. Đại có thể tiến về trước chúng ta Thần Hư Tông tìm kiếm che chở. Lôi Thiên Hàn ngữ khí hơi chút hỏa hoãn một ít nói ra. Vừa rồi mấy người bọn họ hối trao bức bách, bất quá là một cái thái độ, chính thức ý nghĩ hay vẫn là hy vọng theo Nam Phong Đế Quân trên tay đem cái kia môn bí pháp đổi tới. Nam Phong Đế Quân dù sao cũng là đế quân cấp cao thủ, trước mắt lại là Mênh Mông Hải Vực, Lôi Thiên Hàn, Huyền Âm, Đồng Liệt mấy người cho dù đều là đế quân đỉnh phong tồn tại, nhưng cũng không thể đủ cam đoan có 100% nắm chắc đem Nam Phong Đế Quân lưu lại, mà Nam Phong Đế Quân một khi đào tẩu, Thần Hư Tông hội bởi vì chuyện này danh dự đã bị nhất định được đả kích bên ngoài, còn gặp phải một vị đế quân cấp cao thủ điên cuồng trả thù. Hướng ta mua sắm. Bực này bí pháp, chính là ta cựu tử nhất sinh mới đoạt được, ta cũng không có bán ra ý tứ, bất quá đã Thần Hư Tông chư vị như thế có thành ý, ta tất nhiên là có lẽ cân nhắc một phen, không bằng ta nửa tháng sau một lần nữa cho chư vị trả lời thuyết phục như thế nào. Nửa tháng. Lôi Thiên Hàn bọn người nghe xong đã biết rõ Nam Phong Đế Quân cái này là muốn kéo dài thời gian, lập tức nói, Nam Phong Đế Quân, chúng ta xác thực thật là có thành ý muốn mua trên tay ngươi bí pháp, vì chứng minh chúng ta chân tâm thật ý, ta xem, không bằng ta cái này mời ngươi tiến về trước chúng ta Thần Hư Tông bảo khố như thế nào. Chúng ta Thần Hư Tông hùng cứ một phương, những năm gần đây này bắt được thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, ngươi tiến về trước bảo khố có thể lựa chọn thứ nhất, ngươi không là muốn cân nhắc một phen sao. Ngươi có thể một bên lựa chọn bảo khố chính giữa đồ vật một bên cân nhắc, tương tín đồ vật bên trong tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Tiến về trước Thần Hư Tông. Lôi Thiên Hàn nói thật dễ nghe, là lại để cho hắn đi Thần Hư Tông bảo khố chính giữa thỏa thích chọn lựa thỏa mãn vật phẩm, thế nhưng mà chờ hắn chính thức đã đến Thần Hư Tông ở bên trong, sự tình cái đó còn cho phép hắn. Có thể hết lần này tới lần khác tình hình khó khăn, hắn nhất thời bán hội căn bản nghĩ không ra bất luận cái gì lý do đến cự tuyệt. Ân. Ngay tại Nam Phong Đế Quân vắt hết óc tự hỏi phải như thế nào không đắc tội Thần Hư Tông ba người lại có thể đủ đưa bọn chúng cự tuyệt lúc, Huyền Âm trưởng lão phảng phất đã nhận ra cái gì, xoay chuyển ánh mắt, nhắm Tần Thiên Cơ chỗ phương hướng nhìn lại, rõ ràng có người tại phụ cận đột phá vương giả cảnh. Nói, nàng lại chuyển hướng về phía Nam Phong Đế Quân, người này chính là Nam Phong Đế Quân theo như lời đang giúp trợ vị nào a? Tần Thiên Cơ. Nam Phong Đế Quân trong đầu lập tức hiện ra lúc trước về Tần Thiên Cơ chính thức lai lịch suy đoán, cho dù cái này suy đoán chỉ tồn tại ở ý nghĩ chính giữa, không có bất kỳ đứng được ở chân chứng cứ, thế nhưng mà cái lúc này, hắn cũng chỉ có thể đủ lựa chọn được ăn cả ngã về không. Ha ha, ta vị tiểu hữu này lại nói tiếp hay vẫn là Thần Hư Tông thành viên, các ngươi có lẽ còn nghe nói qua tên của hắn. Chúng ta Thần Hư Tông đệ tử. Đúng vậy, hắn chính là Hạo Dương Kiếm Hoàng người thừa kế, Tần Thiên Cơ. Hạo Dương Kiếm Hoàng người thừa kế. Hạo Dương Kiếm Hoàng không phải vẫn còn tạm giam chính giữa sao, lúc nào có người thừa kế rồi hả? Tần Thiên Cơ. Chúng ta Thần Hư Tông bên trong có một người như thế. Huyền Âm, đồng liệt hai vị Thái Thượng trưởng lão cao cao tại thượng, đối với Thần Hư Tông sự tình cũng không thể nào hiểu rõ, nghe được Nam Phong Đế Quân, trong thần sắc có chút mê hoặc. Ngược lại là Lôi Thiên Hàn, với tư cách Thần Hư Tông phó tông chủ hắn có cường đại mạng lưới tình báo hệ thống, tâm niệm vừa động, đã liên nghĩ tới điều gì, Tần Thiên Cơ sao? Mạc Bạch Vân tự chủ trương vi Hạo Dương Kiếm Hoàng chọn lựa truyền nhân, bất quá loại này chọn lựa cũng không phải là Hạo Dương Kiếm Hoàng tự mình cho phép, căn bản chân đứng không vững, huống hồ hiện tại Mạc Bạch Vân bản thân còn khó bảo toàn, hắn muốn vi Hạo Dương Kiếm Hoàng lật lại bản án, tìm ra Hạo Dương Kiếm Hoàng đánh chết 13 thánh tử, thánh nữ, là bị người từ đó châm ngòi, chỉ là cái này bản án đã bằng chứng như núi, dù là hắn đã là Thần Hư Tông đại trưởng lão rồi, vẫn đang không. Phải do hắn làm ẩu. Không lâu đã bị thứ 9 phó tông chủ hạ lệnh khu trục đến 5H. Y quặng mò đi, Tần Thiên Cơ cái này cái gọi là truyền nhân thân phận, tự nhiên cũng làm không thể mấy. Nói đến đây, hắn phảng phất còn liên nghĩ tới điều gì, ngoài ra, Tần Thiên Cơ còn liên quan đến một cái vấn đề lớn, cần muốn hảo hảo thẩm tra thoáng một phát, có một gọi Hoàng Nhất Dương trưởng lao hướng ta phản ứng qua, nói hắn một ít sở tác sở vi, ẩn ẩn có phá hư chúng ta Thần Hư Tông truyền tống trận pháp ý tứ, hắn tại nơi này, ta vừa vặn đem hắn mang đi. Điều tra rõ ràng. Mang đi Tần Thiên Cơ. Nam Phong Đế Quân sắc mặt hơi đổi. Tần Thiên Cơ thế nhưng mà nắm giữ lấy giải trừ trên người hắn nguyền rủa phương pháp, tin tức này hiện tại đã không coi vào đâu bí mật, hắn không tin dùng Thần Hư Tông hệ thống tình báo lại không biết. Lôi Thiên Hàn loại làm này, rõ ràng là muốn rút tuổi dưới đáy nổi. Tốt rồi, ta đi trước đem kẻ này cầm xuống, mang đi Thần Hư Tông nói sau. Nam Phong Đế Quân, chúng ta lời vừa mới nói mua sắm ngươi cái kia bí thuật công việc, thật sự vô cùng có thành ý. Kính xin Nam Phong Đế Quân suy nghĩ thật kỹ một phen. Lôi Thiên Hàn nói, đã bay lên trời, nhắm Tần Thiên Cơ chỗ phương hướng bay đi. Lôi Thiên Hàn phó tông chủ, Tần Thiên Cơ hiện tại đang tại đột phá vương giả cảnh thời khắc mấu chốt. Vương giả cảnh, chính là bất kỳ một cái nào người tu hành mấu chốt nhất tu hành cảnh giới. Cái lúc này như là đưa hắn đã cắt đứt, ảnh hưởng sợ là thật không tốt ta. Nếu là bị các ngươi Thần Hư Tông những người khác đã biết, cũng sẽ có nhất định được phiền toái. Nam Phong Đế Quân vội vàng đuổi theo Lôi Thiên Hàn thân hình. Hắn nói như vậy, trên thực tế là đem hy vọng ký thác vào Hỗn Nguyên Thiên Đế trên người. Nếu như Tần Thiên Cơ thật là Hỗn Nguyên Thiên Đế âm thầm bồi dưỡng được đến đệ tử đắc ý, Lôi Thiên Hàn với tư cách Thần Hư Tông phó tông chủ, bao nhiêu cũng nên biết một ít ta. Phiền toái. Lôi Thiên Hàn bên khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, có thể có phiền toái gì? Thân thể của ta vi Thần Hư Tông phó tông chủ, hẳn là liền một cái nho nhỏ đệ tử hạch tâm đều không có tư cách bắt sao? Hắn phạm vào sai, nên tiếp nhận điều tra. Dù là Hạo Dương Kiếm Hoàng đến rồi, ta cũng là cái này thuyết pháp. Đang khi nói chuyện, Lôi Thiên Hàn đã xuất hiện ở Tần Thiên Cơ vài chục km bên ngoài. Bằng vào Đế Quân đỉnh phong cường giả cảm ứng cùng thị lực, hắn tự nhiên trước tiên thấy được bao phủ tại phương viên 3 vạn mét phạm vi cái kia phiến thiên địa nguyên khí. Một cái thiên không kiếm sư đột phá đến vương giả, thậm chí có lớn như thế động tĩnh, Lôi Thiên Hàn cũng là giật mình không thôi. Mà vốn là đoán được Lôi Thiên Hàn là muốn thông qua Tần Thiên Cơ có thể trợ giúp Nam Phong Đế Quân giải trừ nguyền rủa năng lực này bức bách Nam Phong Đế Quân đi vào khuôn khổ Huyền Âm trưởng lão, đang nhìn đến Tần Thiên Cơ dẫn động thiên địa nguyên khí phạm vi sau, đã nhịn không được nói, Lôi Thiên Hàn phó tông chủ, ta xem hay vẫn là chờ người đệ tử này đột phá đến vương giả cảnh sau, lại đem hắn đưa đến tông môn bên trong thụ thẩm không mượn. Đồng liệt cũng là khẽ gật đầu, trong thần sắc có chút sợ hai thán phục, cái này cổ thiên địa nguyên khí, bao phủ phạm vi sợ là có 30 km. Dẫn động 30 km phạm vi thiên địa nguyên khí, bực này tích xúc là bực nào hùng hậu, một khi hắn có thể đột phá đến vương giả cảnh, trong thời gian ngắn thành tựu phong vương, sợ cũng không phải việc khó gì, xem ra, cái kia cái gì gọi Mạc Bạch Vân trưởng lão Vi Hạo Dương kiếm hoàng tìm một cái khó lường truyền nhân a. Nghe được huyền âm, đồng liệt hai vị trưởng lão, vốn là cũng đúng Tần Thiên Cơ giờ phút này dẫn động to lớn tràng diện cảm thấy giật mình lôi thiên hàn, trong đầu lập tức liên tưởng đến tông môn bên trong nghe đồn Tần Thiên Cơ cùng Tô Lạc Hà quan hệ. Con của hắn Lôi Đạo Tiêu hiện tại chính đang theo đuổi Tô Lạc Hà, hy vọng có thể đem vị này tinh hằng thiên triều thiên chi kiểu nữ hàng phục, mà tông môn chính giữa còn nói Tô Lạc Hà đối với Tần Thiên Cơ coi trọng có ra, thậm chí Tần Thiên Cơ phá hư thần hư tông không gian truyền tống trận công việc, chính là do Tô Lạc Hà chỗ bày mưu đặc kế, có thể thấy được đối với hắn tín nhiệm. Trước kia lúc Tần Thiên Cơ tự nhiên hoàn toàn không có uy hiếp được con của hắn Lôi Đạo Tiêu tư cách, nhưng là dưới mắt, Tần Thiên Cơ đột phá vương giả cảnh lúc rõ ràng dẫn xuất thật lớn như thế động tĩnh. Tiềm lực to lớn, vừa xa cái kia tỉ mỉ bồi dưỡng nhi tử, xem tại đây phần tiềm lực trên, 89 phần 10, Tô Lạc Hà hội tăng lớn đối với Tần Thiên Cơ đầu tư, một khi Tần Thiên Cơ chính thức lớn lên, hắn sẽ gặp thành vi con mình một cái kinh địch. Nghiệm vừa tới này, Lôi Thiên Hàn trong nội tâm đã có quyết định. Hừ, nếu như hắn thật sự một lòng vì chúng ta Thần Hư Tông, có được bực này tiềm lực xác thực là một chuyện tốt, chỉ tiếc, người này mưu đồ làm loạn, dụng tâm hiểm ác. Nếu như hắn mưu toan phá hư chúng ta Thần Hư Tông không gian truyền tống trận sự tình là thật, đó chính là chúng ta Thần Hư Tông địch nhân, như vậy một cái tiềm lực vô hạn đệ tử, muốn trước đó bóp chết tại cái nôi chính giữa. Nói vừa xong, hắn đã trực tiếp ra tay, cho dù không có thể hiện ra đế quân cấp cường giả lĩnh vực, thế nhưng mà tâm niệm vừa động, Tần Thiên Cơ dẫn dắt thiên địa nguyên khí, lập tức bị một luồng tuyệt cường lực lượng xé mở, một đầu hoàn toàn do nguyên khí tạo thành bàn tay khổng lồ, nhắm thân thể của hắn bắt mà đi. Không tốt, Lôi Thiên Hàn phó tông chủ, dừng tay. Chứng kiến Lôi Thiên Hàn rõ ràng thật sự dùng đế quân cấp thân phận đối với Tần Thiên Cơ như vậy một cái chân truyền đệ tử ra tay, Nam Phong đế quân sắc mặt đại biến, vội vàng hô to một tiếng, lĩnh vực chi lực lập tức kích phát, trực tiếp nên tiếp Lôi Thiên Hàn tiện tay chảo xuống dưới một trường, cả hai va chạm, tại trong hư không phát ra một hồi ầm ầm kịch tiếng nổ. Nam Phong đế quân, ngươi đây là ý gì? Chứng kiến Nam Phong đế quân rõ ràng ra tay ngăn cản, Lôi Thiên Hàn trong nội tâm tất nhiên là âm mưu thực hiện được. Nam Phong đế quân đã xuất thủ, vậy bọn họ kế tiếp mặc dù chấn áp Nam Phong đế quân, bức bách trong miệng hắn tu hành bí pháp, cũng sư ra nổi danh, lập tức hắn nghiêm nghị hét lớn, Nam Phong, hẳn là còn muốn tại nhiều chúng ta Thần Hư Tông tông môn công việc hay sao? Đã sớm nghe nói ngươi không lâu, sau lưng Tần Thiên Cơ ủng hộ lấy, tại Thập Tam Hải thành đảo Phong đảo Vũ, ta còn có chút không tin, hiện tại xem ra, không phải do ta không đi hoài nghi, vì chứng minh trong sạch của ngươi, chờ ta cầm xuống Tần Thiên Cơ người này sau. Ngươi sẽ thấy đi với ta Thần Hư Tông đi một chuyến A, như là ngươi là người vô tội, chúng ta Thần Hư Tông tự nhiên sẽ không làm khó ngươi. Quát chói tai trong tiếng, Lôi Thiên Hàn đột nhiên một tăng lực, một luồng lĩnh vực chi lực, từ hắn chi kia nguyên khí bàn tay khổng lồ trên bộc phát ra, đệ tam trọng biến hóa lĩnh vực, sinh sinh đem Nam Phong đế quân lĩnh vực một lần hành động xé nát, dư thế không giảm vượt qua hư không, hướng ở vào nguyên khí hội tụ trung ương Tần Thiên Cơ bắt mà đi. Chương 306, chém tận giết tuyệt. Chương 306 chém tận giết tuyệt. Lôi Thiên Hàn động tĩnh sao mà cực lớn, một trưởng cầm xuống, mà ngay cả Nam Phong đế quân vị này đế quân cấp cường giả lĩnh vực cũng bị một lần hành động xé rách, còn lại lực lượng, phô thiên cái địa, đem Tần Thiên Cơ dùng tinh thần dẫn dắt tới thiên địa nguyên khí hễ quét là sạch, hóa thành nát bấy, cái loại này áp lực cực lớn, dù là chưa tới người, đã lại để cho Tần Thiên Cơ tự toàn bộ tinh thần tu luyện chính giữa bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Thứ ba phó tông chủ Lôi Thiên Hàn. Tần Thiên Cơ trong miệng một tiếng gầm nhẹ, lập tức gián đoạn đối với vương giả cảnh trùng kích, một cực lớn cổ thần hư ảnh từ cái này phiến mênh mông quần quận thiên địa nguyên khí chính giữa ngang nhiên mà lên, hội tụ lấy phương viên 3 vạn mét hết thể nguyên khí chi lực, hóa thành một quyền, nhắm ngay Lôi Thiên Hàn chảo xuống bàn tay khổng lồ hành kích mà đi. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng khổng lồ chính diện va chạm, khủng bố dư ba, điên cuồng hướng 4 phương 8 hướng mang tất cả mà đi, cơ hồ đem phương viên 3 vạn mét thiên địa nguyên khí toàn bộ cắn nát. Lôi Thiên Hàn một kích này cho dù đánh nát Nam Phong đế quân lĩnh vực, uy thế có chỗ suy kiệt, thế nhưng mà một vị đế quân đỉnh phong cao thủ, mặc dù hư vung tay lên, tạo thành uy năng đều có thể nói kinh thiên động địa, dù là cỗ lực lượng này bị Nam Phong đế quân triệt tiêu hơn phân nửa, thế nhưng mà còn lại lực lượng vẫn đang hoàn toàn không tại hoàng giả cảnh cao thủ uy năng phía dưới, Tần Thiên Cơ đem trùng kích vương giả cảnh cỗ lực lượng kia ngưng lệ ra, cùng một trưởng này chính diện. Va chạm, không có bất cứ cái gì lo lắng bị một lần hành động đánh tan. Còn lại lực lượng, dư thế không giảm xông lên thân thể của hắn. Bành! Tần Thiên Cơ toàn thân kịch chấn, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, có thể tại phun ra máu tươi nháy mắt, cổ thần chân thân, hồng mông đạo diễn, hôn động chân kinh tam đại thần thông đồng thời vận chuyển, cái này cổ còn sót lại lực lượng bị hắn đem hết toàn lực, triệt tiêu, chuyển rời đến thanh diễn thần giới chính giữa, cho dù tại Thanh Diễn thần giới chính giữa đã tạo thành cực lớn phá hư, thế nhưng mà cuối cùng nhất, hắn hay vẫn là trèo trống xuống dưới, ngoại trừ khí huyết đã bị nhất định biên độ chấn động, cũng không có gì thực chất tính tổn thương. Ân. Chứng kiến Tần Thiên Cơ tại chính mình một kích phía dưới rõ ràng không bị hàng phục, Lôi Thiên Hàn nhướng mày, trên thể diện không khỏi có chút nhịn không được rồi, bất quá, ngay tại hắn lại muốn ra tay lúc, Nam Phong Đế Quân đã thân hình khẽ động, tại Lôi Thiên Hàn thất thần mấy mắt, ngang nhiên từ hắn tập trung chính giữa công kích mà ra, trực tiếp chạy ra khỏi ba người ẩn ẩn hình thành vòng vây, lớn tiếng nói, Lôi Thiên Hàn phó tông chủ, Tần Thiên Cơ không chỉ là các ngươi Thần Hư Tông kiệt xuất đệ tử, càng là Hạo Dương Kiếm Hoàng truyền nhân, hơn nữa trên tay còn các ngươi nữa Thần Hư Tông thái thượng trưởng lão Bạch Tấn đệ tử lệnh bài, hơn nữa hắn có thể để giải trừ trên người của ta nguyền rủa chi lực, tương đương với ân nhân cứu mạng của ta, ngươi ra tay cầm hắn chẳng phải là đoạn ta sinh lộ, thật sự muốn như thế chém tận giết tuyệt sao? Bạch Tấn lão ca đệ tử chứng kiến tự chính mình ba người trong vòng vây lao ra Nam Phong Đế Quân, Huyền Âm đang muốn truy kích, bất quá đang nghe Nam Phong Đế Quân sau không khỏi nao nao. Bạch Tấn lao ca lúc nào đem cái này Tần Thiên Cơ thu làm đệ tử rồi hả? Là thật là giả, chư vị đưa tin tại Thái Thượng trưởng lão Bạch Tấn là được, Tần Thiên Cơ nếu như chỉ là Mạc Bạch Vân đệ tử, hắn khả năng tại trùng kích vương giả cảnh lúc có như thế to lớn thanh thế. Khả năng có được như thế bàng bạc tích xúc. Thậm chí ta còn có một suy đoán, Tần Thiên Cơ, 89/10 đã bị qua các ngươi Thần Hư Tông Hỗn Nguyên Thiên Đế chỉ điểm, các ngươi làm gì hối trao bức bách, thủ tục tương tàn. Cái lúc này Nam Phong Đế Quân vì bảo toàn Tần Thiên Cơ, đã không để ý nhiều như vậy, bí mật gì toàn bộ một tia ý thức vứt ra đi ra, dù là cùng Hỗn Nguyên Thiên Đế có quan hệ chính là cái kia suy đoán cũng không ngoại lệ. Hỗn Nguyên Thiên Đế. Bốn chữ này, lại để cho ý định truy kích đồng liệt cũng là một hồi kinh ngạc, cái này Tần Thiên Cơ, đạt được qua Hỗn Nguyên Thiên Đế chỉ điểm. Là Hỗn Nguyên Thiên Đế nửa cái ký danh đệ tử. Hừ, một bên nói bậy nói bạ hai vị trưởng lão, ngàn vạn không nên bị Nam Phong người này ngôn ngữ lừa gạt rồi. Hỗn Nguyên Thiên Đế hạng gì thân phận, sao lại đem một cái liền vương giả cảnh tu vi cũng chưa tới Thiên Không Kiếm Sư nhìn ở trong mắt, đi chỉ điểm tu vi của hắn. Hắn rõ ràng là muốn thông qua ngôn ngữ phân thần, tốt thừa cơ đào tẩu, bất quá, ngươi tại dự chúng ta Thần Hư Tông bên trong quyết định, như là cứ như vậy đi rồi, đem ta vị này Thần Hư Tông phó tông chủ đưa ở chỗ nào. Thậm chí ngươi đối với ta Thần Hư Tông trải qua cự tuyệt, rõ ràng là trong lòng có quỷ, nói không chừng giống như Tần Thiên Cơ. Liên lụy đến phá hư ta Thần Hư Tông không gian truyền tống trận quỷ kế chính giữa, bởi vậy, ta hiện tại trước hết đem bọn ngươi toàn bộ cầm xuống, chờ đê. A đến Thần Hư Tông sau lại một đạo điều tra, nếu là không có vấn đề, ta thì sẽ hướng ngươi xin lỗi. Lôi Thiên Hàn trong miệng quát chói tai lấy, cái lúc này hắn đối phó đối thủ đã không còn cực hạn tại Tần Thiên Cơ, còn kể cả Nam Phong Đế Quân, theo hắn nói vừa xong, một mảnh mênh mông lĩnh vực, đột nhiên mở rộng ra đến, cái này phiến lĩnh vực cho dù một mảnh đen kịt, tựa hồ không tồn tại bất luận cái gì thiên địa lực lượng, thế nhưng mà, đương hắn triển khai sau, đã có một cỗ kinh khủng lực cắn nuốt, điên cuồng cắn nuốt Nam Phong Đế Quân lĩnh vực. Tại này cổ thôn phệ lực lượng trước mặt, Nam Phong Đế Quân lĩnh vực chi lực căn bản không có bất luận cái gì phản kháng, không ngừng tán loạn lấy, hóa thành Lôi Thiên Hàn lĩnh vực chất dinh dưỡng, khiến cho Lôi Thiên Hàn một mảnh kia đen kịt lĩnh vực biến được càng phát ra thâm bất khả trắc. Thôn phệ lĩnh vực hỗn động chân kinh tu luyện tới đệ tứ trọng đỉnh phong mới có thể hiển hóa mà ra lĩnh vực. Lôi Thiên Hàn phó tông chủ rõ ràng đã đem cái môn này thần thông tu luyện đến trình độ này, chỉ sợ dùng không được bao lâu, có thể đem lĩnh vực triệt để hóa thành lỗ đen, chiếm đoạt văn vật, cho đến lúc đó, coi như là tinh thần lĩnh vực, cũng đều có thể bị hắn một lần hành động thôn phệ. Huyền Âm trưởng lao chứng kiến cái kia phiến thâm thúy, hắc ám lĩnh vực, trong thần sắc cũng có một ít sợ hãi thán phục. Lôi Thiên Hàn cho dù chỉ là thứ ba phó tông chủ, thế nhưng mà thân cư tông chủ vị, hưởng thụ lấy vô cùng vô tận tài nguyên, trải qua thời gian dài, ngưng luyện ra được tu vi đã không tại cái gì một vị thái thượng trưởng lao phía dưới, cũng chỉ có như Bạch Tấn bực này khoảng cách cô động tinh thần lĩnh vực, tấn chức đại đế cảnh giới chỉ có một bước chi chênh lệch trưởng lao mới có thể hơi chút đè xuống hắn nửa chủ. Nhưng, cũng gần kề nửa chủ mà thôi. Thôn vệ lĩnh vực Lôi Thiên Hàn, ngươi thật sự muốn chém tận giết tuyệt. Ở vào Lôi Thiên Hàn thôn vệ lĩnh vực chính giữa Nam Phong Đế Quân trong miệng phát ra từng đợt gào thét, lực lượng lĩnh vực không ngừng co rút lại lấy, muốn ngăn cản thôn vệ lĩnh vực thôn vệ, có thể tại thôn vệ lĩnh vực không ngừng bức bách xuống, vẫn đang liên tiếp bại lui. Nói nhảm nhiều lắm, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Một cái tán tu, rõ ràng có can đảm nhiều chúng ta Thần Hư Tông bên trong làm việc, thậm chí có tật giật mình, nưu đồ ta Thần Hư Tông, không để cho ngươi một bài học ngươi đều không biết mình họ cái gì tên ai. Lôi Thiên Hàn nguyên một đám chụp mũ khấu trừ dưới đi. Động tác trên tay không chút nào chậm, dựa vào thôn phệ lĩnh vực đem Nam Phong Đế Quân bức bách đến mức tận cùng sau, trong mắt tinh quang đột nhiên lóe lên, một đạo khủng bố ánh sáng âm u, đột nhiên tự thôn phệ lĩnh vực chính giữa bắn ra mà ra, mang theo vạn vật tĩnh mịch khí tức, trực tiếp bắn chết hướng Nam Phong Đế Quân thân hình. Không tốt, đây là tịch diệt chi quang. Chứng kiến đạo này ánh sáng âm u, Nam Phong Đế Quân sắc mặt đại biến, một hơi tế ra ba kiện tuyệt phẩm phòng ngự linh khí. Loại này phòng ngự linh khí đối với hoàng giả cảnh cao thủ mà nói, muốn đánh vỡ cũng không phải kiện chuyện dễ dàng, có thể tại Lôi Thiên Hàn tịch diệt chi quang trước mặt, lại không có bất kỳ tác dụng, bị dễ như trở bàn tay giống như một lần hành động tăng dã, hắc ám chi quang trực tiếp bắn trúng Nam Phong Đế Quân tay trái, khiến cho tay trái của hắn lập tức trở nên một mảnh u ám. A Đào đại lý cương hóa thân chi thuật. Cánh tay bị tịch diệt chi quang bắn trúng, Nam Phong Đế Quân kêu to một tiếng, quyết định thật nhanh, toàn bộ cánh tay lập tức tự trong tay hắn tách ra đi, hóa thành hắn một đạo hóa thân, tựa hồ muốn mang theo cỗ lực lượng kia rời xa, còn không có ly khai Nam Phong Đế Quân chân thân không đến 100m, cái kia đạo hóa thân trực tiếp sụp đổ, tiêu tại hư vô, sau đó đem cái kia đạo hóa thân ăn mòn mất tịch diệt chi quang, một cái xoay tròn, lại lần nữa hướng phía Nam Phong Đế Quân đánh giết mà đến. Đáng hận nếu như ta có Vĩnh Hằng Tiên Dương nơi tay, cũng không trở thành không có bất kỳ sức phản kháng. Nam Phong Đế Quân trong miệng gầm nhẹ một tiếng, lĩnh vực cô đọng một mảnh, tại tịch diệt tử vong ăn mòn hạ liên tiếp bại lui, đồng thời trong miệng hô to, Lôi Thiên Hàn, ngươi mặc dù là muốn giết ta, cũng tuyệt đối muốn trả giá thật nhiều, một vị đế quân liều chết đánh cược một lần, mặc dù ngươi là đế quân đỉnh phong, cũng sẽ bị ta trọng thương, thậm chí cả đời không cách nào cô đọng tinh thần lĩnh vực, thành tựu đại đế tôn vị. Hứ ngươi cho rằng ta chỉ là cái loại này giã đường đi xuất thân đế quân sao, ngươi liều chết tương bác. Đối với bình thường đỉnh phong đế quân có lẽ xác thực có thể đối với hắn tạo thành cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, nhưng là đối với ta mà nói, nhiều nhất hao phí một ít nguyên khí mà thôi, mấy năm thời gian là có thể bổ trở lại ngươi thật cho là, ngươi một cái không môn không phái tán tu đế quân, có thể uy hiếp đạt được ta Lôi Thiên Hàn. Uy hiếp đạt được ta vị này thần hư tông thứ bà phó tông chủ. Ta Lôi Thiên Hàn muốn sát nhân, đừng nói là ngươi Nam Phong cùng một cái nho nhỏ đệ tử hạch tâm Tần Thiên Cơ rồi, coi như là ngươi lời vừa mới nói Hạo Dương kiếm hoàng. Bạch Tấn ở chỗ này, cũng tuyệt đối không ngăn cản được ta. Lôi Thiên Hàn thần sắc lạnh run sợ, nhìn về phía Nam Phong Đế Quân trong mắt tràn ngập sắc cơ, trong miệng ngôn ngữ, càng là bá đạo đến cực điểm. Thần hư tông thứ ba phó tông chủ. Thật sự là uy phong thật to, thật lớn sát khí. Tiêu ở trong mắt Nam Phong Đế Quân ẩn ẩn có chút tuyệt vọng, đến bước đường cùng lúc, một cái lạnh lạnh thanh âm, đột nhiên theo hư không chính giữa truyền ra. Ngay sau đó, liền gặp vật đuổi sao rời, một đạo xinh đẹp lệ thanh âm. Từ hư không bên trong vượt qua mà ra, phảng phất đạp trên vô tận tinh quang, tự một đầu ngôi sao trên đường lớn, mềm rủ xuống tới. Thân hình thế mà thay đổi, Nhật Nguyệt đi theo. Ân. Chứng kiến đạo này đột nhiên xuất hiện ở chỗ này thân ảnh, Lôi Thiên Hàn sắc mặt hơi đổi, là ngươi, U Nguyệt Đế Quân. Thực tế đương hắn chứng kiến U Nguyệt Đế Quân bên người tinh thần chi quang sau, thần sắc càng là ngưng trọng lên, ẩn ẩn còn mang theo một tia khiếp sợ, ngươi rõ ràng đã bắt đầu tại cô đọng tinh thần lĩnh vực rồi hả? Hơn nữa nhìn bộ dáng đã sắp thành công. Điều này sao có thể, ngươi đột phá đến đế quân cảnh giới mới bao lâu? Có thể hay không có thể, Lôi Thiên Hàn phó tông chủ muốn hay không nếm thử một phen? U Nguyệt Đế Quân hư tay vẽ một cái, tại nàng thiên thiên ngón tay ngọc xẹt qua chi địa, tinh quang làm đẹp, bên trong càng là tựa như có một đầu ngân hà, diễn sinh mà ra, ngân hà chính giữa, một cổ lực lượng cường đại uy áp, khuyết tán mà ra, dù là Lôi Thiên Hàn đã tu luyện đến đế quân đỉnh phong, tại cổ lực lượng kia chính giữa, hắn vẫn đang cảm giác được một loại phát ra từ nội tâm mịt mù. Thật giống như phàm nhân, nhìn lên Nhật Nguyệt tinh thần, tại loại này mênh mông vĩ đại thiên thể trước mặt, không tự chủ được tự trong nội tâm sinh ra kính sợ. Chương 307, một chiêu. Chương 307, một chiêu. Ta năm đó đã từng gặp tông chủ đại nhân tự mình ra tay, lúc kia tông chủ đại nhân cho dù không có đem hết toàn lực, nhưng là đối với tinh thần chi lực nắm giữ, sợ cũng so U Nguyệt Đế Quân cao mình không có bao nhiêu rồi, không thể tưởng được a. U Nguyệt Đế Quân tấn chức đế quân như thế trong thời gian ngắn ngủi, rõ ràng đã tu hành đến nơi này chờ trình độ, thật sự là hậu sinh khả úy a. Huyền Âm trưởng lão nhìn xem U Nguyệt Đế Quân lộ ra chiêu thức ấy, trong miệng phát ra một hồi than nhẹ. Lôi Thiên Hàn thì là sắc mặt hơi đổi, U Nguyệt Đế Quân chiêu thức ấy bày ra một ít thần thông biến hóa, hắn tự nhiên đó có thể thấy được một hai, ít nhất hắn hiện tại, so sánh với U Nguyệt Đế Quân đến, hay là muốn chỗ thua kém một phần. Phóng nhãn toàn bộ thần hư tông ở bên trong, có thể có chút ép tới ở nàng, chỉ sợ chỉ có lĩnh ngộ tinh thần lĩnh vực tông chủ, cùng đệ nhất thái thượng trưởng lão, cùng với Hôn Nguyên Thiên Đế đại nhân. U Nguyệt Đế Quân, ngươi đột nhiên tới đây, ý muốn như thế nào? Nghĩ thầm lấy, Lôi Thiên Hàn ngữ khí cũng không khỏi bằng phẳng một chút. Nam Phong Đế Quân, Thần Thiên Cơ hai người, ta bảo vệ. U Nguyệt Đế Quân nhàn nhạt nói. Thanh âm tuy nhiên không lớn, có thể ngữ khí chính giữa, lại mang theo một loại không để cho bất luận kẻ nào nghi vấn sảng giọng. Ân. Nghe U Nguyệt Đế Quân như thế bá đạo ngôn ngữ, Lôi Thiên Hàn thần sắc hơi đổi, vốn là hơi chút có chỗ giảm bớt sắc mặt, lập tức trở nên một mảnh ấm trầm. Ngươi bảo vệ rồi hả? U Nguyệt Đế Quân, có chút sự tình, ngươi không khỏi quản quá rộng đi à nha. Nam Phong Đế Quân ngươi bảo vệ, ta cho ngươi một cái mặt mũi, nhưng là Tần Thiên Cơ, đó là chúng ta Thần Hư Tông người, nếu là ta Thần Hư Tông một thành viên nên quy chúng ta Thần Hư Tông xử trí, ngươi bảo vệ rồi hả? Hẳn là ngươi còn ý định tại dự chúng ta Thần Hư Tông bên trong công việc hay sao? Hay hoặc là, các ngươi Thần Nguyệt Đế Quốc cảm thấy chúng ta Thần Hư Tông những năm gần đây này thở bình thường lại, đã dễ khi dễ hay sao? Lôi Thiên Hàn, ngươi không cần cho ta quan trên đủ loại quang minh đường hoàng lấy cớ tiến hành công kích, cái này không có ý nghĩa. U Nguyệt Đế Quân phất phất tay, nói thẳng, rất nhiều chuyện, đến cùng là chuyện gì xảy ra, trong lòng chúng ta đều vô cùng tin tưởng, ta chẳng muốn cùng ngươi làm nhiều miệng lưỡi chi tranh, ta muốn bảo trụ Nam Phong Đế Quân cùng Tần Thiên Cơ. Kế tiếp, ngươi cần phải làm ra lựa chọn rất đơn giản. Một, quay người thối lui, sự tình hôm nay cái gì cũng không có xảy ra. Hai, chúng ta trực tiếp giao thủ, mọi người tất cả bằng bổn sự. Tất cả bằng bổn sự, tốt một cái tất cả bằng bổn sự. U Nguyệt Đế Quân mới vừa nói xong, Lôi Thiên Hàn đã thốt nhiên gầm lên, thân hình về phía trước đột nhiên phóng ra một bước, lĩnh vực khẽ nhúc nhích, trong lúc nhất thời phương viên vài chục km trong hư không phảng phất xuất hiện một cái cự đại hố, mênh mông nguyên khí, toàn bộ sụp đổ nhập trong đó, bị cái hắc động này một lần hành động thôn phệ, hình thành một mảnh chân không khu vực. U Nguyệt Đế Quân, ta nếu như không có nhìn lầm, ngươi giờ phút này xuất hiện tại trước mặt chúng ta chỉ là một bộ phân thân, căn bản cũng không phải là chân thân đến. Ngươi vừa rồi thi triển cái chủng loại kia thủ đoạn để cho ta minh bạch, ngươi đã tu hành đã đến cô đọng tinh thần lĩnh vực thời khắc cuối cùng, như là ngươi chân thân đến đây, muốn theo ta Lôi Thiên Hàn thủ hạ đem người cứu đi, xác thực có rất lớn khả năng, nhưng là hiện tại, ngươi một bộ phân thân, rõ ràng dám nói ra tất cả. Bằng buồn sự lời nói, không khỏi quá không có đem ta Lôi Thiên Hàn để vào mắt. Phân thân. Một bộ phân thân, tại ngươi Lôi Thiên Hàn trước mặt bảo vệ Nam Phong Đế Quân cùng Tần Thiên Cơ hai người, đã đầy đủ rồi. Ngươi không ngại thử xem, bất quá ta cho ngươi một cái đề nghị, đưa tin cho các ngươi Thần Hư Tông Tông Chủ, xem đã nếu như hai người chúng ta bởi vì chuyện này chính thức giao thủ, trở mặt rồi, đến cùng Thần Hư Tông là chọn ai cũng không rút, hay vẫn là đứng tại ngươi vị này thứ ba phó Tông Chủ sau lưng, hướng ta U Nguyệt Hưng Sư vấn tội. U Nguyệt Đế Quân nói xong, căn bản không còn cho hắn cơ hội phản ứng, lập tức nói một tiếng, ngươi, ta mang đi, ngươi nếu là muốn ra tay ngăn cản, chi bằng thử xem. Làm cản. Lôi Thiên Hàn trong miệng gầm lên giận dữ, nhìn xem hướng Tần Thiên Cơ, Nam Phong Đế Quân hai người mà đi U Nguyệt, muốn ra tay, đem nàng một lần hành động chặn đường. Lôi Thiên Hàn Phó Tông Chủ. Cái lúc này, huyễn âm đột nhiên hô một tiếng, Lôi Thiên Hàn Phó Tông Chủ, không thể xúc động, chuyện này chúng ta hay vẫn là đưa tin cho Tông Chủ, xem đã Tông Chủ đại nhân ra sao phản ứng, đắc tội một vị sắp cô động ra tinh thần lĩnh vực đại đế cấp nhân vật, sợ rằng chúng ta Thần Hư Tông, đều tốt hơn tốt cân nhắc một phen, chớ để bởi vì nhất thời khí phách khiến cho nguyên vốn thuộc về chúng ta Thần Hư Tông kiên cố minh hữu biến thành địch nhân. Ta Lôi Thiên Hàn dầu gì cũng là Thần Hư Tông thứ ba phó tông chủ, U Nguyệt bằng vào một bộ phân thân tiểu muốn mang ta đi Thần Hư Tông muốn truy trách tội nhân, nếu không phải thể hiện ra một chút đầy đủ thủ đoạn, ngày sau ta Lôi Thiên Hàn như thế nào có tư cách tại Thần Hư Tông bên trong phục chúng. U Nguyệt, như là ngươi này là phân thân có thể tiếp được ta một chiêu này, ta tiểu cho ngươi đem Tần Thiên Cơ, Nam Phong hai người mang đi. Lôi Thiên Hàn trong miệng một tiếng thét dài, thân hình đột nhiên xông về trước ra, sau lưng lĩnh vực đột nhiên một hồi co rút lại, phảng phất chính thức hóa thành một cái lô đen, nhắm ngay lấy U Nguyệt Đế Quân cái kia hóa ra phân thân, ngang nhiên thôn phệ mà xuống. Hắc ám chi thương. Ầm ầm. Thôn phệ lực lượng mãnh liệt tới, mọi người phía dưới nước biển, lập tức xuất hiện một mảnh cực lớn vòng xoáy, hình thành một hồi quy mô nhỏ hải khiếu, vô số sinh tồn tại trên biển sinh vật, bị nước biển quấy lực lượng lật ra đi lên, thây ngang khắp động. Mà ở vào thôn phệ lực lượng phía dưới U Nguyệt Đế Quân, vốn là cái kia chân thật đến lại để cho người nhìn không ra bất luận cái gì hư ảo phân thân, cái lúc này thì là không ngừng sáng ngời bắt đầu chuyển động, thật giống như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, tựa hồ tùy thời đều có thể tại đây trận lỗ đen biến thành thành mưa to trước mặt bị một lần hành động dập tắt. U Nguyệt Đế Quân, cẩn thận. Nhìn xem thân hình không ngừng lắc lư U Nguyệt Đế Quân, Nam Phong Đế Quân trong miệng vội vàng hô lớn một tiếng, ở đằng kia cổ do lĩnh vực biến thành thôn phệ lỗ đen trước mặt, hắn vị này đế quân sơ kỳ cao thủ, đã cảm ứng được chí mạng tính nguy hiểm, nếu để cho chỗ hắn tại cái này phiến lỗ đen phía dưới, hắn tuyệt đối không có thể chạy ra tìm đường sống năng lực. Phân thân thì như thế nào? Cô động ra tinh thần lĩnh vực, cảm ứng nhật nguyệt tinh thần, mơ hồ trong đó, đã vượt ra đế quân cảnh cấp độ, khuyết thiếu, đơn giản là biến chất mà thôi. Mặc dù ta bây giờ đang ở tại đây chỉ có một bộ phân thân, làm theo phá ngươi hắc ám chi thương. U Nguyệt Đế Quân khẽ ngẩng đầu, lạnh lạnh trong đôi mắt tránh một tia hàn ý, đón thôn phệ mà ở dưới lĩnh vực lô đen, trực tiếp một ngón tay điểm ra. Chúng tinh chi chỉ. Ầm ầm. Cái này một ngón tay điểm ra đi nháy mắt, một mảnh sáng chói ngân hà, phảng phất lăng không hiện ra, xa xôi thương khung cuối cùng càng là tựa như hiện ra một ngôi sao hư ảnh, cùng cái này phiến sáng chói ngân hà giao giao hô ứng, một luồng cùng loại với ngôi sao chấn động lực lượng, bị dẫn dắt, quan chú đến nơi này một mảnh sáng chói ngân hà chính giữa, sau đó lại hóa thành một ngón tay chi lực, nhắm ngay lấy thôn phệ mà ở dưới lĩnh vực lô đen, chính diện đụng vào cùng một chỗ. TT. Sáng chói ngân hà cùng thôn phệ vạn vật lô đen, chính diện va chạm lấy, cả hai phảng phất băng tuyết cùng liệt hỏa, vô thanh vô tức nhanh chóng tăng dã, quy về tịch diệt. Tại hai cỗ lực lượng không ngừng tan dã gian, U Nguyệt Đế Quân ẩn ẩn đã có chút nhìn không rõ ràng thân hình, trở nên càng phát ra ảm đạm, đến cuối cùng, thậm chí chỉ còn lại có một đạo hư ảnh. Nhưng là, tại đây đạo hư ảnh triệt để tiêu tán một khắc này, cùng thôn phệ lĩnh vực chính diện va chạm cái kia một đầu sáng chói ngân hà, một lần hành động buộc phát ra long lánh tinh huy, tựa như sinh mệnh chính giữa cuối cùng có một không hai, phóng tới bốn phương tám hướng, đem bao phủ thương khung hắc ám hoàn toàn xua tán. Lĩnh vực lỗ đen tán loạn một khắc này, Lôi Thiên Hàn cánh tay đột nhiên chấn động, hư tay nắm chặt, lực lượng lĩnh vực dùng tốc độ cực nhanh hướng trên người hắn trở về, không đến một lát, đã bị hắn toàn bộ thu liễm đã đến trong cơ thể. Hắc ám chi thương có một điểm huyền diệu biến hóa, nhưng là không hơn, loại trình độ này, muốn cô đọng tinh thần lĩnh vực, ngươi còn có rất trường một đoạn đường trình phải đi. Thanh đạm thanh âm, bản thân hình tiêu tán đến phảng phất tùy thời khả năng theo gió mà đi U Nguyệt Đế Quân trong miệng truyền ra. Giờ phút này U Nguyệt Đế Quân này là phân thân cho dù tiêu tán sắp đến, thế nhưng mà trong thần sắc lại không có bất kỳ kinh hoàng, ngược lại dùng một loại người thắng tư thái, đối với Lôi Thiên Hàn thần thông mở miệng chỉ điểm. Trên thực tế, nàng sắc thực chính là người thắng. Cho dù này là phân thân đang cùng Lôi Thiên Hàn giao phong bên trong tựa hồ bị đánh tan rồi, nhưng là Lôi Thiên Hàn hắc ám chi thương lại bị nàng bằng vào phân thân chi lực ngăn cản xuống dưới, thắng bại đã định. Một bộ phân thân đã có như vậy uy năng, cái kia chân thân giáng lâm, nên cường đại đến hạng gì trình độ. Ít nhất tuyệt đối không phải thứ ba tông chủ Lôi Thiên Hàn đủ khả năng ngăn cản. Lôi Thiên Hàn thần sắc một hồi thanh, một hồi bạch, nhìn xem cái kia tùy thời đều có thể tiêu tán U Nguyệt Đế Quân hư ảnh, trong nội tâm chính đang kịch liệt dãy rủa. U Nguyệt Đế Quân này là phân thân xác thực là bị hắn đánh tan rồi, thế nhưng mà, trừ phi tông chủ hoặc là đệ nhất thái thượng trưởng lao tự mình ra mặt tiếp ứng hắn, nếu không, U Nguyệt Đế Quân thật sự có tâm muốn ngăn cản hắn mà nói, hoàn toàn có thể tại hắn trở về tới thần hư tông lộ trình trên, chân thân đích thân đến, đánh bại hắn, đem người cứu đi, bất quá cho đến lúc đó, tựu là chân chính đối địch. Hắn Lôi Thiên Hàn, đem gặp phải một vị lập tức thành tựu đại đế cấp cao thủ cam thủ. Được không bù mất. Niệm vừa tới này, cho dù trong lòng có chút không cam lòng, tràn ngập biệt khuất, nhưng là Lôi Thiên Hàn vẫn đang chỉ có thể đủ nói, U Nguyệt Đế Quân có thể tiếp được ta một chiêu này, ta đây tiểu theo ta lúc trước nói, Nam Phong Đế Quân, Tần Thiên Cơ hai người, chúng ta sẽ không lại truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Rất tốt, ta tin tưởng Lôi Thiên Hàn Phó Tông Chủ có thể nói mà có tín. U Nguyệt Đế Quân nói xong, quay đầu, liếc nhìn Nam Phong Đế Quân, lại nhìn thoáng qua xa xa Tần Thiên Cơ, đối với hắn khẽ gật đầu sau, thân hình, đống nhiên tán loạn. Phân thân tán loạn nháy mắt, thuộc về U Nguyệt Đế Quân cái kia một đạo ý chí, cũng là triệt để hóa thành hư vô. Đi nha! Đồng Liệt có chút cảm khái nói. Không thể tưởng được, năm đó U Nguyệt Thánh Hoàng rõ ràng đã phát triển đến loại trình độ này. Huyền Âm trưởng lão trong miệng cũng là một tiếng than nhẹ. Một bộ phân thân, có thể ngăn cản Lôi Thiên Hàn hắc ám chi thường, như là nàng chân thân đích thân đến, chỉ sợ bọn họ ba người liên thủ, đều chưa hẳn có thể ngăn cản nàng cứu Nam Phong Đế Quân, Tần Thiên Cơ hai người. Hừ. Chứng kiến U Nguyệt Đế Quân chính thức rời đi, Lôi Thiên Hàn hừ lạnh một tiếng, xem tại U Nguyệt Đế Quân trên mặt mũi, chuyện này ta tiểu tạm thời để qua một bên, bất quá, Nam Phong Đế Quân, nghe nói ngươi gần đây bàn tay được rất dài, mượn Tần Thiên Cơ tên tuổi, rõ ràng có can đảm dự chúng ta Thần Hư Tông lén lánh địa thập Tam Hải thành phát triển, loại chuyện này, ta không hy vọng phát sinh lần nữa lần thứ hai, nếu không, coi như là có U Nguyệt Đế Quân người bảo đảm, ta cũng chắc chắn cho. Ngươi minh bạch, nhúng tay ta Thần Hư Tông bên trong công việc kết cục. Lôi Thiên Hàn nói cái này có chút phát tiết tính ngoan thoại, căn bản không còn để ý tới Nam Phong, Tần Thiên Cơ hai người, vung mạnh tay lên, thân hình hóa quang, nhắm phía chân trời rời đi. Chương 308, Luyện Hóa. Chương 308, Luyện Hóa. Toàn bộ đi nha. Nam Phong Đế Quân nhìn xem Lôi Thiên Hàn, Huyền Âm, Đồng Liệt mấy người rời đi, trong nội tâm như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Sau đó, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua vẫn đang tại tấn chức chính giữa Tần Thiên Cơ, trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ. Tấn chức vương giả mà thôi, Tần Thiên Cơ tiểu hữu rõ ràng có thể làm ra lớn như thế động tĩnh, thật sự là chưa từng có ai hậu vô lai giả. Cười khổ một lát, ánh mắt của hắn lại nhìn thoáng qua U Nguyệt Đế Quân, trong thần sắc không khỏi có chút ngờ vực vô căn cứ. U Nguyệt Đế Quân, tại sao lại ra mặt bảo vệ ta cùng Tần Thiên Cơ hai người? Ta cùng với U Nguyệt Đế Quân hai người tuy nhiên không tính là lạ lắm, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần mà thôi, căn bản chưa nói tới quen thuộc, nàng không có khả năng vì ta mà đắc tội Thần Hư Tông một vị chấp trưởng quyền hành phó tông chủ, như thế xem ra, vậy thì chỉ có thể là vì Tần Thiên Cơ rồi, bởi vì Tần Thiên Cơ là Hỗn Nguyên Thiên Đế truyền nhân nguyên nhân. Có thể tin tức này mà ngay cả Lôi Thiên Hàn vị này thứ ba phó tông chủ đều không biết rõ tình hình, U Nguyệt Đế Quân nhiều nhất chỉ xem như một ngoại nhân, như thế nào có thể biết. Trong lúc nhất thời, Nam Phong Đế Quân trong nội tâm tràn đầy khó hiểu. Trong lúc đó, hắn phảng phất liên nghĩ tới điều gì, náo hải chính giữa lập tức hiện lên một đạo linh quang. Đợi một chút, nghe nói Hạo Dương Kiếm Hoàng tại chưa đứng hàng 24 tuyệt thế hoàng giả, mà U Nguyệt Đế Quân cũng còn không có tấn chức đế quân cảnh giới lúc, nàng từng cùng Hạo Dương Kiếm Hoàng còn có hai vị hoàng giả cảnh hảo hữu, một đạo tiến về trước qua biển sâu chính giữa, dò xét hải thần tế hiến tế hải thần chân tướng, trong lúc trải qua rất nhiều sinh tử, cái kia hai vị hoàng giả cấp cao thủ, càng là vẫn lạc tại biển sâu chính giữa, chỉ có Hạo Dương Kiếm Hoàng, U Nguyệt Đế Quân có thể còn sống, hẳn là có quan hệ căn bản cũng không phải là Tần Thiên Cơ cùng U Nguyệt Đế Quân, mà là U Nguyệt Đế Quân cùng Hạo Dương Kiếm Hoàng. U Nguyệt Đế Quân chứng kiến Tần Thiên Cơ là Hạo Dương Kiếm Hoàng người thừa kế, mới sẽ ra tay tại Tần Thiên Cơ gặp nạn lúc cho chiếu cố. Ý nghĩ này vừa phù hiện, Nam Phong Đế Quân lập tức cảm giác rộng mở trong sáng. Mơ hồ trong đó hắn cũng minh bạch, vì cái gì U Nguyệt Đế Quân lại có thể biết chịu đem một đế quân cấp huyền quy nội đan giao cho hắn rồi, ở trong đó có lẽ có muốn vì chính mình đệ tử đổi lấy phòng chế thánh khí vĩnh hằng tiên dương nguyên nhân, nhưng là Tần Thiên Cơ vị này Hạo Dương Kiếm Hoàng người thừa kế thân phận, hoặc nhiều hoặc ít cũng khẳng định có chút quan hệ. Tiểu tử này, Nam Phong Đế Quân nhìn về phía Tần Thiên Cơ, cái lúc này, hắn đã càng ngày càng cảm thấy thiếu niên này trên thân người tiềm ẩn cực lớn giá trị. Lôi Thiên Hàn phó tông chủ sao? Một trường này, ta Tần Thiên Cơ nhớ kỹ. Chứng kiến Lôi Thiên Hàn sau khi rời đi, Tần Thiên Cơ trong nội tâm nói một tiếng. Nhưng là, chuyện này cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì kích thích tính ảnh hưởng, mà là bị hắn thật sâu giấu ở sâu trong nội tâm. Nhìn qua cái kia phiến bị hắn một lần nữa ngưng tụ tới thiên địa lực lượng, hắn thần sắc trong mắt có chút ngưng tụ. Ta hiện tại muốn làm, chính là mau chóng tấn chức vương giả, liền vương giả cảnh cũng không phải, đàm gì trở thành một vị đế quân cấp cường giả đối thủ. Thực tế đối phương hay vẫn là Thần Hư Tông cái kia chờ quái vật khổng lồ thứ ba phó tông chủ. Niệm vừa tới này, Thần Thiên Cơ trong đầu tinh thần toàn diện kích phát. Không chỉ như vậy, tại tinh thần kích phát đến mức tận cùng sau, hắn trong đầu bổn mạng tinh thần càng là đột nhiên chấn động, từng vòng chấn động tự bổn mạng tinh thần chấn động đi ra ngoài, cùng tinh thần tần suất tương hợp, khiến cho của hắn tinh thần bao phủ phạm vi, tại trong nháy mắt tăng thêm mãnh liệt mấy lần, đạt tới suốt 9 vạn mét trình độ. Như là đã tạo thành hoành động, vậy hãy để cho loại này hoành động đến lại kịch liệt một điểm a. Ầm ầm. Tinh thần co rút lại. Trong chốc lát, phương viên 9 vạn mét thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng phía Tần Thiên Cơ hội tụ mà đến, cho dù tại hội tụ tốc độ trên so ra kém 3 vạn thước vuông tròn lúc trình độ, thế nhưng mà, tại nguyên khí kéo xuống, một cái đường kính vượt qua 10 km vòng xoáy vẫn đang tại hắn trên đỉnh đầu hình thành, toàn bộ vòng xoáy tựu như cùng một cái phễu phía dưới đứng đấy, thình lình chính là của hắn thân hình. Đây là 9-10 km lại là tháng 9 năm 10 km. Dù là Nam Phong Đế Quân đã trải qua tinh thần chi lực đã kích thích, có thể giờ khắc này, chứng kiến cái này phiến mênh mông đến cực điểm nguyên khí vòng xoáy sau, vẫn đang nhịn không được mở to hai mắt nhìn, làm sao có thể tấn chức vương giả, rõ ràng có thể điều động tháng 9 năm 10 km phạm vi thiên địa nguyên khí. Vương giả cảnh cao thủ tại tấn chức lúc, nhiều nhất chỉ có thể đủ dẫn động hơn 1.000 mét trong phạm vi nguyên khí, cho dù là những cái kia bá chủ cấp tông môn nhân vật trọng yếu, đột phá lúc cũng tiểu 2000-3000 mét trên dưới, tháng 9 năm 10 km. Đây chính là suốt 90 lần. 90 lần. Đây là cái gì khái niệm? Cái này đã không còn là 9-10 người một loạt trên xuống, là có thể đem hắn đánh bại khái niệm. Một người, chạy xong 1000m cần 90 giây, mà một người khác, chỉ cần một giây, loại này chênh lệch hoàn toàn là siêu việt cảnh giới, siêu việt tư duy tồn tại. Thương Lan thế giới theo ta được biết lịch sử, đều không tồn tại dẫn động tháng 9 năm 10 km thiên địa nguyên khí vương giả, cho dù là những ngày kia người cảnh hậu kỳ cao thủ, kích phát tinh thần, khống chế thiên địa nguyên khí, cũng chỉ là 100 km phương viên, chẳng lẽ Tần Thiên Cơ tiểu hữu thần đạo tu vi đã đến thiên nhân cảnh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách thiên nhân cảnh hậu kỳ nguyên thần hiển hóa chỉ có chênh lệch nửa bước. Nam Phong Đế Quân khiếp sợ hai mắt tỏa ánh sáng, Tần Thiên Cơ bản thân đồng dạng cũng cảm nhận được tháng 9 năm 10 km thiên địa nguyên khí trong nháy mắt quán chu trong cơ thể mang đến hậu quả. Một người cực hạn có thể ăn được 5 chén lớn cơm, kế tiếp dù là lại ăn một chén đều có chướng phá bụng khả năng, huống chi là 15 chén. Đương cái này phiến mênh mông thiên địa nguyên khí quán chú đến Tần Thiên Cơ thân hình lúc, dù là hắn cổ thần chân thân đã trải qua tinh thần chi lực rèn luyện, đạt tới tiến dần từng bước trình độ, vẫn là có một loại cũng bị một lần hành động chống đỡ bạo phát sai. Vương giả cảnh khống chế thiên địa, dung hợp. Thân thể cho dù cảm giác được đau đớn đến cực điểm, có thể Tần Thiên Cơ đại não nhưng lại một mảnh thanh minh, cái kia đạt tới hai vị đếm được khổng lồ tinh thần, không ngừng kéo dài lấy, dung hợp đến thiên địa chính giữa, muốn cùng thiên địa dung làm một thể. Do đó đạt tới triệt để khống chế tháng 9 năm 10 km phương viên thiên địa nguyên khí trình độ. Nước chảy đá mòn. Chỉ cần hắn có thể đem cái này phiến thiên địa nguyên khí khống chế, bằng vào tháng 9 năm 10 km nguyên khí phạm vi, dù là không sinh ra biến chất, hắn cũng có thể dựa vào lấy lượng ưu thế, cùng hoàng giả cảnh cao thủ thế chính diện va chạm. Thiên nhân hợp nhất. Tinh thần cùng thiên địa nguyên khí không ngừng tương hợp lấy, trong chốc lát, Tần Thiên Cơ chỉ cảm thấy tinh thần của mình lâm vào một hồi cuồng phong bạo vũ chính giữa. Mà chính mình, cũng chỉ là cái kia phiến trong cuồng phong bạo vũ một thuyền lá lênh đênh, mặc cho hắn như thế nào dãy rủa, như thế nào cố gắng, cái này một thuyền lá lênh đênh, thủy chung đều chỉ có thể theo phong bạo mà di động, đem vận mệnh của mình, đem chính mình hết thảy, quan hệ phong bạo trên tay. Thiên địa nguyên khí nhiều lắm. Tần Thiên Cơ đem hết toàn lực muốn khống chế tinh thần của mình, khống chế phụ cận thiên địa nguyên khí, thật giống như thân ở một thuyền lá lênh đênh ở bên trong, muốn khống chế chính mình đi về phía trước phương hướng. Thế nhưng mà thường thường thiên địa nguyên khí hình thành một cái chiều tịch vanh kích tới, là được lại để cho hắn đầu vóc choáng váng, không biết bị cuốn tới đâu. Thậm chí, tại nguyên khí chiều tịch không ngừng oanh kích xuống, cái kia cùng thiên địa nguyên khí dung hợp đến cùng một chỗ tinh thần, cũng bị cái này cố cùng bạo thiên địa nguyên khí, không ngừng xé nát, đánh tan, khiến cho của hắn tinh thần đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao, mấy hơi thở, thần hồn đã suy yếu tới cực điểm. Không tốt, nguy hiểm. Nam Phong Đế Quân chính là đế quân cấp cao thủ, nhãn lực sao mà tinh chuẩn. Xem xét phía dưới lập tức đã nhận ra Tần Thiên Cơ giờ phút này tình cảnh, lập tức hét lớn một tiếng, Tần Thiên Cơ tiểu hữu, lượng sức mà đi, không thể lô mãng, ta hiện tại tiểu tế ra lĩnh vực chi lực, đem cái này phiến thiên địa nguyên khí đánh tan, chỉ để lại ngươi có thể khống chế thiên địa nguyên khí mới thôi. Đang khi nói chuyện, hắn đã đem lĩnh vực của mình tế ra, đem cái này phiến thiên địa nguyên khí toàn bộ bao phủ ở bên trong. Bất quá, lĩnh vực của hắn chi lực mới vừa tiến vào thiên địa nguyên khí chính giữa. Lập tức đụng phải thiên địa nguyên khí bên trong thuộc về Tần Thiên Cơ tinh thần ý chí oanh kích. Cho dù loại trình độ này oanh kích, đối với Nam Phong Đế Quân lĩnh vực chi lực mà nói liền gợn sóng đều nhấc lên không dậy nổi, thế nhưng mà động tác này lại đầy đủ biểu lộ giờ phút này trong lòng của hắn thái độ đã nội tâm kiên quyết, không cần hắn nhúng tay. Dẫn động phương viên 30 km thiên địa nguyên khí tân chức đế quân, dĩ nhiên được xưng tụng kinh thiên động địa, phóng nhãn thương lan thế giới lịch sử, ngươi đều có thể đứng hàng trước Mao, không cần như thế tham lam. Tu hành là muốn tiến hành theo chất lượng, như là kế tiếp ngươi thật sự có không cách nào vãn hồi chí mạng nguy hiểm, ta tất nhiên sẽ lại ra tay nữa, cưỡng ép dùng lĩnh vực chi lực đem cái này phiến thiên địa nguyên khí khu trụ. Nam Phong Đế Quân thanh âm tại trong hư không không ngừng truyền bá lấy, mặc dù Tần Thiên Cơ tâm thần đã toàn bộ dung hợp đã đến thiên địa nguyên khí chính giữa, vẫn đang rõ ràng có thể nghe. 9-10 km thiên địa nguyên khí mà thôi, được cho cái gì? Nguyên khí phong bạo. Cái này được cho nguyên khí phong bạo rồi hả? So sánh với ta tận mắt nhìn thấy cái kia một hồi mang tất cả toàn bộ tinh không, đem hàng tỷ ngôi sao hóa thành trôn phấn khủng bố phong bạo, bực này trình độ phong bạo, căn bản không đáng giá nhắc tới ta Tần Thiên Cơ, tại loại này phong bạo chính giữa cũng có thể may mắn thoát khỏi bất tử, bực này bất quá tháng 9 năm 10 km thiên địa nguyên khí hình thành phong bạo, có thể làm khó dễ được ta bổn mạng tinh thần, hiện ra. Tần Thiên Cơ trong miệng một tiếng gầm lên, tại thân thể của hắn phía sau, đột nhiên hiện ra một ngôi sao hư ảnh, từng vòng tinh quang. Từ ngôi sao hư ảnh chính giữa khuyết tán mà ra, phóng xạ lấy phương viên tháng 9 năm 10 km chi địa, điên cuồng hướng cái này phiến thiên địa nguyên khí chính giữa thẩm thấu lấy. Chỉ là, loại này thẩm thấu trình độ không có tiếp tục bao lâu, nguyên khí phong bạo không ngừng dãy rủa, biến ảo lấy, lập tức lại đem hắn phúc bắn đi ra thẩm thấu nhập thiên địa nguyên khí chính giữa tinh thần lạc ấn toàn bộ nghiền nát, thậm chí đại lượng tinh thần tổn thất, khiến cho thần hồn của hắn trở nên lại lần nữa suy yếu, sắc mặt một hồi trắng bệnh. Ông ông. Thời khắc mấu chốt, Huyền Quy nội đan biến thành màu xanh lá năng lượng mãnh liệt tới, dường như quỳnh nhượng thanh lưu, rót vào của hắn tinh thần thế giới, lại để cho thần hồn của hắn chi lực nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng mà trước mắt cục diện, tiếp tục kích phát ra bổn mạng tinh thần chi lực thẩm thấu cái này phiến thiên địa pháp môn hiển nhiên không thực tế, nguyên khí phong bạo chính giữa ẩn chứa lực lượng thực sự quá bạo ngược. Bổn mạng tinh thần thật giống như một chỗ đê đập, nó có thể chấn áp được sông nhỏ chính giữa dòng lũ, ngăn hắn đường đi, có thể phóng tới một đầu đại giang chính giữa, không nớt không có bất kỳ tác dụng, cưỡng ép ngăn cản hướng phong, thậm chí khả năng bị quần cuộn dòng lũ một lần hành động vỡ tung. Đã thiên nhân hợp nhất, dung hợp thiên địa ta không cách nào làm được, dứt khoát, ta tiểu noi theo cái kia viên hàng tình trên hỏa hành chi lực, đem bọn ngươi hết thể luyện hóa, hóa thành phân thân. Tần Thiên Cơ trong mắt lóe ra tinh quang, trong lòng có chỗ đoạn quyết gian, lại một viên phụ thuộc ngôi sao, tại bổn mạng tinh thần hơi nghiêng, mềm rủ xuống bay lên, lòng lánh tinh huy, chiếu rọi tứ phương. Chương 309, cắn trả. Chương 309, cắn trả. Ta ngay cả cái kia viên hàng tinh trên tràn ngập bạo ngược cùng hủy diệt hỏa hành nguyên khí đều có thể hàng phục, huống chi ngươi bất quá phương viên tháng 9 năm 10 km thiên địa nguyên khí. Tiêu hủy diệt cùng lực phá hoại lượng mà nói, các ngươi chỗ thua kém cái kia viên hàng tinh quá xa, quá xa. Mang theo quyết đoán cùng quyết tâm, cái kia viên phụ thuộc tại bổn mạng tinh thần hơi nghiêng ngôi sao, tinh quang đã long lánh đã đến cực hạn, chiếu sáng phương viên tháng 9 năm 10 km phương viên, khắp tinh quang, giống như là một ngôi sao hư ảnh, mà những cái kia thiên địa nguyên khí tại đây viên ngôi sao hư ảnh bao phủ xuống, dần dần có hóa thành cái này viên ngôi sao bản thể, trở thành viên ngôi sao một bộ phận xu thế. Hiến tế ta một khỏa phụ thuộc ngôi sao đem người thần luyện. Cái này, đây là cái gì thần thông? Cái kia phiến hư ảnh, chẳng lẽ là tinh thần lĩnh vực? Nhưng là ta căn bản không có ở bên trong cảm nhận được bất luận cái gì một tia tinh thần lĩnh vực lực lượng. Nhìn xem Tần Thiên Cơ liên tiếp bày ra rất nhiều thủ đoạn, Nam Phong Đế Quân dù là kiến thức vô số sóng gió, vẫn đang có loại xem trận mắt há hốc mồm xu thế. Hôn Nguyên Thiên Đế loại này thần thông ta văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy, tuyệt đối chỉ có Hôn Nguyên Thiên Đế mới có thể thi triển ra loại thủ đoạn này, dạy bảo ra bực này đệ tử. Ầm ầm. Không đợi cái này viên ngôi sao hư ảnh triệt để đem phương viên tháng 9 năm 10 km thiên địa nguyên khí bao khỏa đi vào, hóa thành ngôi sao bản thể, vẻ này thiên địa nguyên khí chính giữa lại lần nữa nhấc lên từng đợt kịch liệt phong bạo. Rõ ràng còn tại dãy rủa. Cảm thụ được cái kia phiến thiên địa nguyên khí chính giữa so lúc trước cường đại rồi không chỉ một lần bạo ngược chi lực, Tần Thiên Cơ sắc mặt hơi đổi. Bành bành bành. Mấy viên huyền quy nội đan, toàn bộ nát bấy, hóa thành màu xanh năng lượng, bị quán chú đã đến lập tức khô kiệt tinh thần thế giới, đạt được cái này cổ màu xanh năng lượng ủng hộ, Tần Thiên Cơ thần hồn chi lực đột nhiên chướng một đoạn, bổn mạng tinh thần tán phát ra tinh lực chấn động càng là toàn bộ quán chú đến đó viên phụ thuộc ngôi sao chính giữa. Không chỉ như vậy, còn lại mấy cái bên kia ảm đạm phụ thuộc ngôi sao cũng là đều không ngoại lệ tản mát ra ánh sao yếu ớt, cho cái này viên phụ thuộc ngôi sao ủng hộ. Trong lúc nhất thời, cái này viên phụ thuộc ngôi sao trên tinh huy long lánh đã đến cực hạn, cái kia hiện ra mà ra hư ảnh, tựa như có một loại muốn triệt để thực chất hóa xu thế. Cho ta chấn áp. Lực lượng tăng vọt, Tần Thiên Cơ tin tưởng cũng là kịch liệt gia tăng, đem cái này phiến thiên địa nguyên khí luyện hóa, hắn có lẽ cùng mặt khác vương giả cảnh cao thủ sẽ có chút ít bất đồng, nhưng là có được thần thông, lại tuyệt đối sẽ không tại cái gì một vị vương giả cảnh cường giả phía dưới. Thần luyện. Ngôi sao hư ảnh bao phủ phía dưới, Tần Thiên Cơ tinh thần vô khổng bất nhập, thẩm thấu đến nơi này phiến nguyên khí chính giữa, trong lúc nhất thời, chính mình phảng phất hóa thân thành cái này phiến thiên địa chúa tể, đem phương viên tháng 9 năm 10 km, hoàn toàn nắm giữ, giấu ở cái này phiến thiên địa chính giữa hết thảy bí mật, toàn bộ tận quy hắn tay. Nhưng mà không đợi Tần Thiên Cơ cẩn thận cảm ứng một phen loại này vượt qua bình thường vương giả cấp cao thủ thiên nhân hợp nhất cảm giác kỳ diệu, một luồng bạo ngược cùng mênh mông lực lượng, đột nhiên lại lần nữa từ này phiến thiên địa nguyên khí bên trong buộc phát ra. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, nguyên khí đại loạn. Tại thời khắc này, hết thảy thiên địa nguyên khí phảng phất cảm ứng được tận thế tiến đến, tại tử vong dưới sự kích thích, đột nhiên trở nên linh động, tựa như chuẩn bị sinh mệnh, mang theo một luồng chúng sinh ý niệm, trùng kích lấy Tần Thiên Cơ bao phủ phương viên tháng 9 năm 10 km ngôi sao hư ảnh. Tại này cổ huyền diệu khí tức dẫn đầu trùng kích xuống, tháng 9 năm 10 km thiên địa nguyên khí, hóa thành một đầu nguyên khí chi long, ngưng tụ một điểm, hung hăng đưa hẳn cái kia phụ thuộc ngôi sao biến thành ngôi sao hư ảnh một lần hành động chấn vỡ. Trong chốc lát, cả viên phụ thuộc ngôi sao triệt để ảm đạm, tại một hồi ầm ầm chính giữa, sụp đổ mà xuống. Sụp đổ không chỉ là hắn phụ thuộc ngôi sao. Giờ phút này Tần Thiên Cơ đã là đem bổn mạng tinh thần, mặt khác phụ thuộc ngôi sao toàn bộ lực lượng quán chú đến nơi này viên phụ thuộc ngôi sao chính giữa. Tại đây viên phụ thuộc ngôi sao sụp đổ nháy mắt, một cỗ cường đại lực chấn động dọc theo của hắn tinh thần phản chấn tới, trực tiếp xông vào hắn tinh thần thế giới ở chỗ sâu trong. Không tốt. Cảm nhận được cái này cổ hoàn toàn không ứng nên xuất hiện cắn trả chi lực, Tần Thiên Cơ sắc mặt đại biến, cơ hồ trước tiên tiểu muốn ngăn ra bổn mạng tinh thần cùng phụ thuộc ngôi sao liên hệ, bỏ xe bảo vệ soái. Nhưng mà, vẻ này cắn trả chi lực truyền lại tốc độ thật sự quá nhanh, không đợi hắn triệt để đem hai vì sao thần liên hệ ngăn ra, cỗ lực lượng kia đã mang theo dễ như trở bàn tay xu thế, điên cuồng xông vào Tần Thiên Cơ bổn mạng tinh thần. Cái kia dựa vào hai vị mấy tinh thần khắc độ ngưng luyện ra được bổn mạng tinh thần, tại này cổ cắn trả chi lực trùng kích xuống, căn bản không đáng giá nhắc tới, trực tiếp bị một lần hành động đánh tan, trong sức mạnh ẩn chứa một loại huyền diệu khí tức, khiến cho Tần Thiên Cơ cảm thấy một loại không cách nào nói rõ sợ hãi. Đây tuyệt đối không phải thiên nhân hợp nhất thất bại hình thành cắn trả chi lực. Bất chấp gì khác, ẩn chứa tại tinh thần thế giới bên trong hết thể màu xanh lá năng lượng, toàn bộ quán chú mà xuống, chuyển hóa thành cường đại lực lượng tinh thần. Newton ngăn cản được cái này cổ nhắm hắn thần hồn hạch tâm rảo sát mà đi cắn trả chi lực, đồng thời, trong miệng của hắn càng là điên cuồng hô to, Nam Phong Đế Quân. Ân. Trên thực tế không cần hắn trương âm thanh hô to, Nam Phong Đế Quân giờ khắc này dĩ nhiên đã nhận ra Tần Thiên Cơ dị thường, nhìn xem vẻ này tán loạn ngôi sao hư ảnh, hắn trong đầu trước tiên đã minh bạch trước mắt cục diện, tấn chức thất bại, nguyên khí cắn trả. Không có chút gì do dự. Tại Tần Thiên Cơ thanh âm phát ra nháy mắt, lĩnh vực của hắn chi lực đã bao phủ lên cái kia phiến nhắm Tần Thiên Cơ trong cơ thể phóng đi thiên địa nguyên khí, đế quân cảnh cường giả lĩnh vực chi lực bàng bạc, khiến cho hắn trong khoảnh khắc đã đem cái kia nguyên khí cự long một lần hành động bóp nát, lăng không đánh tan, phương viên tháng 9 năm 10 km nguyên khí, chịu một thanh. Làm sao có thể lại đột nhiên cắn trả? 90 km phạm vi thiên địa nguyên khí tuy nhiên bị toàn bộ xua tán, tràn ngập Nam Phong Đế Quân lĩnh vực chi lực, nhưng là Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới lại không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp. Vẻ này không biết ẩn chứa hạng gì huyền diệu cắn trả chi lực, lại căn bản không có tùy theo tiêu tán, mà là mang theo càng thêm mãnh liệt lực lượng, hung hăng cùng hắn một lần nữa ngưng tụ mà ra lực lượng tinh thần đụng vào cùng một chỗ. Ầm ầm. Thật vất vả bị Tần Thiên Cơ ngưng tụ mà thành tinh thần lực, lại lần nữa bị một lần hành động đánh tan, cho dù của hắn tinh thần lực lượng tại lượng thượng diện vượt xa cái này cổ cắn trả chi lực, nhưng này cổ cắn trả chi lực tại chất trên lại chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế, thật giống như nhiều hơn nữa đông. Cũng ngăn cản không nổi sắt thép đâm xuyên. Tấn chức vương giả cảnh cắn trả chi lực, tuyệt đối không có khả năng lớn đến loại trình độ này, ta dùng một khỏa phụ thuộc ngôi sao cùng vẻ này thiên địa nguyên khí dung hợp, đối với phiến khu vực này tiến hành thần luyện, tại sao lại xuất hiện loại này cục diện? Ta ngay cả cái kia viên cực lớn hàng tinh cũng có thể từng bước một luyện hóa, một chút sơi tái, cái này viên ngôi sao thiên địa nguyên khí tại nguy hiểm cùng bạo ngược trình độ trên, hiển nhiên căn bản không cách nào cùng cái kia viên hàng tinh đánh đồng. Tần Thiên Cơ náo hải chính giữa chuyển qua vô số ý niệm trong đầu, trong nội tâm hối hận đến cực điểm. Thế nhưng mà cái lúc này, hắn mặc dù hối hận, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, đành phải trơ mắt nhìn vẻ này cắn trả chi lực, mang theo làm cho người hãi hùng khiếp vía lực lượng, hung hăng đánh vào của hắn tinh thần thế giới ở chỗ sâu trong, đem hết thể hy vọng, hết thể ký thác vào màu xanh cây giống bộ rễ trên. Xé! Tinh thần thế giới xé rách thống khổ, lại để cho Tần Thiên Cơ sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Bao lâu? Theo của hắn tinh thần khắc độ đột phá đến hai vị mấy về sau, hắn đã bao lâu không có thừa nhận đến qua loại này bị xé nứt tinh thần thế giới thống khổ. Loại này đau đớn, lại để cho Tần Thiên Cơ thật sâu hiểu được, rất nhiều thứ, nếu là ở không rõ ràng cho lắm tiểu đơn giản nếm thử, là có lẽ trả giá thật nhiều, loại này một cái giá lớn, khả năng chính là tử vong. Bành! Rốt cục, vẻ này phảng phất ẩn chứa một loại chúng sinh ý niệm cắn trả chi lực, tại đem Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới xé rách sau. Đụng chạm tới cái kia cắm rễ tại tinh thần thế giới ở chỗ sâu trong màu xanh cây giống bộ rễ. Màu xanh cây giống bộ rễ cực kỳ chắc chắn, vẻ này cắn trả chi lực tại đánh lên cây giống bộ rễ sau, rốt cục không thể tiếp tục được nữa, đột phá không xuất ra, không thể đủ đem Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới triệt để xé rách. Thấy như vậy một màn, Tần Thiên Cơ như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nhưng mà, không đợi hắn đem cái này một hơi tùng xong, vẻ này cắn trả chi lực rõ ràng xoay người một cái. Lại lần nữa hướng phía một phương hướng khác xé rách mà đi, tinh thần xé rách thống khổ, lại lần nữa truyền ra, lại để cho không có phòng bị hắn, nhịn không được phát ra một hồi kêu thảm thiết. Làm sao có thể cái này cổ cắn trả chi lực chẳng lẽ lại có sinh mạng hay sao? Tần Thiên Cơ tiểu hữu. Nghe được Tần Thiên Cơ kêu thảm thiết, Nam Phong Đế Quân vội vàng rơi xuống, trong miệng kinh hô lấy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nguyên khí ta đã giúp ngươi toàn bộ xua tán, còn có vấn đề gì? Bất quá Tần Thiên Cơ cái lúc này nhưng lại liền đáp ứng khí lực cũng không có, hắn trong đầu màu xanh lá năng lượng đã bị toàn bộ hao hết, dự trữ huyền quy nội đan cũng bị toàn bộ tiêu xài không còn, nghèo rất mồng tơi, không có biện pháp khôi phục tinh thần tổn thương, hắn nhất định phải dựa vào ý chí của mình sinh sinh thừa nhận linh hồn xé rách thống khổ. Một cái ra lớn. Tần Thiên Cơ cắn chặt răng, thừa nhận lấy hết thể trước mắt. đã làm ra sự tình, nhất định phải gặp phải hậu quả. Tích thỉnh ký chủ khu trục dị thường xâm lấn số liệu, thỉnh ký chủ khu trục dị thường xâm lấn số liệu, tích nguy hiểm cảnh cáo, nguy hiểm cảnh cáo. Đại não đau đớn khiến cho số 2 không ngừng phát ra từng đợt nhắc nhở, thúc giục hắn đem cố lực lượng này nhanh chóng khu trục. Thế nhưng mà đối mặt cố lực lượng này của hắn, tinh thần thực sự quá yếu ớt, toàn bộ tinh thần thế giới cho dù không có sụp đổ, lại bị nó trùng kích ngàn vết lở loét trăm lỗ, cái loại này linh hồn không ngừng bị xé nứt thống khổ, lại để cho hắn quả thực giống như tại thừa nhận lấy mãnh liệt nhất cực hình. Bành! Cái này cổ cắn trả chi lực lần thứ 6 xé rách xuống, Tần Thiên Cơ tinh thần đã xuất hiện một loại mơ hồ. Đây là ý chí sắp sụp đổ dấu hiệu. Lại tiếp tục như vậy, ta sẽ bị tinh thần xé rách thống khổ mà chết. Ý thức mơ hồ lấy, dù là vận chuyển thoáng một phát, đều cực kỳ gian nan, chậm chạp, nhưng đối với trước mắt vấn đề này, Tần Thiên Cơ lại thấy vô cùng tin tưởng. Thật lâu, Tần Thiên Cơ rốt cục đem ánh mắt dừng lại ở màu xanh cây giống ở dưới màu xanh mảnh vỡ trên. Bởi vì màu xanh cây giống sinh trưởng, bộ rễ trở nên càng ngày càng tươi tốt, màu xanh mảnh vỡ hiện tại mấy có lẽ đã bị màu xanh cây giống rễ cây hoàn toàn bao trùm, nhưng là Tần Thiên Cơ lại nhớ rõ, màu xanh mảnh vỡ đối với dị thường số liệu xâm lấn cũng có nhất định được ngăn cản năng lực. Theo Tần Thiên Cơ ý niệm trong đầu chuyển động, bị màu xanh cây giống bộ rễ hoàn toàn vây khốn màu xanh mảnh vỡ, phảng phất bị tỉnh lại, rốt cục đống núc ních, tại màu xanh cây giống bộ rễ buộc chặt xuống, gian nan hướng tiền phương rời đống núc ních. Chính là nó cái này một chút xíu di động, lại xảo chi lại xảo phảng phất vừa mới ngăn tại vẻ này lực cắn trả lượng di động đường nhỏ trên. Ông! Không có bất cứ động tĩnh gì. Vẻ này cắn trả chi lực trực tiếp đầu nhập vào màu xanh mảnh vỡ chính giữa. Cắn trả chi lực vừa đi, cái loại này sẽ rách tinh thần thống khổ, rốt cục tiêu tán, nguy cơ tiếp xúc, tâm thần thư giãn, Tần Thiên Cơ trực tiếp lâm vào chiều sâu trong hôn mê. Chương 310, song song tấn trước. Chương 310, song song tấn trước. Thần Hư Tông, Vĩnh Hằng Thần Sơn, Ngân Hà Phong. Giờ phút này, toàn bộ Ngân Hà Phong, toàn bộ bao phủ tại một mảnh mênh mông thiên địa nguyên khí chính giữa, liên tục không ngừng thiên địa lực lượng, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, bao phủ phương viên 1.8000m khu vực, cái loại này mênh mông quần quận nguyên khí chấn động không ngừng truyền lại hướng bốn phương tám hướng, ngay cả là phụ cận ở lại thánh tử, thánh nữ, hoàng giả cảnh đại trưởng lão, thậm chí thái thượng trưởng lão đoàn có chút thành viên, đều bị nhao nhao kinh. 18 km rõ ràng có 18 km quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Đây là Lạc Hà Tiên Hoàng duy nhất chỗ thu nhận đệ tử đường tử săn A. Năm đó ta chợt nghe người qua nàng thiên tài danh hào, tại đại kiếm sư cảnh giới lúc, cũng đã có thể sử dụng cùng loại với vương giả cảnh cường giả thiên nhân hợp nhất thủ đoạn, dưới mắt rốt cục tân chức vương giả, dẫn động 18 km phạm vi thiên địa nguyên khí, còn không lập tức phi long thăng thiên, triệt để lột xác. Chúng ta Thần Hư Tông những năm gần đây này, cao nhất ghi chép, tại tấn chức vương giả cảnh lúc hình như cũng mới dẫn dắt động 13 cây số thiên địa nguyên khí a, cùng cái này đường tử san so sánh với, kém suốt 5 km mà 5 km khoảng cách này, phóng tới bình thường chân truyền đệ tử trên người, cái kia chính là tinh anh chân truyền đệ tử cùng bình thường chân truyền đệ tử khác nhau rồi, tại tông môn chính giữa đã bị đãi ngộ cùng tài nguyên nghiêng hoàn toàn bất động. Thật không hổ là xuất thân từ tinh hằng thiên triều Lạc Hà Tiên Hoàng đệ tử, quả nhiên không giống bình thường, đại địa phương người, dạy bảo đệ tử thủ đoạn, phương pháp chính là không giống với. Vĩnh Hằng Thần Sơn tới gần Ngân Hà Phong, hơn 10 vị thánh tử, thánh nữ, hoàng giả cảnh đại trưởng lão, nhao nhao theo bốn phương tám hướng bay lên, vẻ mặt hâm mộ cùng sợ hai thán phục nhìn xem bị nguyên khí bao phủ ở chính giữa Ngân Hà Phong. Ngoại trừ những này thánh tử, thánh nữ, đại trưởng lão bên ngoài, những cái kia ở tại bọn hắn ngọn núi vương giả cấp cao thủ, Thiên Không kiếm sư, đại kiếm sư, nhìn về phía Ngân Hà Phong cũng là tràn đầy hâm mộ ghen ghét hận, nhất là một ít vương giả cảnh chân truyền đệ tử. Cho dù là bọn họ đã là vương giả cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, trong mắt vẻ ghen ghét vẫn đang chưa giảm nữa. Bởi vì bọn họ biết rõ, bằng vào đường tử san giờ phút này bày ra tiềm lực, một khi chính thức tấn thăng đến vương giả cảnh sau, có đủ sức chiến đấu, tuyệt đối sẽ áp đảo bất luận cái gì bình thường vương giả cảnh phía trên, đợi đến lúc nàng đem vương giả cảnh cảnh giới ổn định lại rồi, một hơi có đủ chống lại vương giả cảnh hậu kỳ thực lực đều không kỳ lạ quý hiếm, hơn nữa đường tử san lại là dùng ngộ tính nổi tiếng. Như là tu luyện nữa một thời gian ngắn, chỉ cần đến vương giả cảnh hậu kỳ, trở thành phong vương cấp cao thủ, cơ hồ là cái đinh đinh trên sự tình, dù là trở thành cùng loại với thần hư lục tử cái loại này có được vượt cấp khiêu chiến năng lực siêu cấp thiên tài cũng tuyệt không phải không có khả năng. Ngân Hà Phong vị trí tuy nhiên không phải Vĩnh Hằng Thần Sơn trọng yếu nhất chỗ, thực sự tới gần vùng đất trung ương, bất quá đường tử san tấn thăng đến vương giả cảnh động tĩnh thực sự quá cực lớn, bao phủ 18 km nguyên khí chấn động, mà ngay cả trên 100 km bên ngoài đều cảm ứng được thanh thanh sở sở. Mà ở 100 km bên ngoài, đã ra Vĩnh Hằng Thần Sơn bên ngoài, quy đệ tử Hạch Tâm khu cư trú vực một chỗ đỉnh núi nhỏ, tại Đường Tử San tân chức vương giả cảnh một khắc này, một luồng hỗn loạn nguyên khí chấn động, đồng dạng phóng lên trời. Cái này cổ nguyên khí chấn động phóng lên trời không lâu sau, vài đạo thân ảnh lập tức tự trên ngọn núi vọt ra, nếu như Tần Thiên Cơ tại nơi này lập tức là có thể nhìn ra, những này lao tới trong mấy người rõ ràng có mấy cái, hắn đều phân biệt được. Huyền Băng Lâu Ngọc Phong Nhu, Yến Lâm, Thình Lình đều ở trong đó, cầm đầu một cái, càng là dựa vào Tần Thiên Cơ một khỏa đan dược đột phá đến vương giả cảnh Ngọc Trung Thiên. Đây là cô thành sư đệ A. Tần Thiên Cơ sư đệ cái vị kia đệ tử, cái này. Loại này xu thế, lại là muốn đột phá đến vương giả cảnh rồi hả? Nhìn xem tự một cái sân chính giữa truyền tới cái này cổ nguyên khí chấn động, Ngọc Phong Nhu trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đây đúng là trùng kích vương giả cảnh dấu hiệu, nguyên khí phạm vi. 3 cây số, phóng nhãn toàn bộ thần hư tông cũng được cho đã trên trung đẳng rồi, bất quá kỳ quái, ta rõ ràng đã kiểm tra cô thành sư đệ tư chất của hắn, cho dù không tính chính lệnh, có thể phóng nhãn chúng ta toàn bộ thần hư tông ở bên trong, cũng chỉ có thể đủ là trung thượng mà thôi, hắn tại vài thập niên sau có lẽ có hy vọng vấn đỉnh vương giả, có thể tốc độ, tuyệt đối không có khả năng nhanh đến loại trình độ này, thật không biết cô thành sư đệ là như thế nào tu luyện. Ngọc Trung Thiên nhìn xem cái kia phiến bao phủ tại trên ngọn núi thiên địa nguyên khí, trong mắt cũng là mang theo một tia nghi hoặc. Sẽ không phải có vấn đề gì a? Cô thành sư đệ thế nhưng mà Tần Thiên Cơ sư đệ bái nhờ chúng ta chiếu cấu người, là hắn ở thế tục thế giới đích sư đệ, như là xảy ra vấn đề gì, chờ Tần Thiên Cơ sư đệ trở lại, chúng ta lại có gì mặt thấy hắn? Yến Lâm có chút lo lắng nói. Mà Ngọc Phong Nhu, tại nhìn thoáng qua cô thành tấn chức lúc gây nên nguyên khí chấn động, lại cảm thụ một phen tự Vĩnh Hằng Thần Sơn chính giữa truyền đến nguyên khí chấn động, ngược lại là như có điều suy nghĩ nói, Ngọc Trung Thiên sư huynh, ngươi đã tấn thăng đến vương giả cảnh, đối với tại thiên địa nguyên khí cực kỳ mẫn cảm, không biết là có hay không có thể cảm giác ra, cô thành sư đệ tấn chức vương giả, có phải là hay không bị Đường Tử San sư tỷ đột phá lúc dẫn động? Dẫn động? Ngọc Trung Thiên nao nao. Hắn biết rõ Ngọc Phong Nhu chỉ chính là cái gì. Tu hành giới trong lịch sử một vị đỉnh phong thiên không kiếm sư bởi vì quan sát một người khác vấn đỉnh vương giả, mà bị dẫn động bản thân cảnh giới, cùng một chỗ đột phá ghi chép cũng không phải là không có, tuy nhiên rất thấp, thế nhưng mà luôn luôn, hay vẫn là sẽ phát sinh một lần. Đường Tử San sư muội vấn đỉnh vương giả thế nhưng mà tại 100 km có hơn rồi, mặc dù có ảnh hưởng, sợ cũng nhỏ nhất. Mang theo nghi hoặc, Ngọc Trung Thiên hơi chút cảm ứng. Bất quá cái này một cảm ứng, hắn đã là vẻ mặt kinh ngạc. Rõ ràng thật là bị dẫn động cô thành sư đệ cùng Đường Tử San sư muội điều động nguyên khí chấn động, tần suất vô cùng cùng loại. Ngọc Phong Nhu nghe xong, ngược lại là mỉm cười, như vậy xem ra, cô thành sư đệ là dính Đường Tử San sư muội rất lớn hết, hai người xem như hữu duyên, chỉ có điều đồng dạng là hỏi đỉnh vương giả, Đường Tử San sư muội điều động thiên địa nguyên khí, ảnh hưởng đến 18 km phương viên, mà cô thành sư đệ cũng chỉ có 3 cây số. Trên lệch tựa hồ có chút lớn. 3 cây số phạm vi thiên địa nguyên khí, không tính chênh lệch, có thể vấn đỉnh vương giả, đã là tất cả mọi người tha thiết ước mơ về vui, làm gì yêu cầu xa vời quá nhiều. Chúng ta lập tức chờ cô thành sư đệ đi ra, vì hắn chúc mừng à, Tần Thiên Cơ sư đệ người trong sư môn rõ ràng xuất hiện một vị vương giả cảnh cao thủ, chờ hắn trở lại rồi, chúng ta coi như là đối với hắn có một khai báo. Xác thực như thế. Ngọc Phong Nhu khẽ gật đầu. Thần Hư Tông, Thần Hư Sơn mạch Vĩnh Hằng Thần Sơn chi đỉnh, một tòa cự đại cung điện, phảng phất cao cao tại thượng thần chống đỡ. Trôi nổi tại Vĩnh Hằng Thần Sơn bên trên, mang theo bao quát chúng sinh uy áp, chấn thủ lấy toàn bộ Thần Hư Tông số mệnh. Hôn Nguyên Thiên Cung, Thần Hư Tông chính thức chỗ hạch tâm. Thái thượng trưởng lão Đoàn ở lại, hội nghị chi địa. Thần Hư Tông chí cường giả, thập phương thiên đế một trong, Hôn Nguyên Thiên Đế hành cung. Giờ phút này, tại đây tòa cung điện một chỗ bên cạnh điện chính giữa, có 16 người hội tụ lấy, toàn bộ ngồi xếp bằng cùng một chỗ, ánh mắt xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp mây mù. Nhìn về phía Vĩnh Hằng Thần Sơn phía dưới Ngân Hà Phong chỗ, cái kia phiến bao phủ 18 km nguyên khí chấn động, rõ ràng phù hiện tại bọn hắn tầm mắt chính giữa. Cái này 10 trong 6 người, có trọn vẹn 13 người, là Thần Hư Tông Thái Thượng trưởng Lão Đoàn thành viên, mà còn lại 3 cái, cho dù không phải Thái Thượng trưởng Lão Đoàn bên trong một thành viên, nhưng thân phận, không chút nào không tại cái này 13 người phía dưới, mỗi một vị, đều là Thần Hư Tông bài dành phía trên Phó Tông Chủ. Nhất là cầm đầu một người trung niên nam tử. Càng là uy danh hiển hách, đừng nói là tại Thần Hư Tông có được lấy như mặt trời ban trưa danh vọng, thân phận, địa vị, ngay cả là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, hắn cũng là đứng tại nhất đỉnh phong cường giả, đủ để vô số bá chủ cấp thế lực nhìn lên tồn tại. Nguyên nhân không gì khác. Thân phận của hắn, đúng là Thần Hư Tông Tông Chủ. Cô đọng ra tinh thần lĩnh vực, khoảng cách thập phương thiên đế, chỉ có một bước chi chênh lệch vĩ đại tồn tại, Nguyên Hư. Tông chủ đại nhân, chúng ta nhất định phải có hành động. Giờ phút này nói chuyện, chính là một cái nhìn về phía trên tựa như đạo cô đồng dạng phu nhân, nàng mặc dù là làm phu nhân trang điểm, nhưng khi nhìn đi lên, lại tựa như 20 tuổi thanh xuân thiếu nữ, mà thân phận của nàng, càng là vượt qua Thần Hư Tông tuyệt đại bộ phận thái thượng trưởng lão, mặc dù tại phó tông chủ xếp hạng chính giữa, cũng đứng hàng thứ tư, gần với Lôi Thiên Hàn trở giải rác mấy người. Lan Tâm phó tông chủ nói không sai, tấn chức vương giả, dẫn động 18 km thiên địa nguyên khí, loại thiên tài này, chúng ta Thần Hư Tông bao lâu không có xuất hiện. Lạc Hà Tiên Hoàng bất quá là một cái chất nữ, cuối cùng muốn trở về tới Tinh Hằng Thiên Triều, thậm chí gần đây Thương Lan Thiên Triều đã tự trong trận chiến ấy khôi phục nguyên khí, ẩn ẩn đang tại bố trí đại cục, tựa hồ muốn lại để cho lúc trước dám can đảm khiêu khích bọn hắn chúa tể địa vị Tinh Hằng Thiên Triều trả giá thật nhiều, lại để cho bọn hắn ai mới thật sự là chúa tể, mà một khi khai chiến, Lạc Hà Tiên Hoàng không có có bất cứ cái gì lo lắng hội bị hy sinh, với tư cách đệ tử của nàng, cái kia Đường Tử San cũng nhất định sẽ đã bị liên quan đến, chúng ta bây giờ như là lưu lại NG, thu làm đệ tử, đó là cứu được tánh mạng của nàng, mà ngay cả Lạc Hà Tiên Hoàng như là hiểu được trong đó nhẹ nặng, cũng sẽ không xảy ra nói ngăn cản. Lan Tâm nói vừa xong, lập tức thì có một vị thái thượng trưởng lão phụ hòa lấy. Đường Tử San thiên phú, xác thực là đúng là hiếm thấy, thân thể tư chất. Đó là thứ yếu, dùng chúng ta Thần Hư Tông có được bàng bạc tài nguyên, hoàn toàn cung ứng được rất tốt, tu hành là tối trọng yếu nhất chính là ngộ tính, chỉ cần ngộ tính đã đến, còn có cái gì thật lo lắng cho hay sao? Nàng lĩnh ngộ lĩnh vực bí mật, cảnh giới đã đến, chúng ta có thể dùng phong phú tài nguyên đem nàng chồng chất đến đế quân cảnh giới, nàng lĩnh ngộ tinh thần biến hóa, chúng ta có thể cho nàng đầy đủ tài nguyên làm cho nàng cô đọng tinh thần lĩnh vực, đợi một thời gian, chúng ta Thần Hư Tông tất nhiên lại sẽ thêm ra một vị đại đế cấp nhân vật, thậm chí vô cùng có khả năng như Hôn Nguyên Thiên Đế như vậy, đứng hàng thập phương thiên đế. Mặt khác một vị thái thượng trưởng lão cũng kịch liệt góp lời. Lạc Hà Tiên Hoàng thái độ tuy nhiên trọng yếu, một cái không tốt, thậm chí khả năng lại để cho Tinh Hằng Thiên Triều sinh ra hiểu lầm, nhưng là, Đường Tử San bản thân chính là chúng ta Thần Hư Tông quản hạt trong phạm vi con dân, Lạc Hà Tiên Hoàng đem nàng thu làm đệ tử, đó là đào đi chúng ta Thần Hư Tông dự trữ hạt giống, chúng ta bây giờ đem nàng thu hồi lại, danh chính ngôn thuận, ai cũng không có tư cách nói cái gì, dù là Lạc Hà Tiên Hoàng cũng không ngoại lệ. Đúng vậy, tông chủ, không thể đợi lát nữa rồi, chờ đợi thêm nữa, sợ là Tinh Hằng Thiên Triều cao tầng đều muốn kinh động đến, nói không chừng Lạc Hà Tiên Hoàng sẽ để cho người đến đem Đường Tử San dẫn đưa đến Tinh Hằng Thiên Triều đi. Đúng vậy a tông chủ, hạ quyết định đi, nếu là có thể đủ lại để cho Đường Tử San nàng này trở thành đệ tử của ta, ta có thể không cần thái thượng trưởng lão hàng năm xứng đáng cung phụng. La Cơ, ngươi bất quá đế quân trung kỳ mà thôi, ngươi cung phụng lại có thể có bao nhiêu? Nếu là có thể lại để cho Đường Tử San trở thành đệ tử của ta, ta không ngất có thể không cần tông môn cung phụng, thậm chí còn có thể vì tông môn cung cấp đại lượng điểm cống hiến. Tông chủ, đây là mục đích chúng a. Tông chủ, hết thảy thái thượng trưởng lão, phó tông chủ, trong miệng đồng thời nói, ánh mắt tập trung ở Thần Hư Tông tông chủ Nguyên Hư trên người, chỉ còn chờ hắn hạ lưu lại Đường Tử San ra lệnh. Lưu lại Đường Tử San, lại để cho Đường Tử San trở thành ta Thần Hư Tông một thành viên sao? Nguyên Hư ánh mắt tại Đường Tử San trên người xem chỉ chốc lát, cuối cùng nhất, nhưng lại chậm rãi chuyện gì, đã đến cô thành trên người, so sánh với cái kia Đường Tử San, ta cảm thấy được người đệ tử này, càng đáng giá chúng ta hảo hảo lưu ý. Chương 311, Vân Hải Thành chỉ biến. Chương 311, Vân Hải Thành chỉ biến. Tích ký chủ tinh thần khôi phục đến lục cấp độ cao nguy hiểm đẳng cấp. Tích ký chủ tinh thần khôi phục đến ngũ cấp bên trong độ nguy hiểm đẳng cấp. Tích ký chủ tinh thần khôi phục đến tứ cấp khá thấp nguy hiểm đẳng cấp. Tích ký chủ tinh thần khôi phục đến tam cấp độ cao suy yếu đẳng cấp đã thoát khỏi nguy hiểm cấp số 2, tiết kiệm năng lượng hình thức khởi động bên trong thức tỉnh phụ trợ bên trong. Ân. Một hồi mắt hoa chính giữa, Tần Thiên Cơ dần dần khôi phục tinh thần ý thức. Sau đó, lại qua hồi lâu, hắn mới rốt cục hơi chút ổn định tinh thần, cảm nhận được thân thể của mình. Cắn trả. Chống đỡ đến đây sao? Tần Thiên Cơ trong đầu hiện ra ý nghĩ này. Tinh thần thế giới nguy hiểm đến loại trình độ này, đã bao nhiêu năm không có xuất hiện đã qua. Tần Thiên Cơ tiểu hữu, thật tốt quá, ngươi rốt cục tỉnh. Tại Tần Thiên Cơ mở to mắt nháy mắt, một mực lưu ý lấy hắn bên này động tĩnh Nam Phong Đế Quân lập tức có chỗ phát giác, trong khoảnh khắc đã xuất hiện ở gian phòng của hắn chính giữa. Nam Phong Đế Quân đại nhân. Tần Thiên Cơ tinh thần suy yếu, bất quá đã có thể miễn cưỡng nói chuyện. Tình huống của ngươi như thế nào? Tần chức vương giả cảnh cắn trả vì sao nghiêm trọng đến loại trình độ này? Rõ ràng cho ngươi hôn mê suốt 2 tháng, phải chăng có cái gì linh đan rượu dược có thể ngươi khôi phục lại? Ta hôn mê 2 tháng. Thần Thiên Cơ ngữ khí có chút kinh ngạc. Nam Phong Đế Quân thận trọng nhẹ gật đầu. Ta đây phát động cái kia chàng triệu tập thập Tam Hải Thành hết thảy thành chủ hội nghị. Nói đến chuyện này, Nam Phong Đế Quân thần sắc gần ẩn có chút quái dị, bất quá một lát sau, hắn hay vẫn là nói, tình huống có chút phức tạp, hay vẫn là chờ ngươi triệt để khôi phục lại sau lại nghĩ biện pháp à. Có biến mấy? Nam Phong Đế Quân nhẹ gật đầu. Tần Thiên Cơ cảm thụ được tinh thần thế giới truyền đến cái chủng loại kia trống rỗng cùng hư vô, lập tức minh bạch, hắn hiện tại căn bản không có biện pháp đi thi lo những vấn đề này, lập tức nói, còn có Huyền Quy Nội Đan. Huyền Quy Nội Đan? Nam Phong Đế Quân có chút khó hiểu, Tần Thiên Cơ rõ ràng là chủng kích vương giả cảnh tán trả, vì sao phải dùng tới Huyền Quy Nội Đan? Bất quá hắn hay vẫn là nói, ngươi lựa chọn chính là cái kia thành chủ Vân Đạm Mặc, trong 2 tháng này vì ngươi góp nhặt 12 viên vương giả cấp Huyền Quy Nội Đan, ta hiện tại đi lấy cho ngươi. Làm phiền Nam Phong Đế Quân. Nam Phong Đế Quân nhẹ gật đầu, rất nhanh lui ra ngoài. Hắn cũng không có bởi vì Tần Thiên Cơ trùng kích vương giả thất bại do đó đối với hắn có cái gì dị thường ý nghĩ. Tần Thiên Cơ tấn chức sở dĩ hội dùng thất bại chấm dứt, cuối cùng, là vì hắn quá mức lòng tham, lại muốn một hơi luyện hóa phương viên tháng 9 năm 10 km thiên địa nguyên khí. Nếu không có như thế, hắn sợ là đã thành công tấn chức. Hơn nữa, dù là Tần Thiên Cơ vĩnh viễn tấn chức không được vương giả cảnh, chỉ cần là hắn có thể dẫn hạ tinh thần chi lực điểm này, cũng đủ để gây nên hắn coi trọng cùng đầu tư. Cho nên, đối với Tần Thiên Cơ những này tiểu yêu cầu, ngược lại là không có hai lời, rất nhanh đã đi Vân Đạo Mặc chỗ đó, đem Huyền Quy Nội Đan cầm đi qua. Huyền Quy Nội Đan nơi tay, Tần Thiên Cơ cuối cùng như chút được gánh nặng thở dài một hơi, không có chút gì do dự, lập tức đã luyện hóa được 3 viên Huyền Quy Nội Đan, tá trợ lấy màu xanh lá năng lượng, hơi chút đem thần hồn khôi phục một ít. Bất quá thần hồn cho dù khôi phục, nhưng là lúc trước hắn bị vẻ này cắn trả chi lực không ngừng tra tấn đau xót còn không có triệt để vớt lên, hắn vẫn là nghỉ ngơi suốt một ngày, lại đã luyện hóa được 2 khỏa Huyền Quy Nội Đan, mới ổn định lại tinh thần của mình trạng thái, khó khăn lắm hồi phục xong. Lúc này đây, giao hấn lớn hơn, nếu như không là vì tinh thần của ta trong thế giới đồng thời tồn tại màu xanh mảnh vỡ cùng màu xanh cây giống, tuyệt đối không có bất cứ cái gì lo lắng sẽ bị vẻ này cắn trả chi lực một lần hành động chôn vùi. Thần Thiên Cơ lòng còn sợ hãi. Đồng thời, của hắn tinh thần cảm ứng đến tinh thần thế giới chính giữa màu xanh mảnh vỡ cùng màu xanh cây giống. Màu xanh cây giống cùng lúc trước so sánh với, cũng không có gì quá biến hóa lớn, ngược lại là cái kia màu xanh mảnh vỡ, tựa hồ theo màu xanh cây giống bộ rễ chính giữa vùng vây đi ra, hiện ra càng nhiều bộ phận, tựa hồ rốt cục hơi chút đột phá một kia màu xanh bộ rễ phong tỏa. Một màn này rơi xuống Tần Thiên Cơ trong mắt, không khỏi làm hắn có chút kinh nghi. Tựa hồ, cái kia viên màu xanh cây giống cũng không tính sinh trưởng tại màu xanh mảnh vỡ trên. Hấp thu màu xanh mảnh vỡ cung cấp lực lượng phát triển, mà là tại sử dụng bộ rễ vây khốn màu xanh mảnh vỡ, muốn lại để cho cái kia màu xanh mảnh vỡ vĩnh viễn không thấy mặt trời. Xem chỉ chốc lát, hắn còn là khẽ lắc đầu. Hắn hiện tại tu vi còn thấp, cái này 2 kiện đồ vật cùng cái kia nhấc lên tinh không phong bạo chủ nhân có trực tiếp quan hệ, dùng hắn tu vi hiện tại, coi như là xem xảy ra điều gì, cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Nghĩ thầm lấy, Tần Thiên Cơ đã thu hồi tâm thần, xuống giường, ra gian phòng của mình. Cái lúc này Nam Phong Đế Quân ngược lại là không có ở gian phòng của hắn bên ngoài rồi, ngược lại là Vân Yên Thủy theo sau Dịch Mạn, chính ở ngoài cửa chờ đợi, khi thấy đi ra Tần Thiên Cơ sau, nàng liền bước lên phía trước, có chút thi lễ một cái, Tần Thiên Cơ đại nhân. Không cần khách khí. Tần Thiên Cơ phất phất tay, lễ phép tính nói, Vân Đạo Mặc bọn hắn đâu này. Vân Đạo Mặc thiếu gia hiện tại đang tại hiệp trợ Vân Khoát Hải thiếu gia xử lý Vân Hải thành bên ngoài hải tặc công việc. Ân. Nghe được Dịch Mạn, Tần Thiên Cơ nao nao. Ta không có nghe lầm. Là Vân Đạo Mặc hiệp trợ Vân Khoát Hải xử lý Vân Hải thành bên ngoài hải tặc công việc. Tần Thiên Cơ đại nhân cũng không có nghe lầm, là Vân Đạo Mặc thiếu gia hiệp trợ Vân Khoát Hải thiếu gia xử lý thành bên ngoài hải tặc, hơn nữa, nghiêm khắc mà nói, đây không tính là thị xử lý, mà là phóng ra ngoài. Dịch Mặt nói, trong thần sắc có một nụ cười khổ cùng bất đắc dĩ, hải tặc có thể là hải tộc, cũng có thể là những cái kia đến bước đường cùng tu sĩ. Bất kỳ một cái nào tới gần Hải Dương thành thị đều không có biện pháp tránh cho gặp hải tặc tập kích, bởi vậy, cái này căn bản là một cái khó giải vấn đề, đi xử lý hải tặc, chuyện này không ngất là không thể nào hoàn thành, một khi không có làm tốt, còn muốn thừa nhận các loại trách nhiệm, là nhất cố hết sức không nịnh nọt chức trách. Đợi một chút. Tần Thiên Cơ phất phất tay đem Dịch Mạt đánh gãy, ta không phải bổ nhiệm Vân Đạo Mặc vì Vân Hải thành thành chủ đến sao? Hẳn là Vân Khoát Hải phụ trợ Vân Đạo Mặc mới được là, vì sao hiện tại rõ ràng càn khôn điên đảo? Chẳng lẽ lại là Vân Thông Thiên lật lọng hay sao? Thần Thiên Cơ tiểu hữu, ngươi khôi phục. Cái lúc này, lại một thanh âm từ bên ngoài truyền trở lại, đúng là lúc trước không biết vì sao rời đi một hồi Nam Phong Đế Quân. Nam Phong Đế Quân đại nhân. Nam Phong Đế Quân vì bảo hộ hắn thuận lợi tân chức vương giả, cùng Thần Hư Tông Lôi Thiên Hàn Phó Tông chủ đánh đập tàn nhẫn một màn hắn nhìn ở trong mắt, cho dù cuối cùng là dựa vào U Nguyệt Đế Quân một bộ phân thân mới giải quyết vấn đề, thế nhưng mà, Nam Phong Đế Quân đối đãi thái độ của hắn, hay vẫn là đủ để hắn đối với vị này đế quân cường giả cho chính thức tôn kính. Tần Thiên Cơ tiểu hữu không nên khách khí, chứng kiến ngươi khôi phục không sai biệt lắm, ta cũng rốt cục yên tâm. Nam Phong Đế Quân đại nhân, việc này tạm thời không đề cập tới, thỉnh ngươi theo ta đi xem đi Vân Thông Thiên sân nhỏ a, ta muốn biết Vân Hải Thành đến cùng chuyện gì xảy ra. Tần Thiên Cơ tiểu hữu nói là Vân Thông Thiên dỡ xuống Vân Đạo Mặc chức trách, một lần nữa bổ nhiệm Vân Khoát Hải vi thành chủ sự tình sao? Nam Phong Đế Quân phảng phất biết rõ Tần Thiên Cơ gặp qua hỏi việc này, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, chuyện này, ta chỉ sợ không có biện pháp giúp bề bộn. Không có biện pháp giúp bề bộn rồi hả? Nam Phong Đế Quân nhẹ gật đầu, U Nguyệt Đế Quân lần trước cho dù đem chúng ta theo Lôi Thiên Hàn Phó Tông chủ trên tay bảo vệ xuống dưới, thế nhưng mà, Thập Tam Hải Thành, cuối cùng là Thần Hư Tông địa bàn, dưới mắt hắn vị này Phó Tông chủ đều lên tiếng, hơn nữa tự mình phái người tới đón tay Thập Tam Hải Thành. Nếu như ta lại cắm tay Thập Tam Hải Thành sự tình, cái kia chính là khiêu khích Thần Hư Tông uy nghiêm, đến lúc đó, cho dù U Nguyệt Đế Quân cô đọng tinh thần lĩnh vực sắp đến, chỉ sợ cũng không cách nào nữa tại loại này quy tắc lực lượng trước đó cam đoan an toàn của chúng ta, huống hồ. Huống hồ cái gì? Hạ lệnh cũng không phải là Vân Thông Thiên thành chủ, mà là có khác người khác. Thần Hư Tông phái tới tiếp nhận người. Là ai? Tử Hoàn Tiên Hoàng trợ thủ đắc lực, Lạc Hà Vương. Lạc Hà Vương, là nàng. Nghe được cái tên này, Thần Thiên Cơ thần sắc có chút lạnh lẽo. Hắn có thể sẽ không quên, năm đó Lạc Hà Vương đối với hắn là bực nào hối trao bức bách, hạng gì coi trời bằng vùng, nếu như không phải Lạc Hà Tiên Hoàng kịp thời xuất hiện, phái một đạo phân thân, thi triển thần thông đọc qua chu tồn trí nhớ, chỉ sợ hắn hiện tại, đã bị Lạc Hà Vương triệt để oan uổng đến chết rồi. Hiện tại Thập Tam Hải Thành đã toàn bộ bị Tử Hoàn Tiên Hoàng tiếp nhận rồi, Lạc Hà Vương mang theo Thần Hư Tông Phó Tông chủ thủ dụ, nói ngươi cũng không có thống soái Thập Tam Hải Thành năng lực. Danh chính ngôn thuận nhập chủ Thập Tam Hải Thành, Thập Tam Hải Thành chính giữa ngoại trừ Huyền Thủy Thành một thành còn không có hoàn toàn rơi vào Lạc Hà Vương nắm giữ chính giữa bên ngoài, hết thảy thành thị đều đã bị nàng khống chế, nhất là nhìn qua Long Thành, Định Hải Thành trở thành thị, càng là hoàn toàn cùng Lạc Hà Vương cấu kết cùng một chỗ. Vân Hải Thành cục diện vì sao lại trở nên như thế không xong, cũng là bởi vì Lạc Hà Vương tận lực nhằm vào nguyên nhân. Nam Phong Đế Quân nói, trong thần sắc cũng có một ít bất đắc dĩ. Hắn là một vị đế quân cấp cao thủ không giả, thế nhưng mà đối mặt Thần Hư Tông loại này quái vật khổng lồ trong tông sự tình, lại vẫn đang thúc thủ vô sách. Tử Hoàn Tiên Hoàng Lạc Hà Vương rất tốt, ta cầm trong tay Hạo Dương Thanh Kiếm, chính là Hạo Dương Kiếm Hoàng chính thức truyền nhân, dưới mắt Hạo Dương Kiếm Hoàng chưa vẫn lạc, Thập Tam Hải Thành tiểu hay vẫn là Hạo Dương Kiếm Hoàng lãnh địa, hắn Tử Hoàn Tiên Hoàng dựa vào cái gì phái người tới đón trưởng Thập Tam Hải Thành? Còn có Lôi Thiên Hàn, ta không có thống soái Thập Tam Hải Thành năng lực. Chẳng lẽ hắn chỗ phái Lạc Hà Vương, tiểu có năng lực như thế rồi hả? Hắn là Thần Hư Tông Phó Tông chủ không giả, nhưng là một vị thánh tử tư nhân trong lãnh địa sự tình thậm chí nghị nhung tay, không khỏi quản quá rộng rồi. Thần Thiên Cơ đại nhân, không nên vọng động. Chứng kiến trong mắt hàn quang lóe lên Tần Thiên Cơ, Dịch Mạt vội vàng nói, Tần Thiên Cơ đại nhân, Lạc Hà Vương cũng không phải là hạng người bình thường, không lâu thế nhưng mà tại Thần Hư Tông bên trong chiến bại qua hai vị phong vương cấp cao thủ, khoảng cách Thần Hư lục tử cảnh giới, cũng chỉ có một bước chi chênh lệch, bực này cường giả, tuyệt đối không phải Bắc Cự Sơn, Lý Phỉ Phỉ, Tô Đông Lai những người này có khả năng bằng được, Vân Đạo Mặc thiếu gia đã từng phân phó ta chuyển cáo thần. Thiên Cơ đại nhân ngươi, ngươi bây giờ muốn làm, chính là mau chóng đền bù trùng kích vương giả cảnh thất bại thương thế, sớm ngày tấn thăng đến vương giả cảnh, dùng Tần tiên sinh ngài cái kia hùng hậu nội tình cùng tích xúc, tin tưởng chỉ cần một tấn thăng đến vương giả C. Nhờ, tuyệt đối có thể thay đổi càn khôn, thậm chí đánh bại Lạc Hà Vương, đem Thập Tam Hải Thành một lần nữa nắm giữ tại tay, bởi vậy kế tiếp chúng ta chỉ cần nhẫn mại 1-2 năm chờ người thương thế khôi phục sau triệt để vấn đỉnh vương giả là được. Đợi 1-2 năm, chờ ta vấn đỉnh vương giả. Tần Thiên Cơ cảm thụ được phát sinh ở trên người mình cái loại này lặng yên y mang biến hóa, trong ánh mắt lanh ý không giảm, có lẽ, chúng ta căn bản là không cần chờ đợi cái này 1-2 năm. Chương 312, gặp lại Lạc Hà Vương. Chương 312, gặp lại Lạc Hà Vương. Phanh. Vân Khoát Hải cái kia rộng thùng thình thành chủ thư phòng. Đại môn bị đột nhiên đẩy ra, ngay sau đó, một cái vội vàng hấp tấp thanh âm truyền vào, thành chủ đại nhân, không tốt rồi, không tốt rồi, Tần Thiên Cơ đại nhân tới rồi, bọn hắn một đoàn người chờ hùng hổ, rõ ràng lai giả bất thiện a. Ân. Đang tại trong thư phòng tĩnh tòa lấy, hưởng thụ lấy nắm toàn bộ Vân Hải Thành đại cục Vân Khoát ánh mắt có chút mánh liệt, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên trùng kích mà ra, hung hăng đụng tại vị này đến đây báo cáo thị vệ trên người, trực tiếp đưa hắn xông tới thân hình anh kích bay rất ra ngoài, ném ra thư phòng bên ngoài. Thân là ta Vân Khoát Hải thị vệ, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho ta vị này Vân Hải thành thành chủ uy nghiêm cùng thể diện, vội vàng hấp tấp còn thể thống gì người tới, áp xuống dưới. Vân Khoát Hải nói vừa xong, lập tức có hai vị hầu hạ một bên thị vệ tiến lên, nhanh chóng đem cái kia xâm nhập thư phòng thị vệ dẫn theo đi ra ngoài. Thành chủ đại nhân, cái kia Tần Thiên Cơ một tại người chờ cái lúc này tới, chỉ sợ không có chuyện tốt lành gì, chúng ta vẫn phải là nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng a. Dương Đình Lập đứng tại Vân Khoát Hải bên người, nhỏ giọng đề nghị lấy. Lai giả bất thiện. Hư Tần Thiên Cơ tính toán cái gì đó. Càng lợi hại còn có thể lợi hại qua được Lạc Hà Vương hay sao? Lạc Hà Vương năm đó thế nhưng mà bằng vào lực lượng một người đã đánh bại hai vị phong vương cấp cao thủ tuyệt đỉnh nhân vật, coi như là cha ta đại nhân tự mình ra tay, nàng cũng có bảo toàn tánh mạng mình năng lực, có như vậy một vị cao thủ sau lưng ta còn có cái gì phải sợ hay sao? Lạc Hà Vương đại nhân đã sớm nhìn ra Tần Thiên Cơ người này nào sinh phản cốt, sớm muộn hội nguy hại đến Thần Hư Tông, nguy hại đến Thập Tam Hải thành phồn vinh yên ổn, hắn kế tiếp chỉ cần dám ra tay, Lạc Hà Vương đại nhân liền đem có danh chính ngôn thuận lấy cớ, đem khắc nhất cử đánh gục, thanh lý môn hộ. Vân Khoát Hải lại để cho Dương Đỉnh Lập trong nội tâm có chút buông lỏng, Lạc Hà Vương đại nhân thần thông cao tuyệt, phóng nhãn toàn bộ Thần Hư Tông, sợ là đều gần với Thần Hư lục tử, chúng ta Vân Hải thành trẻ tuổi bốn đại cao thủ một loạt trên xuống, chưa hẳn đều đấu qua được nàng, nàng chịu ra tay, đối phó Tần Thiên Cơ, tất nhiên là dễ như trở bàn tay, chúng ta bây giờ tiểu thông chi Lạc Hà Vương đại nhân. Không cần, Lạc Hà Vương đại nhân đã sớm đang chờ Tần Thiên Cơ cái này một tại người chờ lộ ra chân ngựa, chỉ sợ ở tại bọn hắn đi vào của ta sân nhỏ lúc, Lạc Hà Vương đại nhân đã nhận được báo cáo, hiện tại đang tại hướng cái phương hướng này chạy đến chính giữa, Tần Thiên Cơ, có Lạc Hà Vương đại nhân đối phó, mà Nam Phong đế quân, hắn có can đảm dự Lạc Hà Vương sự tình, đến lúc đó thì sẽ có Thần Hư Tông Thái Thượng trưởng lão tự mình ra tay. Một khi treo chọc Thần Hư Tông cái vị này quái vật khổng lồ, cho dù hắn Nam Phong là đế quân cảnh đỉnh phong nhân vật, cũng chỉ có một con đường chết. Lạc Hà Vương. Lạc Hà Vương lại có tư cách gì để ý tới Thập Tam Hải thành sự tình? Ta cho dù không có nhìn thấy qua Hạo Dương Kiếm Hoàng, nhưng là tại ta tiếp nhận Hạo Dương Kiếm Hoàng Hạo Dương Thánh Kiếm lúc, ta cùng với hắn trong lúc đó đã sinh ra liên hệ, xem như hắn nửa cái người thừa kế, Thập Tam Hải thành chính là lãnh địa của hắn. Lạc Hà Vương nghe theo Tử Hoàn Tiên Hoàng mệnh lệnh, ngay tại Thập Tam Hải thành làm mưa làm gió, ai cho quyền lực của nàng ngươi Vân Khoát Hải, cùng Lạc Hà Vương cấu kết. Cùng một chỗ, Ngưu Toan phá vỡ Hạo Dương Kiếm Hoàng lãnh địa chính quyền, lại là thằng nào cho mày lá gan? Vân Khoát Hải nói vừa xong, một hồi quát chói tai, đột nhiên từ bên ngoài truyền ra. Ngay sau đó, liền gặp Tần Thiên Cơ tại Nam Phong đế quân, Dịch Mạn, cùng với nghe hỏi chạy đến Lý Vạn Phúc cùng đi xuống, đi nhanh tiến nhập trong thư phòng. Làm càn. Vân Khoát Hải trong miệng gầm lên giận dữ, Tần Thiên Cơ, ngươi cái kia Hạo Dương Kiếm Hoàng người thừa kế thân phận căn bản cũng không có đạt được Hạo Dương Kiếm Hoàng thừa nhận, không có được Thần Hư Tông thừa nhận, cũng không có được chúng ta Thập Tam Hải Thành tất cả mọi người thừa nhận, ngươi lại có tư cách gì tới đón trưởng Thập Tam Hải Thành? Dưới mắt ngươi cưỡng ép xâm nhập ta cái này tòa phủ thành chủ đề, hơn nữa khẩu xuất cùng nôn, rõ ràng là đang gây hấn với ta Vân Hải Thành uy nghiêm, có tin ta hay không hiện tại tiểu triệu tập Vân Hải Thành cao thủ, đem ngươi một lần hành động bắt. Vân Khoát Hải, xem ra trước đó lần thứ nhất ta đưa cho ngươi giáo huấn còn xa xa không đủ, đã ngươi, thậm chí phụ thân ngươi Vân Thông Thiên đều là một mà tiếp, lại mà ba không biết hối cải, như vậy, ta cũng chỉ có hành xử Hạo Dương Thánh Kiếm người thừa kế chức trách, đại Hạo Dương Kiếm Hoàng sư huynh thanh lý môn hộ. Tần Thiên Cơ nói vừa xong, căn bản không còn ý định cùng Vân Khoát Hải những này bạch nhãn lang một người như vậy vật lãng phí thời gian, trong mắt thần quang mãnh liệt, một đạo kiếm quang, đột nhiên tự trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, lăng lệ ác liệt nguyệt khí, gào thét tứ phương, tràn ngập tại toàn bộ thư phòng. Tinh kim kiếm khí Tần Thiên Cơ, ta là Vân Hải thành thành chủ, ngươi dám? Lạc Hà Vương đại nhân cứu ta. Cảm nhận được cái này cổ phảng phất muốn đưa hắn vạn kiếm xuyên tim khủng bố nhuệ khí, Vân Khoát Hải trong miệng phát ra một hồi bén nhọn kinh hoàng kêu to. Chết. Tần Thiên Cơ, lá gan của ngươi thật sự là quá lớn, vương giả cảnh, phóng nhãn chúng ta Thần Hư Tông đều được cho chân truyền đệ tử, Vân Khoát Hải cho dù không gia nhập chúng ta Thần Hư Tông, nhưng là cũng đầu phục đại tiểu thư, đi theo tại nàng. Xem như Thần Hư Tông nửa cái chân truyền đệ tử, ngươi dám ra tay với hắn, rõ ràng là vứt bỏ Thần Hư Tông điều lệ pháp luật tại không để ý, vì cam đoan ta Thần Hư Tông pháp luật quyền uy, hôm nay, ta bất chấp muốn đem ngươi chém giết không sai rồi. Tinh kim kiếm khí còn không có bắn chết đến Vân Khoát Hải thân hình, một cái lạnh lạnh thanh âm, đột nhiên theo trong thư phòng vang lên, ngay sau đó, một đạo hào quang, đón tinh kim kiếm khí bắn chết tới phương hướng, chính diện mà đi, phảng phất đã sớm chờ đợi ở chỗ này, thuận lợi đem khắc nhất cử chặn đường. Lạc Hà Vương ta Tần Thiên Cơ sở tác sở vi, còn không phải do ngươi vung tay múa chân cái gọi là điều lệ pháp luật, toàn bộ là của các ngươi lời nói của một bên, ta cầm trong tay Hạo Dương Thánh Kiếm, Hạo Dương Kiếm Hoàng người thừa kế thân phận đạt được thiên hạ công nhận, ngươi dám nhúng tay thập tam hải thành sự tình, chẳng lẽ muốn đại biểu ngươi sau lưng Tử Hoàn Tiên Hoàng cùng Hạo Dương Kiếm Hoàng khai chiến sao? Đã như vậy, chúng ta tiểu thuộc hạ gặp chân trương. Tần Thiên Cơ với tư cách tinh thần khắc độ đạt tới hai vị đếm được thần đạo cường giả, làm sao có thể hội cảm ứng không đến Lạc Hà Vương sớm đã đi tới Vân Khoát Hải thư phòng. Tinh kim kiếm khí sắp đến đem cùng Lạc Hà Vương cái kia đạo hào quang va chạm lúc, đột nhiên biến đổi, rõ ràng hóa thật là hư, trực tiếp từ thế thì hào quang chính giữa xuyên thẳng qua mà đi, sau đó phong mang xoay một cái, trực tiếp ám sát hướng Lạc Hà Vương, thật giống như nó chính thức mục tiêu chính là vị này tại Thần Hư Tông bên trong chân truyền đệ tử bên trong gần với Thần Hư Lục Tử tuyệt đỉnh cao thủ. Ngươi bực này trình độ tinh kim kiếm khí, xa xa không gây thương tổn ta thánh dụ chi chỉ. Đối mặt Tần Thiên Cơ tinh kim kiếm khí bắn chết, bị buộc bách xuất thân hình Lạc Hà Vương thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, Thiên Thiên Ngọc Thủ, một ngón tay điểm ra, cái này một ngón tay tại điểm ra gian, đã trở nên trong suốt như ngọc, trong hư không càng là phảng phất vang lên một hồi to rõ thánh ca, thật giống như có vô số thánh linh, phát ra từng đợt tràn ngập thần thánh trang nghiêm vĩnh âm. Bành! Chỉ kiếm tương giao. Trong hư không khí lưu toàn bộ nát bấy, phảng phất hóa thành một trận gió bạo, mang tất cả tứ phương, chấn động tính lực lượng, đem chọn cái trong thư phòng giá sách, cái bàn, hết thảy phá hủy, trong thư phòng bốn vị căn bản không có đến vương giả cảnh tu vi thiên không kiếm sư cấp thị vệ tại này cổ chấn động tính lực lượng trước mặt, nguyên một đám miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Cái này sẽ là của ngươi tinh kim kiếm khí. Không gì hơn cái này. Lạc Hà Vương thần sắc lãnh đạm. Điểm tại tinh kim kiếm khí trên ngón tay đột nhiên nhấn một cái kia đạo tinh kim kiếm khí, bị nàng nhấn một cái phía dưới, đồng nhiên nát bấy. Bành! Nát bấy mất tinh kim kiếm khí cũng không có hóa thành khí lưu, trở về đến Tần Thiên Cơ thân thể chính giữa, mà là lăng không thiêu đốt, hóa thành hừng hực liệt hỏa, cuốn lên Lạc Hà Vương cánh tay, trong chớp mắt, đã xâm nhập Lạc Hà Vương cánh tay kinh mạch. Ân, cái này sẽ là của ngươi cái kia môn hỏa hành thần thông. Xác thực có chút môn đạo, bất quá. Loại trình độ này muốn thương tổn được ta, còn xa xa không đủ. Lạc Hà Vương lông mày có chút rủ xuống, bên trái đồng tử phảng phất hóa thành khẽ cong trăng tròn, tản mát ra thuần khiết vô hạ lạnh lạnh ánh sáng chói lọi. Tại nàng ánh mắt kia nhìn soi mói, cuốn lên tay nàng cánh tay hừng hực hỏa diễm, lan tràn xu thế lập tức bị ngừng, ẩn ẩn có bị cái loại này lạnh lạnh ánh trăng ánh sáng chói lọi một lần hành động dập tắt xu thế. Đây là Lãnh Nguyệt Chi Đồng, Thần Hư Tông sắp xếp thượng đẳng đại thần thông một trong, cùng Thượng Thiện Nhược Thủy sóng gợn tâm quyết. Thanh tĩnh vô vi bí thuật cấp bậc giống nhau, nhưng là cái môn này thần thông chính là tự chúng tinh điện bên trong trí cao thần thông tử vong ngưng mắt nhìn trung chuyển hóa mà đến, bởi vậy uy lực so những này đại thần thông càng thêm đáng sợ, thẳng truy hỗn động chân kinh, đại tịch diệt kiếm thuật chờ trí cao thần thông Lạc Hà Vương có thể đánh bại hai đại. Phong Vương cường giả, gần với Thần Hư Lục Tử, tuyệt không phải là hư danh. Nam Phong Đế Quân kiến thức rộng rãi, liếc nhìn ra Lạc Hà Vương giờ phút này thần thông huyền diệu, cảm khái đồng thời, trong nội tâm không khỏi có chút lo lắng. Tần Thiên Cơ trùng kích vương giả cảnh thất bại, tu vi cũng không có gì tăng trưởng, lúc trước hắn, thực lực tuy mạnh, thế nhưng mà cùng những cái kia bá chủ cấp tông môn bên trong phong vương cường giả so sánh với, lại còn chỗ thua kém nửa chủ, nhưng là Lạc Hà Vương, đã đánh bại hai vị phong vương cấp cao thủ liên thủ, cả hai trên. Lệnh, cũng không nớt nửa lần hay một lần, Tần Thiên Cơ tiểu hữu muốn đem nàng đánh bại, không khỏi. Tinh kim kiếm khí, hỏa hành chân khí, còn ngươi nữa cái kia luyện thể pháp môn. Hơn nữa ngươi cái kia thiên nhân cảnh thần đạo thủ đoạn, những này, sẽ là của ngươi hết thảy át chủ bài rồi. Bất quá, đại tiểu thư biết rõ ngươi thần đạo thủ đoạn không giống bình thường, đã sớm hướng ta tại tông môn bên trong một vị thiên nhân cảnh trung kỳ thái thượng trưởng lao trên tay cầu đến rồi một đạo hộ thân ngọc phù. Ngươi thần đạo thủ đoạn, đã không thể đối với ta sinh ra cái tác dụng gì, mà ngươi luyện. Thể pháp môn, cho dù có chút huyền diệu, khi dễ hạ bình thường vương giả cấp cao thủ còn có thể, đối với ta mà nói, cũng không đáng giá được nhắc tới. Duy nhất trong mắt của ta có chút uy hiếp tinh kim kiếm khí, hỏa hành chân khí, hiện tại xem ra, ta cũng có chỗ đánh giá C. Ao, nếu như cái này sẽ là của ngươi toàn bộ thủ đoạn, như vậy không khỏi để cho ta quá thất vọng rồi. Lạc Hà Vương lạnh lạnh thanh âm, tại trong thư phòng tiếng vọng lấy, mang theo một loại cự nhân ở ngoài ngàn dặm cao cao tại thượng, đối với Tần Thiên Cơ tiến hành cuối cùng nhất thẩm phán, đã không cần phải tại trên người của ngươi lại lãng phí thời gian, bởi vì một chút tiểu ân oán. Cuối cùng nhất rõ ràng để cho ta Phương Kiếm Hà đến tự mình ra tay lấy tính mệnh của ngươi, Tần Thiên Cơ, ngươi cũng có thể tự ngạo. Phương Kiếm Hà nói vừa xong, ở sau lưng nàng, đột nhiên bước lên ra một mảnh mênh mông ngân hà. Cái này đầu ngân hà, tựa như vũ trụ chính giữa xinh đẹp nhất kỳ quan, tràn đầy thần bí khó lường khí tức, bất luận kẻ nào nếu là bị cuốn vào trong đó, sợ là linh hồn, ý chí, hết thảy đều bị xoắn thành phấn vụn. A thanh khí đồ nhái, tử hoàng tiên hà đây là phòng chế thanh khí, Tần Thiên Cơ tuyệt đối ngăn cản không nổi. Nam Phong Đế Quân nhìn xem phương kiếm hà tế ra vật ấy, sắc mặt đống nhiên biến đổi, lĩnh vực lực lượng trong người đột nhiên hiện lên, muốn buộc phát ra. Hòa hành chân khí. Ngươi cũng biết, hòa hành chân khí trước mắt tính toán là của ta mạnh nhất thủ đoạn một trong, như vậy, ngươi cảm thấy, nó cũng chỉ có một chút như vậy uy năng. Nhưng vào lúc này, Tần Thiên Cơ thanh âm, đột nhiên truyền ra, sau đó, hắn khẽ ngẩng đầu. Chỉ thấy cái kia xa xôi cuối chân trời, một tầng sáng chói hỏa hành chi lực, tại ngôi sao chấn động mang tất cả xuống, phảng phất tự cửu thiên rơi xuống ánh nắng chiều, đống nhiên tới. Chương 313, Thương Lan. Chương 313, Thương Lan. Ân. Đó là Nam Phong Đế Quân với tư cách đế quân cấp cao thủ, trước tiên đã nhận ra bên ngoài thư phòng thiên địa biến hóa. Tại một khu vực như vậy, bầu trời đã bị ngọn lửa nóng bỏng toàn bộ nhuộm đỏ. Nghe đồn có một loại tinh không hiện tượng, tên là cực quang. Đây rốt cuộc là tự nhiên sinh ra cực quang hay vẫn là người nào đó dẫn ở dưới thần thông? Không chỉ là Nam Phong Đế Quân, mà ngay cả Lạc Hà Vương, cũng cảm thấy cái gì, khẽ cho mày, nhạy cảm giác được chính mình phòng chế thánh khí, tử hoàn tiên hà lực lượng, tựa hồ nhận lấy trình độ nhất định áp chế. Phòng chế thánh khí, ta không có nhưng là, ta có một khỏa phụ thuộc ngôi sao. Tần Thiên Cơ đang khi nói chuyện, một mảnh nhàn nhạt tinh quang, tự phía sau hắn, mềm rủ xuống bay lên. Ta đem hắn mệnh danh là, Thương Lan. Bảnh. Nói vừa xong, Tần Thiên Cơ đột nhiên phóng lên trời, trực tiếp phá tan thư phòng, tựa như lưu quang, hướng phía chân trời phía trên gào thét mà đi. Hừ, muốn đi, tại của ta tử hoàn tiên hà bao phủ xuống, ngươi cho rằng hiện tại đi còn kịp sao? Lạc Hà Vương thần sắc có chút lạnh lẽo, thân hình đuổi sát mà ra đồng thời, tử hoàn tiên hà càng là hóa thành một đầu tinh quang dòng sông, mang theo lại để cho người vĩnh viễn mất phương hướng, trầm luân lực lượng, nhắm ngay Tần Thiên Cơ thân hình, đột nhiên mang tất cả mà đi. Nhưng mà, đương hắn xông ra thư phòng, thế ra tử hoàn tiên hà cuốn hướng Tần Thiên Cơ nháy mắt, một cỗ kinh khủng nóng bỏng khí tức, đột nhiên từ đỉnh đầu trên ầm ầm mà xuống, khí tức chính giữa ẩn chứa nhiệt độ cao, nguy hiểm khí tức, lại để cho nàng sắc mặt đột biến, cuốn đi ra ngoài tử hoàn tiên hà cơ hồ tại trước tiên đột nhiên hồi phòng, bảo vệ nàng toàn bộ thân hình, có thể dù là như thế, hừng hực hỏa diễm, vẫn đang tại nàng cái này phòng chế thánh khí trên không ngừng thiêu đốt, tựa hồ muốn tử hoàn tiên hà chính giữa hắc ám cùng thân bí triệt để xua tán. Thật là khủng khiếp nhiệt lực. Cái này là Tần Thiên Cơ đại nhân hỏa hành chân khí chính thức uy lực. Bạo ngược, hủy diệt, đây là đại nhật chân hỏa. Nam Phong Đế Quân, Dịch Mạn, Dương Đình Lập, Vân Khoát Hải bọn người, theo sát lấy hai người chạy ra khỏi thư phòng, thẳng lên hư không. Đương bọn hắn chính thức nhìn rõ ràng hư không chính giữa tràng cảnh lúc, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Nhất là Nam Phong Đế Quân, càng là tựa như nhìn thấy gì trong thiên hạ bất khả tư nghị nhất sự tình. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngôi sao? Ở tại bọn hắn phía trên, một khỏa khoảng chừng tháng 9 năm 10 km cực lớn ngôi sao, tựa như chân thật, lơ lửng tại thương không chi. Cái kia viên ngôi sao bản thân tự hồ chỉ có đủ dẫn động thiên địa nguyên khí lực lượng, cái loại này dẫn động trình độ, còn không bằng vương giả cảnh cao thủ đối với tại thiên địa nguyên khí tuyệt đối khống chế. Thế nhưng mà, chẳng biết tại sao, nó nhưng lại từ cựu thiên bên ngoài một khỏa hàng tinh phía trên, đưa tới hừng hực thiêu đốt đại nhật chân hỏa. Càng làm cho hắn muốn vỡ đầu túi cũng nghĩ không thông chính là, cái kia viên ngôi sao. Cái kia viên liền lĩnh vực đều xa xa không tính là ngôi sao hư ảnh, rõ ràng có thể gánh chịu được đến từ đại nhật chân hỏa lực lượng. Đại nhật chân hỏa chờ tinh thần chi lực, người tu hành có thể hấp thu, có thể dẫn động, có thể hóa thành thần thông, mà như muốn chứa đựng, gánh chịu, vậy chỉ có đế quân đỉnh phong lĩnh vực mới có thể làm được, mà một khi dùng tinh thần chi lực đem lĩnh vực rèn luyện hoàn tất, khiến cho lĩnh vực phảng phất cũng biến thành một ngôi sao, đó chính là tinh thần lĩnh vực. Nhưng là trước mắt, Tần Thiên Cơ khoảng cách cô động ra lĩnh vực rõ ràng còn có cách xa vạn dặm, thế nhưng mà hắn lại hết lần này tới lần khác dựa vào cái kia môn thần thông ngưng tụ ra đến ngôi sao hư ảnh, gánh chịu ở đại nhật chân hỏa chi lực. Một màn này, đã đem hắn đối với lĩnh vực lý giải, triệt để phá vỡ. Cái này, đây là cái gì thần thông? Ông trời của ta, ở đằng kia cổ hừng hực hỏa diễm chính giữa, ta cảm nhận được một luồng lệnh ta hít thở không thông khủng bố. Như là vẻ này nóng bỏng chi lực giáng lâm đến trên người của ta, ta tuyệt đối không có bất kỳ còn sống khả năng, dù là ta tế ra tuyệt phẩm phòng ngự linh khí, đều bị lập tức bốc hơi, tan thành mây khói. Đại Nhật thần chống đỡ, Đại Nhật thần chống đỡ. Nhìn xem đứng ở đó tôn Đại Nhật hư ảnh xuống, phảng phất một tay nâng một khỏa Đại Nhật Tần Thiên Cơ, Dịch Mạn, Dương Đình Lập, Vân Khoát Hải những người này, toàn bộ nhận lấy khó nói lên lời mãnh liệt trùng kích. Tần Thiên Cơ tấn chức vương giả cảnh sát thực xem như đã thất bại. Nhưng là hắn cũng tại nào đó mặt trên, lấy được thành công. Luyện hóa thương lan thế giới tháng 9 năm 10 km, đem hắn hóa thành 9 viên phụ thuộc ngôi sao một trong. Tại hắn tế ra cái này viên phụ thuộc ngôi sao lúc, hắn như phảng phất là thương lan một phần tử, cho dù thương lan bên trong ẩn chứa lực lượng, xa xa không bằng hắn bổn mạng tinh thần cảm ứng được cái kia viên hàng tinh như vậy khủng bố, bạo ngược, nhưng là, thương lan tinh lực đẳng cấp, chẳng biết tại sao lại cao hơn cái kia viên tràn ngập vô tận hỏa diễm hàng tinh, bởi vậy, hắn hiện tại, hoàn toàn có thể làm được dùng phụ thuộc ngôi sao thương lan dẫn động thương lan thế giới tinh lực chấn động, đến gánh chịu bổn mạng hàng tinh đại nhật chân hỏa trình độ. Lĩnh vực. Đây là tinh thần lĩnh vực. Lạc Hà Vương cả người đều bị cuốn tại Tử Hoàn Tiên Hà chính giữa, ngăn cản tự Tần Thiên Cơ trên tay đại nhật thượng truyền lần lượt mà đến khủng bố nhiệt lực, ánh mắt gắt gao trừng mắt cái kia viên khoảng chừng phương viên tháng 9 năm 10 km, chiếm cứ non nửa cái Vân Hải thành đại nhật hư ảnh. Có phải hay không tinh thần lĩnh vực không phải trọng điểm? Trọng điểm là, ta có thể bằng vào vật ấy, đem ngươi một lần hành động đánh bại. Thần Thiên Cơ bình tĩnh nói. Hắn hiện tại, có cái này lực lượng. Đừng nói hắn đối thủ trước mắt chỉ là Lạc Hà Vương vị này phong vương cấp cao thủ, coi như là thần hư lục tử cái loại này cấp bậc tồn tại, đại nhật nơi tay, hắn cũng không sợ chút nào. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi tại trước đó không lâu, rõ ràng tiểu chính là một cái bình thường không thể bình thường nội môn đệ tử, liền vương giả cảnh đều không có đột phá. Làm sao có thể cô đọng được tinh thần lĩnh vực ngươi cho rằng, bằng vào một cái hư ảnh, là có thể chấn nhiếp được ta Lạc Hà Vương, vậy cũng buồn cười quá. Tại cường đại trong nội tâm dưới áp lực, Lạc Hà Vương đem trong lòng không cam lòng, kinh hoàng, sợ hãi, hết thể hóa thành vô cùng động lực, trong miệng một tiếng quát chói tai lấy, toàn bộ chân nguyên, quán chú đã đến trên người phòng chế thanh khí chính giữa. Tử Hoàn Tiên Hà, cho ta đánh bại. Hiu hiu. Tử Hoàn Tiên Hà trong chốc lát tinh quang đại phóng, đột nhiên mở rộng ra đến. Mang tất cả lấy mênh mông tinh quang dòng lũ, lan tràn mà ra, nhắm Tần Thiên Cơ thân hình bay tới. Vô dụng thôi. Tần Thiên Cơ thân hình bất động, chỉ có điều đem trong tay đại nhật xuống phương có chút chúi xuống. Trong lúc nhất thời, khủng bố bạo ngược sóng nhiệt, tự đại nhật chính giữa mãnh liệt tới, hóa thành 9 đầu gào thét hỏa long, đột nhiên nhảy vào cuộn tất cả lên Tử Hoàn Tiên Hà chính giữa. Trong lúc nhất thời toàn bộ Tử Hoàn Tiên Hà hoa làm vinh dự phóng, bên trong tinh huy bị hừng hực liệt hỏa, toàn bộ thay thế, thiêu đốt tứ phương. Trong đó một đầu hỏa long càng là xuyên qua Tử Hoàn Tiên Hà, cuốn hướng Lạc Hà Vương thân hình, chính muốn đem thân thể của nàng đốt thành cho tàn. Lãnh Nguyệt Chi đồng tiêu tan. Lạc Hà Vương trong mắt ánh trăng bắn ra bốn phía, lạnh như băng ánh trăng tự trong mắt bắn ra, cái kia đánh giết hướng Lạc Hà Vương hỏa long lập tức từng khúc vỡ vụn, dập tắt. Bất quá loại này vỡ vụn, dập tắt rằng có không đến 3 giây đồng hồ, tại Tần Thiên Cơ trong tay đại nhật trên, một hồi sáng chói ánh sáng chói lọi chiếu rọi mà xuống, cả đầu Tử Hoàn Tiên Hà bị trên phạm vi lớn xua tán. Thật giống như đại nhật giáng lâm, đêm tối tránh lui, tiên sông biến thành ánh sáng chói lọi, hết thể quy về dập tắt, mà những cái kia hỏa long thì tại liệt nhật chiếu dọi xuống, toàn thân toát ra càng lớn hỏa diễm, phô thiên cái địa, cùng một chỗ hướng Lạc Hà Vương đánh giết mà đi. Không tốt. Lạc Hà Vương thi triển Lãnh Nguyệt Chi đồng thật vất vả dập tắt một đầu đánh giết trên xuống hỏa long, nhìn xem còn lại cái kia chút ít hỏa long một loạt trên xuống, dù là trong nội tâm không cam lòng, cũng chỉ gấp vội rút thân trở ra, nưu toan xông ra những này hỏa long vòng đây. Đã muộn. Thần Thiên Cơ thần sắc có chút mãnh liệt. Sau một khắc, tinh kim kiếm khí lại lần nữa tự trên người của hắn kích xạ mà ra, mang theo gào thét phá không tốc độ, ngang nhiên ám sát Lạc Hà Vương mà đi. Lạc Hà Vương cho dù trước tiên kịp phản ứng, tế ra hộ thân tuyệt phẩm linh khí, hướng một đầu hỏa long trên thân thể né tránh mà đi, có thể cái kia đạo tinh kim kiếm khí vẫn đang bắn trúng thân thể của nàng, trực tiếp đem nàng đeo trên người một cái pho tượng một lần hành động xuyên thủng, dư thế không giảm tự trên người của nàng bắn chết mà qua. Lạc Hà Vương đại nhân. Chứng kiến cực kỳ nguy hiểm Lạc Hà Vương, Vân Khoát Hải trong miệng phát ra một hồi có chút phát run kinh hô. Lạc Hà Vương muốn thất bại. Thế cuộc trước mắt, rõ ràng là Lạc Hà Vương muốn bị thua. Một vị có thể đánh bại hai vị phong vương cấp cao thủ liên thủ, gần với thần hư lục tử tuyệt thế vương giả, lại có thể biết thua ở Tần Thiên Cơ trên tay. Nghĩ vậy, Vân Khoát Hải trong nội tâm đã sinh ra một luồng không cách nào nói rõ sợ hãi đến. Dương Đình Lập, nhanh, nhanh đi hiệp trợ Lạc Hà Vương đại nhân. Ta đây. Dương Đình Lập nhìn xem trong hư không liền tuyệt phẩm phòng ngự linh khí đều chỉ có thể ngăn cản nửa giây cái kia 8 đầu khủng bố hỏa long, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hiện tại đi, rõ ràng là chịu chết, muốn đi chịu chết, ngươi đi tốt rồi, ta Dương Đình Lập không phục bồi. Nói vừa xong, hắn dĩ nhiên là lại không có chút gì do dự, trực tiếp quay người, dùng tốc độ nhanh nhất hướng Vân Hải thành bên ngoài bay đi. Hắn xem như đã nhìn ra, Vân Khoát Hải cho dù có vương giả hậu kỳ tu vi, có thể căn bản chính là bùn nhão viện không trên tường, như là lại cùng Tần Thiên Cơ tranh đấu xuống dưới, chỉ sợ mà ngay cả chính hắn cũng sẽ bị góp đi vào. Dương Đình Lập, ngươi! Vân Khoát Hải chứng kiến Dương Đình Lập rõ ràng vứt bỏ chính mình mà đi, trong miệng nhịn không được lên tiếng mắng to, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa xuất sinh, uổng phí thiếu gia ta đối với ngươi tín nhiệm có ra, ngươi rõ ràng tại nơi này thời khắc mấu chốt lâm trận bỏ chạy. Sau khi mắng, trong lòng của hắn đã hơi hơi siết chặt, nhìn xem trong hư không phảng phất đại nhật thần chống đỡ đồng dạng Tần Thiên Cơ, lập tức đã mất đi ở chỗ này đợi xuống dưới dũng khí, thân hình lóe lên, muốn bước ra thoát đi. Vân Khoát Hải thiếu gia, ngươi muốn đi đâu? Từ lúc lưu ý lấy Vân Khoát Hải hướng đi dịch mạng, Lý Vạn Phúc hai người thân hình lóe lên, đã chặn đường đã đến Vân Khoát Hải trước người. Cút ngay. Chứng kiến hai người này, Vân Khoát Hải sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, gầm nhẹ nói. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, xa xa Nam Phong Đế Quân đã trực tiếp hư tay chối xuống, Vân Khoát Hải cả người lập tức như gặp phải lôi cước, toàn thân kịch chấn lấy, một ngụm máu tươi, phụt lên mà ra. Ngươi, ngươi rõ ràng phế đi của ta Kim Đan. Nhìn xem Nam Phong Đế Quân, Vân Khoát Hải ngữ khí tràn đầy phẫn nộ, run rẩy. Hư bắt lấy hắn, đến lúc đó giao cho Tần Thiên Cơ tiểu hữu xử trí. Nam Phong Đế Quân nhìn cũng không nhìn, nói thẳng. Dịch Mạn, Lý Vạn Phúc hai người cùng nhau tiến lên, rất nhanh đem Vân Khoát Hải bắt xuống, đã mất đi Kim Đan. Dù là Vân Khoát Hải là một vị vương giả cảnh hậu kỳ cao thủ, trong thời gian ngắn, thực lực vẫn đang hội xuống đến trước nay chưa có thung lũng, hai người bọn họ ra tay tự nhiên lại không cái gì khó khăn. Chương 314, Thanh Lý Môn Hộ. Chương 314, Thanh Lý Môn Hộ. Lạc Hà Vương không hổ là Lạc Hà Vương. Bất quá. Đừng nói ngươi không có đạt tới thần hư lục tử cấp bậc, mặc dù ngươi chính thức đạt đến cảnh giới kia, đối với hiện tại ta đây mà nói, vẫn đang không coi vào đâu. Tần Thiên Cơ nói vừa xong, tại trên tay hắn nâng một ba viết ở bên trong, hỏa diễm đột nhiên mãnh liệt hội tụ, tại cái kia trong ngọn lửa, một cự điểu, chính đang không ngừng cô đọng lấy, trong khoảnh khắc, cự điểu đã cô đọng hình thành, cao dương hai cánh, phát ra một hồi to do ô gọi. Chu. Huyền điểu tự đại viết chính giữa ngưng tụ luyện, càng thêm hơi thở nóng bỏng, đột nhiên xuống phương mang tất cả mà đi, dù là mấy người chiến trường đã chuyển rời đến không trung, hơn nữa Vân Hải Thành tới gần biển cả, thủy nguyên khí dồi dào, có thể cái lúc này, toàn bộ Vân Hải Thành trên không bao phủ nhiệt độ, vẫn đang kịch liệt bay lên, không ít khá là khô giáo địa phương càng là tại nhiệt lực ảnh hưởng đến hạ không hỏa tự cháy, như là loại này nhiệt độ cao tiếp tục trên 1-2 ngày, vô số phàm nhân cũng sẽ bị sinh sinh nhiệt chết. Hưu. Huyền điểu hai cánh kích động, phảng phất một đạo hỏa diễm lưu quang, tự đại viết chính giữa một nhảy ra, mang tất cả lấy ngập trời hỏa diễm, đánh giết hướng Lạc Hà Vương, vốn tại tám đầu hỏa long vây công hạ đã khó có thể trèo chống Lạc Hà Vương, rốt cuộc không cách nào ngăn cản, trực tiếp bị huyền điểu đánh lên thân hình, trong lúc nhất thời, ngập trời hỏa diễm, đem nàng cả người hoàn toàn nhen nhóm, nàng cái kia không ngừng tế ra ngăn cản chân khí, bị nhanh chóng bốc hơi. Thần Thiên Cơ, của ta Thần Hư Tông chân truyền đệ tử, Thái Thượng trưởng lão nói bừa đệ tử, ngươi dám giết ta, tông môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tại lửa cháy bừng bừng đốt cháy ở dưới Lạc Hà Vương trong miệng phát ra trận trận gào thét, cái lúc này nàng cuối cùng không có lúc trước cường thế, đành phải chuyển ra Thần Hư Tông điều lệ pháp luật đến, hy vọng có thể đem Tần Thiên Cơ chấn nhiếp. Lạc Hà Vương, chúng ta người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, Thần Hư Tông chân truyền đệ tử cấm tranh đấu, đó là cực hạn tại trong tông môn, ra tông môn, âm thầm tập sát sự tình còn thiếu sao, cuối cùng, hay là muốn xem mỗi người thực lực cùng với đối với tông môn giá trị. Thập Tam Hải Thành ta bản thân tiểu chiếm cứ lấy chữ lý, dưới mắt ta lại thể hiện ra như thế thực lực cường đại, Thần Hư Tông không có khả năng vì một cái đã tử vong Lạc Hà Vương còn đối với giao ta. Tần Thiên Cơ hồn nhiên bỏ qua Lạc Hà Vương uy hiếp, trong tay đại viết tản mát ra càng thêm mãnh liệt ánh sáng chói lọi, đạt được những này viết quang chiếu rọi, vô luận là huyền điểu hay vẫn là tám đầu hỏa long, uy thế toàn bộ lại chướng một phần, phát ra sóng nhiệt càng thêm khủng bố. Ta hận Tần Thiên Cơ, ta hận năm đó vì cái gì không có đem ngươi một lần hành động đánh chết, nếu là ta đã sớm ra tay, tại ngươi còn là nội môn đệ tử lúc đem ngươi giết chết há lại sẽ con nay viết kết quả. Bất quá, ta còn có cơ hội. Chỉ cần ta có thể đủ tránh được một kiếp này, ta sẽ muốn tất cả biện pháp trùng kích hoàng giả cảnh, đến lúc đó, giữa chúng ta thắng bại, vẫn đang quy về chưa định chi thiên. Vân Thông Thiên, ngươi còn muốn xem tới khi nào, chẳng lẽ thật sự muốn trơ mắt nhìn ta vẫn lạc? Ta như là vẫn lạc. Tử Hoàng Tiên Hoàng đến lúc đó tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hỏa diễm chính giữa Lạc Hà Vương một tiếng thét dài, đến bước đường cùng nàng, không thể không buông tha cho chính mình thân là Lạc Hà Vương tôn nghiêm, hướng lúc trước căn bản không bị nàng như thế nào nhìn ở trong mắt Vân Thông Thiên cầu cứu. Vân Thông Thiên. Thần Thiên Cơ khẽ chau mày, nhìn lướt qua Vân Hải Thành phía dưới. Vân Hải Thành ở bên trong, trên thực tế tại Tần Thiên Cơ tiến về trước Vân Khoát Hải thư phòng lúc, hắn đã tại chú ý sự tình phát triển, trong lòng hắn, tự nhiên cũng hy vọng Tần Thiên Cơ có thể được Lạc Hà Vương đánh chết, bởi như vậy, đợi đến lúc Lạc Hà Vương bọn người sau khi rời đi, Vân Hải Thành vẫn còn hắn khống chế chính giữa. Nhưng là về sau, sự tình phát triển hoàn toàn được xương tụng phá vỡ mắt của hắn giới. Có thể đánh bại hai vị phong vương cấp cao thủ Lạc Hà Vương, tại Tần Thiên Cơ cái này liền vương giả cảnh đều không có đột phá thiên không kiếm sư trước mặt, rõ ràng bị một lần hành động đánh bại, nhất là Tần Thiên Cơ giờ phút này bày ra thần thông, càng làm cho trong lòng của hắn một hồi phát run, điều động đại viết tinh thần chi lực cho mình dùng, loại thủ đoạn này, quả thực vượt qua hắn vị này hoàng giả cảnh cao thủ lý giải. Thậm chí, nhìn xem trong hư không cái kia một ba viết, trong lòng của hắn ẩn ẩn có một liền chính hắn cũng không muốn thừa nhận ảo giác, tựa hồ, coi như là hắn vị này hoàng giả cảnh cường giả tự mình lên sân khấu, cũng chưa chắc có thể đánh bại Tần Thiên Cơ, do đó thay đổi càn khôn. Bởi vậy, đang nghe Lạc Hà Vương hô to sau, hắn cũng không có bất kỳ động tác. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Vân Thông Thiên, ngươi rất tốt. Cảm thụ được thờ ơ Vân Thông Thiên, bị ngọn lửa đốt cháy bên trong Lạc Hà Vương giận quá mà cười, lúc này đây, ta ngược lại là có thể nhìn rõ ràng ai mới thật sự là trung thành với Tử Hoàn Tiên Hoàng người rồi. Vân Thông Thiên, ngươi sẽ vì ngươi giờ phút này lựa chọn trả giá thật nhiều. Tử Hoàn Tiên Hoàng đối với Thập Tam Hải Thành đã tình thế bắt buộc, dù là đắc tội Hạo Dương Kiếm Hoàng, cũng sẽ không tiếc, đã ngươi cũng không tính thiệt tình đầu nhập vào Tử Hoàn Tiên Hoàng. Như vậy, ngươi, tiểu đi chết đi. Tô Thiên Định, Bác Vọng Sơn, Phương Khiếu Dương, ba người các ngươi lúc này không hiện thân, càng đợi khi nào? Ân. Nghe được Lạc Hà Vương thanh âm, Nam Phong Đế Quân cùng Tần Thiên Cơ đồng thời biến sắc, Nam Phong Đế Quân trước tiên triển khai lĩnh vực, bao phủ toàn bộ Vân Hải Thành, bằng vào lĩnh vực tuyệt đối khống chế, ở vào Vân Hải Thành bên trong ba cổ khổng lồ khí tức, lập tức xuất hiện ở hắn cảm ứng bên trong. Trên người bọn họ có che giấu khí tức linh phủ, tại đây trương linh phủ xuống, cho dù ta vị này đế quân cường giả nhất thời không xem xét kỹ, rõ ràng cũng bị giấu giếm đi qua, chẳng lẽ đây là Tử Hoàn Tiên Hoàng thủ đoạn? Vị này thần hư tông bên trong có hy vọng nhất đoạt được lần này phó tông chủ vị thiên tài tiên hoàng, tu vi đã đạt đến trình độ như vậy. Hiu, hiu, hiu, lưu quang lấp lẽ. Tô Thiên Định, Bác Vọng Sơn, Phương Khiếu Dương ba người, đồng thời xuất hiện ở cái này phiến hư không. Hoàng giả, ba vị hoàng giả. Bác Vọng Sơn cùng Phương Khiếu Dương hai người là hoàng giả sơ kỳ, nhưng là Tô Thiên Định, dĩ nhiên đã tu luyện đến hoàng giả cảnh trung kỳ đỉnh phong trình độ, khoảng cách tấn chức hoàng giả hậu kỳ. Đạt tới thần hư tông thánh tử thánh nữ trình độ, cũng chỉ có chênh lệch nửa bước. Xuất hiện tại đây phiến hư không chính giữa Tô Thiên Định không nói được lời nào, hư tay nhắm ngay cái kia vây khốn lấy Lạc Hà Vương thân hình cực lớn huyền điệu đột nhiên một chảo, một cỗ kinh khủng hoàng giả chi thế từ hắn năm ngón tay hỏi buộc phát ra đến. Ầm ầm. Hỏa diễm bắn ra bốn phía. Cái này đầu cực lớn hỏa diễm cự điểu, đúng là bị Tô Thiên Định vị này hoàng giả cảnh trung kỳ đỉnh phong cường giả bằng vào thông thiên thủ đoạn, sinh sinh chảo muốn nổ tung lên. Tô Thiên Định ra tay đồng thời, Bác Vọng Sơn, Phương Khiếu Dương hai người cũng không có lãng phí thời gian, phía sau hai người hai cổ hoàn toàn do khí thế hóa hình hình thành dị tượng phóng lên trời, trong đó Bác Vọng Sơn sau lưng hiện ra chính là một tòa khủng bố núi cao, một kích đánh ra, lôi đình vạn quân, tám đầu vây khốn Lạc Hà Vương hỏa long, trực tiếp bị đánh tan ba đầu. Phương Khiếu Dương hiển hóa đi ra thì còn lại là một mảnh cơn sóng gió động trời, mãnh liệt đánh ra xuống, còn lại năm đầu hỏa long không có chút nào sức phản kháng bị một lần hành động bao phủ. Hơn nữa thủ đoạn của hắn thông thiên triệt địa, hành vân bố vũ, không ngớt tiêu diệt hỏa long, huống chi đem trong hư không nhiệt lực không ngừng khu trục lấy, khiến cho bị ngọn lửa, sóng nhiệt tràn ngập hư không, rốt cục hiện ra một tia mát lạnh. Hưu. Huyên điểu, hỏa long tản ra, có chút chật vật Lạc Hà Vương thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện ở ba vị hoàng giả cảnh cường giả bên người. Trên tay nàng tế ra cuối cùng là phòng chế thánh khí Tử Hoàn Tiên Hà, cho dù bị tám đầu hỏa long đánh bại uy năng, thế nhưng mà toàn lực phòng thủ xuống, vẫn là bảo toàn tính mạng của mình, chỉ là cả người nhìn về phía trên, đã không có nửa phần phong vương cấp cường giả xứng đáng phong độ, không chỉ là quần áo bị thiêu hủy hơn phân nửa, thân thể mềm mại đen kịt, một đầu tóc dài đen nhánh cũng là đốt tổn hại nghiêm trọng, chật vật đến cực điểm. Thần Thiên Cơ, ngươi đắc ý, dừng ở đây. Lạc Hà Vương nhìn mình giờ phút này chật vật bộ dáng, trong miệng nảy sinh ác độc, xuất ra một viên linh đan nuốt sau, lập tức tế ra còn thừa không nhiều lắm chân nguyên, hóa thành một mảnh linh quang áo giáp, bảo vệ thân thể của mình. Tô Thiên Định, Phương Khiếu Dương, Bác Vọng Sơn, ba người các ngươi là hạ quyết tâm, muốn đối phó với ta, chống lại đến cùng sao? Tần Thiên Cơ không để ý đến Lạc Hà Vương, mà là đem ánh mắt dừng lại ở Tô Thiên Định, Phương Khiếu Dương, Bác Vọng Sơn ba vị hoàng giả cấp cao thủ trên người. Ba người này, từng cái đều là hùng bá bá chủ một phương, dù là tại Thần Hư Tông bên trong đều có thể có được nhất định được thân phận, như là phóng tới Đông Nam Lục Quốc cái loại này địa phương nhỏ bé, càng là có được chấn áp hết thảy vô thượng năng lực. Tần Thiên Cơ, ngươi cái kia Hạo Dương Kiếm Hoàng người thừa kế thân phận, cũng không có được Hạo Dương Kiếm Hoàng cho phép, ngươi gần kề bằng vào một cái Hạo Dương Thánh Kiếm tiểu muốn đem của ta Khiếu Lãng Thành cướp đi, không khỏi quá mức trò đùa rồi, trừ phi ngươi chịu lại để cho Hạo Dương Kiếm Hoàng đi ra, tự mình thừa nhận thân phận của ngươi, bằng không thì ta Khiếu Lãng Thành là sẽ không hướng ngươi thần phục đấy. Khiếu Lãng Thành thành chủ Phương Khiếu Dương hừ lạnh nói nói. Tô Thiên Định thành chủ, Bác Vọng Sơn thành chủ, hai người các ngươi cũng là loại thái độ này sao? Tần Thiên Cơ đạt được Phương Khiếu Dương đáp án, ánh mắt lại lần nữa hướng về Tô Thiên Định cùng Bác Vọng Sơn, xác thực mà nói, là rơi vào Tô Thiên Định trên người. Hừ, ta Tô Thiên Định cho dù không tính là cái gì cái thế nhân kiệt, thực sự tuyệt đối không cam lòng tại một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử thủ hạ hiệu lực, huống hồ. Ta tại Định Hải Thành kinh doanh nhiều năm như vậy, ngươi một cái Hạo Dương Kiếm Hoàng người thừa kế thân phận tiểu muốn đem của ta trả giá hết thẻ cướp đi, không khỏi quá mức buồn cười. Tô Thiên Định thành chủ ngược lại là nói minh bạch, các ngươi đã nguyên một đám tại ta cầm Hạo Dương Thánh Kiếm dưới tình huống, cũng không chịu phụ trợ ta, lòng phản loạn, đã rõ rành, ta cho dù không phải Hạo Dương Kiếm Hoàng chính miệng thừa nhận đệ tử, nhưng ở tiếp nhận Hạo Dương Thánh Kiếm giờ khắc này lên, đã cùng Hạo Dương Kiếm Hoàng không hề có thể cách trở quan hệ. Hơn nữa ta sư tôn Mạc Bạch Vân chính là Hạo Dương Kiếm Hoàng đồng tử, mặt đối với các ngươi những này phản bội. Ta có quyền lực, cũng có nghĩa vụ, thay thế Hạo Dương Kiếm Hoàng, đem bọn ngươi hết thảy thanh lý môn hộ. Tần Thiên Cơ nói vừa xong, không còn từ cái này Thương Lan Đại Viết chính giữa dẫn hạ nóng bỏng chi lực, mà là hư tay chối xuống, trong lúc nhất thời, thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm phụ thuộc ngôi sao, Thương Lan, đột nhiên chuyển động, một luồng mênh mông quần quận nhiệt lực, phảng phất gào thét sóng biển, nhắm ngay lấy Tô Thiên Định, Bác Vọng Sơn, Phương Khiếu Dương ba người nghiền áp mà đi.